Chương 265 bại vong. Chương 265 bại vong. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận đạo diễm bên trong, cựu thải kỳ lân khí tức triệt để siêu việt trước đó, siêu việt thời kỳ cường thịnh. Cực điểm thăng hoa, lấy vô tận phù văn thiêu đốt tự thân, thiêu đốt chính mình hết thể chi đạo, có thể nói, đây là ôm quyết tâm quyết tử. Dù cho trận chiến này thắng chi, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ cũng không tệ lắm, chí ít, không có giống lần trước khiếp đảm. Một bộ áo trắng, quanh thân hỗn độn tiên quang phun trào bên trong, đứng ở trên hư không, Lâm Phong ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên vọt tới cựu thải kỳ lân, có chút gật gật đầu. Công nhận đối phương, như vậy mới xứng làm đối thủ của hắn. Lúc này, đối mặt cực điểm thần thoại cựu thải kỳ lân, Lâm Phong đương nhiên sẽ không chủ quan. Không thể không nói, lúc này cực điểm thăng hoa cựu thải kỳ lân, hắn thực lực ở cảnh này bên trong có được vô địch chân chính chi uy, đốt rơi tự thân hết thể chi đạo, chỗ sức mạnh bùng lên là khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vào thời khắc này, từ Lâm Phong sau lưng có dị tượng tại hiện hiện. Dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, da thịt trong suốt như ngọc, một bộ áo trắng, quanh thân hỗn độn tiên quang sáng chói đến cực hạn, huyền hóa ra một vài bức kinh thế cảnh tượng. Thiên hoa loạn truy, như lộng lấy màu mưa giống như bay lả tả vương bay xuống. Mặt đất hiện ra vô số hoa sen vàng, sáng chói chói mắt. Chân long đằng không mà lên, mạnh mẽ uy vũ, cùng thương thiên vật lộn. Thần hoàng vô cánh bay cao, lăng lệ bá khí, trùng kích chân trời. Sông núi hà hải, nhật nguyệt tinh thần hiện ra, ánh sáng ngàn vạn, phảng phất là từ thiên địa mở mới bắt đầu mà đến. Ngay tại lúc đó, đó là một đạo cao cao tại thượng hư ảnh, áp đảo Lâm Phong tất cả dị tượng phía trên, chân dung bị cấm kỵ quang mang bao phủ, thấy không rõ chân dung. Tiên đế Lăng Cửu Thiên. Từ khi đột phá tới kim tiên cảnh đằng sau, Lâm Phong đối chiến, chưa bao giờ động tới dị tượng. Mà giờ khắc này cựu thải kỳ lân phối để hắn vận dụng dị tượng, có lẽ là đột phá kim tiên cảnh nguyên nhân. So với trước đó, Lâm Phong dị tượng phản phất muốn hóa thành thực chất bình thường, tràn ngập tại cái này cả phiến thiên địa bên trong. Cái kia kinh thế cảnh tượng, sợ choáng váng ở đây vô số vây xem tiên kiêu tê, đây chính là hỗn độn tiên thể dị tượng ba, không hổ là tiên giới đệ nhất thể chất ba. Vị tiên đế này chi tử đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu ba? Lúc này toàn trường sôi trào, vô số thiên kiêu ánh mắt đang nhìn chăm chú phản phất bao phủ cái này cả phiến thiên địa dị tượng, nội tâm đang chấn động tại kịch liệt oanh minh. Thân là thiên kiêu, dạng gì dị tượng bọn hắn chưa thấy qua. Liên liên tại trận tuyệt đại bộ phận thiên kiêu đều có độc thuộc về tự thân dị tượng. Nhưng cùng Lâm Phong giờ phút này triển hiện ra dị tượng so sánh, bọn hắn kia cái gọi là dị tượng, không đề cập tới cũng được. 10. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, càn khôn chấn động, thiên khung phá toái, đại địa đều tại kịch liệt lay động. Toàn bộ thần đình bên trong, nơi xa vô số cao lớn cung điện, giờ khắc này ở ầm vang sụp đổ. Thiêu đốt tự thân hết thảy chi đạo, cực điểm thăng hoa cựu thải kỳ lân, giờ khắc này ở cùng Lâm Phong dị tượng va chạm. Loại khí tức kia, hoàn toàn siêu việt kim tiên cảnh cực hạn, không phải bình thường tiên kiêu có khả năng tưởng tượng. Oanh! Va chạm ở giữa, tùy ý một sợi ba động, phản phất đều đủ để nghiền nát thiên địa vạn vật. Vô tận hư không tại đổ sụp, từng đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian, còn tại hướng về nơi xa lan tràn. Phía trên đại địa, vô số vây xem tiên kiêu, đối mặt trong đại chiến nở rộ ba động, sắc mặt đang trở nên tái nhợt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tu vi hơi thấp chút tu sĩ, càng là miệng phun máu tươi không tốt, mau lui lại ba. Bọn hắn thật chỉ là kim tiên cảnh ba. Trốn xa một chút xem đi, không phải vậy sợ là chúng ta trước thân tử đạo tiêu ba. Từng kia ánh mắt kinh hãi không gì sánh được, phải biết, khoảng cách Lâm Phong cùng Cựu Thải Kỳ Lân đại chiến trung tâm, mọi người tại đây, thân ở phía trên đại địa, bản thân đã cách vô tận khoảng cách. Nhưng là giờ phút này, còn chưa đủ, sẽ bị ngộ thương đến. Wen, Wen, Wen. Bất đắc dĩ, hiện trường từng đạo thiên kiêu thân ảnh, hóa thành hồng quang, núp ở phía xa, thẳng đến cảm giác an toàn, mới dám dừng lại, đặt chân quan sát cái này đỉnh phong một trận chiến. Mặc dù trên cổ lộ, xưa nay không khuyết thiếu thiên kiêu ở giữa đại chiến, nhưng là cùng giờ phút này, Lâm Phong, Cựu Thải Kỳ Lân hai đại cấm kỵ yêu nghiệt ở giữa chiến đấu so sánh, bọn hắn những cái kia, bất quá là trò trẻ con thôi, hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Rất nhiều người giờ phút này đã đoán được, tại trận đại chiến này kết thúc về sau, mặc kệ ai sống ai chết, trên cổ lộ sẽ bởi vậy trận đại chiến này chỗ chiến đấu đây là tình thế chắc chắn phải chết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dù cho lẫn mất xa xa vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại kia hủy diệt hết thảy chiến đấu ba động. Thiên địa biến sắc, càn khôn run rẩy, hết thảy vật chất đều tại băng liệt, tại hủy diệt. Thời gian tại quá khứ, vô số đạo ánh mắt lặng lặng nhìn chăm chú lên. Vào thời khắc này, cưỡng, một đạo kiếm ngân vang thanh âm vang vọng giữa đất trời, uy áp thiên địa bát phương, đó là một đạo kiếm quang, ẩn chứa áp đạo thế gian hết thảy tiên khí đạo binh phía trên vĩ lực. Đó là Hỗn Độn Đạo binh 3. Bắt đầu nguyên tiên kiếm, ta tiên giới chi cao giả đạo binh. Muốn phân thắng thua. Kiếm mang cuồn cuộn, giống như thủy triều bốc lên, đó là một đạo khai thiên tích địa, chém hết vạn vật kiếm quang. Giang giác. Vùng thiên địa này bị bổ ra lộ ra một đạo không gì sánh được cái khe to lớn, như là thế gian một góc bị xốc lên bảy. Vô tận ba động hủy diệt bên trong ta vẫn là bại sao? Giờ phút này, một đạo ảm nhiên thanh âm vang lên, đó là một đạo thân ảnh hư ảo, sợi tóc có ánh sáng long lanh, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng lại không mất uy nghiêm. Là Thiên Lân hoàng tử, đứng ở trên hư không, hắn bại. Cực điểm thăng hoa, đốt cháy tận chính mình hết thảy, bộc phát ra chính mình suốt đời mạnh nhất chi lực. Nhưng là, đối mặt Lâm Phong, tại vừa rồi trong đại chiến, hắn vẫn như cũ bại, đồng thời đã mất đi tất cả. Trước mắt, chỉ là hắn trước khi chết lưu lại một đạo ý thức, như là ánh nến trong gió, không bao lâu, muốn dập tắt. Người chết, chấp niệm lấy tiêu xem ra, nguyện vọng của ta hay là thất bại. Thanh âm vang lên, không có không cam lòng. Giờ phút này đã thoải mái. Thiên Lân hoàng tử ánh mắt bình tĩnh, đang nhìn hướng đối diện, nhìn chăm chú lên Lâm Phong, cái này liên tiếp hai lần, đánh bại chính mình ngự trưởng 266. Tận diệt. Chương 266 tận diệt. liên tiếp hai lần, hơn nữa còn là tại bây giờ, chính mình đánh vỡ kỳ lân bộ tộc huyết mạch cực hạn bên dưới. Có lẽ, cho dù ở cho mấy lần cơ hội, cũng vô pháp chiến thắng trước mắt đối thủ này đi. Cựu thải kỳ lân thầm than, linh hồn thể đang trở nên càng thêm hư ảo bốn. Lên đường bình an. Thanh âm vang lên, sắc mặt bình thản, một trận đại chiến qua đi, Lâm Phong một bộ áo trắng không dính hạt bụi trần. Bình tĩnh nhìn qua trước mắt đối thủ này, nếu nói lúc trước, đối với vị này kỳ lân tộc hoàng tử, hắn là mang theo khinh thường lời nói. Như vậy, ngay tại vừa mới, đối phương bất kể bất cứ giá nào, cực điểm thăng hoa, thiêu đốt chính mình hết thảy chi đạo, chỉ vì trận chiến này. Lâm Phong đã công nhận đối phương, lần này, đối phương không có trốn, biết rõ hẳn phải chết, không có khiếp đảm đối phương sắp bỏ mình, Lâm Phong cho đối phương trước khi chết, sau cùng tôn trọng, là vì ngang nhau cấp độ thiên tiêu. Oen. Nhưng vào lúc này, từ cựu thải kỳ lân hư ảo trong tay, một đạo quyền trụ hóa thành một đạo quang mang, hướng về Lâm Phong bay tới cho ngươi. Thời khắc cuối cùng, cựu thải kỳ lân đem chính mình lấy được truyền thừa, giao cho Lâm Phong trong tay. Vạn chúng chú mục, tại vô số thiên kiêu trước mặt, tại Lâm Phong trước mặt, cựu thải kỳ lân cái kia hư ảo linh hồn thể, cuối cùng một tia ý thức, cuối cùng trèo chống không được nữa. Giang giác. Tại phá toái, cuối cùng hóa thành vô số quang mang điểm điểm, biến mất ở giữa thiên địa. Một vị trên cổ lộ, gần như vô địch cấm kỵ yêu nghiệt, chết tại trong vùng thiên địa này, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Mà cựu thải kỳ lân cũng là bây giờ trên cổ lộ, vị thứ nhất chết đi cấp cấm kỵ khác yêu nghiệt, bại vòng tại Lâm Phong trong tay. Thiên Lân hoàng tử, cứ như vậy chết ba. Lúc này, hiện trường vây xem thiên tiêu, vẫn như cũng một màn trước mắt, quá mức hư ảo, phảng phất giống như nằm mơ đây chính là bây giờ trên cổ lộ, cường đại nhất mấy vị yêu nghiệt một trong, đủ để xưng bên trên vô địch, danh chấn cổ lộ, là vô số thiên kiêu ngưỡng mộ người. Nhưng là, đối mặt Lâm Phong, sau cùng kết cục, vẫn như cũng là thân tử đạo tiêu. Ở đây vô số thiên kiêu khó có thể lý giải được, vị tiên đế này chi tử, lại nên mạnh bao nhiêu? Xem ra, vị tiên đế này chi tử trước đó đánh bại vị kia thời đại trước vương giả con quan tài người, hẳn là thật. Trước đó lời đồn, để cho chúng ta hiểu lầm ba. Từng đạo rung động thanh âm vang lên. Khi Lâm Phong thực lực triệt để hiện ra thời điểm, hết thảy lời đồn đều sẽ tự sụp đổ. Dù sao, người đại đa số hay là càng thêm tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy. Mà giờ khắc này, một màn này đang ở trước mắt. Cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn? Trước đó cựu thải kỳ lân đã là trên cổ lộ, vô số thiên kiêu trong mắt không thể vượt qua đỉnh phong. Nhưng là theo bây giờ Lâm Phong thực lực hiện ra, tại trên đỉnh phong kia còn có đỉnh phong. Hoàng tử 6, chết 3. Hắn đến tột cùng đạt đến cấp độ gì ba? Vậy bọn ta ba? Lúc này, nếu nói ở đây khó khăn nhất tiếp nhận một màn này người, hay là cựu thải kỳ lân khi còn sống những người theo đuổi. Thật ở nơi đây hết thảy hơn 10 vị, mê hoặc, hoang mang, cũng không thể nào tiếp thu được. Trước khi đại chiến, bọn hắn thế nhưng là lời thề son sắt, cái gì hỗn độn tiên thể, cái gì tiên đế chi tử, hôm nay bất quá đã đặt chân thôi, nhà mình hoàng tử đã đặt chân. Nhưng là giờ phút này, bị bọn hắn chỗ khinh thị Lâm Phong, đánh bại trong lòng bọn họ cử thế vô địch hoàng tử. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Nhanh đến mấy người căn bản phản ứng không kịp, cho tới giờ khắc này, bọn hắn đều tựa như giống như nằm mơ không biết hoàng tử làm sao lại bại ba. Mê mang thanh âm vang lên, hơn 10 vị tùy tùng bên trong, như trước vẫn là có người không nguyện ý tin tưởng. Nhưng ngay lúc này, một loại khó mà khó nói nên lời tim đập nhanh cảm giác, tại đem mấy người bao phủ. Tại đại chiến trước đó, bọn hắn thế nhưng là không ít trào phúng Lâm Phong. Thậm chí liền ngay cả trước đó, trên cổ lộ, đối với Lâm Phong lời đồn, kỳ thật cũng không phải cựu thải kỳ lân, mà là mấy người bọn họ tận lực lưu truyền không tốt. Mau trốn. Mấy người không cần nghĩ, liền đã biết, vị kia hỗn độn tiên thể sẽ không bỏ qua chính mình mấy người. Ngay cả nhà mình hoàng tử đều bại, vị kia muốn giết mình bọn người, nói là như là nghiền chết mấy cái con rệp, cũng không quá đáng chút nào. Cựu thải kỳ lân tùy tùng, hơn 10 người, giờ phút này trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, nội tâm xuất hiện sợ hãi. Wen, Wen, Wen. Thân hóa ánh sáng cầu vồng, muốn thoát đi nơi đây, thoát đi vùng thiên địa này. Tại tử vong dưới áp lực, tốc độ đạt đến bọn hắn suốt đời nhanh nhất này sẽ muốn chạy trốn. Trốn sao ba? Một bộ áo trắng, dáng người thon dài, đứng ở trên hư không, Lâm Phong ánh mắt lạnh nhạt không gì sánh được, lặng lặng nhìn chăm chú lên cái kia mấy chục đạo phi tốc rời đi thân ảnh. Biểu lộ cũng không có chút nào sốt ruột, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lấy Lâm Phong thân phận, địa vị, thực lực, nếu là ngay cả bực này mặt hàng đều có thể trong tay hắn đào tẩu, vậy thật đúng là chuyện tiếu lâm. Oeng. Một chỉ điểm ra, đó là một vòng mở ra hỗn độn quang mang, xuyên thủng hư không, tại hướng về cái kia hơn 10 vị tùy tùng mà ra không ba. Còn xin đế tử 6. Cầu buông tha ba. Mấy chục đạo thê thảm thanh âm vang lên, đang cầu xin tha, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Lại hồn nhiên quên trước đó bọn hắn đối với Lâm Phong là bực nào khinh thường, chào phúng chết. Nhàn nhạt một chữ, Lâm Phong ánh mắt đạm mạc không gì sánh được, như là một tôn thần kỳ, tại nhìn xuống, đang thẩm vấn phán trên đất sâu kiến. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. 03, 6. Máu nhuộm hư không, mấy chục đạo thân thể bị đạo kia hỗn độn tiên quang chố mẫn diệt, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, trên lệch quá xa. Có thể trở thành cựu thải kỳ lân tùy tùng, thực lực của bọn hắn đặt ở trên cổ lộ, tuyệt đối là khinh thường bình thường thiên tiêu. Nhưng là đối mặt Lâm Phong 8. Lúc này, cách đó không xa, không ít tu sĩ đang nhìn chăm chú một màn này. Hôm nay, Lâm Phong cường đại, tính cách lại là như vậy sát phạt quyết đoán, vị tiên đế này chi tử, không được trêu chọc. Còn tốt, trước khi đại chiến, chúng ta cũng không có nhiều lời. Hay là mau mau rời đi nơi đây đi ba. Hiện trường không ít thiên tiêu, xoa xoa trên mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện mồ hôi lạnh, hướng phía Lâm Phong phương hướng cúi đầu, quay người rời đi vùng thiên địa nơi sưởng 267. Tin tức vừa ra, chấn động tứ phương. Chương 267 tin tức vừa ra, chấn động tứ phương. Cựu thải kỳ lân tính cả thứ nhất chúng tùy tùng, bị Lâm Phong một tổ bưng. tiến vào vùng thiên địa này vô số thiên tiêu, giờ phút này cũng tại từng cái rời đi. Trong nháy mắt, cả phương thiên địa bên trong chỉ còn lại có Lâm Phong cùng Vân Thiên một đám chính mình tùy tùng. Lúc này, từ Lâm Phong trong tay là một đạo quyền trục. Quyền trục chung quanh có từng mai phù văn đang xoay tròn lấy, đang tỏa ra quang mang. Chính là vùng thiên địa này truyền thừa, Cửu Thải Kỳ Lân trước khi chết tặng cho Lâm Phong, quả nhiên chỉ là một vị tiên vương cự đầu cấp bậc cường giả lưu lại. Lâm Phong thanh âm vang lên, mang theo một tia đáng tiếc. Cũng không phải là hắn chướng mắt cường giả bậc này lưu lại truyền thừa, mà là đây là một môn công pháp. Bây giờ chính mình tu luyện chính là bắt đầu nguyên hỗn độn pháp, nghịch tiên chấn thế trải qua, cùng phi vũ tiên kinh, đồng thời tại đem nó dung hợp. Vật này chính mình một khi tu luyện, muốn cùng với những cái khác tiên đế chi pháp dung hợp, cấp bậc hoàn toàn không giống, gượng ép tu luyện lời nói, hoàn toàn là được không bù mất. Nói cách khác, vật này đối với Lâm Phong mà nói là vô dụng. Bất quá, đối với Lâm Phong mà nói, chính mình hoàn toàn không cần quá tham lam, dù sao lúc trước, hắn đạt được thần hoàng cửu kiếp, thế nhưng là tuyệt không so nghịch lương kiếm điện kém. Dù cho đạo truyền thừa này đối với mình vô dụng, tiến vào lần phương thiên địa bên trong, cũng hoàn toàn không lỗ. Lúc này, Lâm Phong đã suy đoán, có lẽ, tại trong vùng thiên địa này, đạo truyền thừa này bất quá là hấp dẫn người khác chú ý chân chính trọng yếu nhất, hay là chính mình lấy được thần hoàng cửu kiếp, bị cố ý che giấu. Mặc dù, liền ngay cả lúc này Lâm Phong cũng không hiểu, lúc trước thành lập vùng thiên địa này cường giả, vì sao muốn dùng truyền thừa của mình đến ẩn tàng thần hoàng cửu kiếp môn bí pháp này. Thứ danh tự cũng có thể thấy được, truyền thừa chủ nhân là một vị gọi là Hồng Vương cường giả, đại khái có thể đánh giá ra, đối phương cảnh giới khi còn sống hẳn là tiên vương cự đầu cấp bậc. Mà thần hoàng cửu kiếp chính là một vị trí cao giả sáng tạo. Lúc này, Lâm Phong đầu óc mơ hồ tám. Đệ tử. Lúc này, đang lúc Lâm Phong trầm tư thời điểm, một bên, Vân Thiên đám người thành âm vang lên bốn. Trong tay nắm truyền thừa của chủ, dù sao đối với mình vô dụng. Giờ phút này, Lâm Phong nhìn xem chung quanh mấy người, ánh mắt khóa chặt tại Vân Thiên trên thân đối phương phía trước không lâu, đã đột phá đến kim tiên cảnh. Mặc dù Vân Thiên tu luyện chính là Vân Trung Tiên Vương chi pháp, nhưng Vân Trung Tiên Vương, dù sao chưa tới tiên vương cự đấu cấp bậc. Vừa rồi, Lâm Phong đã đối với quyển trục bên trong công pháp có hiểu biết, mặc dù so ra kém chính mình Tam Đại Tiên Đế chi pháp, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thứ hai truyền thừa này, cho ngươi, nhìn ngươi khổ tâm tu luyện. Đem truyền thừa giao cho Vân Thiên trong tay, đối với Lâm Phong mà nói, dù sao cũng là chính mình tùy tùng, Vân Thiên bản thân thiên phú không kém, vừa vặn thiếu chính là một môn cường đại công pháp. Đệ tử ta sáu. Nội tâm chấn động, thanh âm đang run rẩy. Giờ phút này, Vân Thiên có chút không có kịp phản ứng, kinh hỉ tới là nhanh như vậy. Phải biết, phương này cổ động phủ mở ra, vô số thiên kiêu tiến vào nơi đây, vì chính là tranh đoạt đạo truyền thừa này. Nhưng là giờ phút này, đệ tử đem truyền thừa đưa cho chính mình đầu ông vô cùng kích động. Vân Thiên tự nhận là thiên phú của mình, mặc dù không cách nào cấm kỵ yêu nghiệt cấp bậc bực này so sánh, nhưng là so sánh bình thường, thậm chí bây giờ trên cổ lộ, những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu, mình tuyệt đối là không kém chút nào. Nhưng là một mực khổ vì không có cường đại công pháp, dẫn đến cảnh giới của mình một mực tiến bộ chậm chạp. Bây giờ, truyền thừa tại trong tay mình đã tạ đệ tử. Ta Vân Thiên không thể báo đáp, chỉ có cái mạng này. Lúc này, Vân Thiên đột nhiên quỳ xuống đất, trung điệp dập đầu, nội tâm kích động, khó mà che giấu. Chung quanh mấy người khác đều là hướng Vân Thiên ném đi ánh mắt hâm mộ, đây chính là một phương cổ động phủ hoàn chỉnh truyền thừa. Bây giờ trên cổ lộ có không ít thiên tiêu, nguyên bản bừa bãi vô danh, nhưng ở thu hoạch được cổ động phủ bên trong truyền thừa đằng sau, bắt đầu thực lực tăng vọt. Như vậy, có thể nào không khiến người ta hâm mộ? Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, đối với Lâm Phong cử động, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao, bọn hắn hơn 10 người ngày bình thường, trừ Lâm Phong bên ngoài, phía dưới chính là lấy Vân Thiên cầm đầu. Vân Thiên thiên phú, đặt ở trong mấy người bọn họ, tuyệt đối là cao nhất đứng lên đi. Ngươi liền ở đây trong thiên địa tu luyện môn truyền thừa này. Vừa vặn, ta cũng cần một chút thời gian đến khôi phục thương thế. Lúc này, nhìn qua quỳ xuống đất Vân Thiên, cùng chung quanh mặt khác tùy tùng, Lâm Phong bình tĩnh nói. Nhưng vào lúc này, từ Lâm Phong nơi lồng ngực, có máu tươi bắt đầu chảy ra, trong nháy mắt, áo trắng nhuốm máu, là trước kia cùng Cựu Thải Kỳ Lân trận chiến cuối cùng lưu lại. Lâm Phong mặc dù chiến thắng đối phương, nhưng là đối mặt cực điểm thăng hoa, thiếu đốt hết thể chính mình chi đạo Cựu Thải Kỳ Lân. Lâm Phong muốn vô hại chém giết đối phương, vậy cơ hồ là không thể nào, đánh vỡ huyết mạch cực hạn Cựu Thải Kỳ Lân, nó mạnh mẽ, dù cho đặt ở cấm kỵ yêu nghiệt bên trong, đều là đỉnh cấp. Huống chi là đối phương trận chiến cuối cùng, dốc hết tất cả. Trước đó Lâm Phong một mực tại dáng chống đỡ lấy thương thế, cho tới giờ khắc này mới bạo lộ ra. Máu tươi nhuộm đỏ áo trắng, sắc mặt trắng bệch mấy phần đệ tử, ngài sáu. Vân Thiên mấy người, giờ phút này mặt lộ lo lắng không có việc gì, tiểu thương thôi. Khẽ lắc đầu, sinh tử chi chiến, Lâm Phong kinh lịch không biết bao nhiêu lần, thậm chí có rất nhiều lần lâm vào hôn mê. Thời khắc này thương thế, đối với Lâm Phong mà nói, chỉ là tiểu thương thôi, cũng không tính cái gì. Bây giờ, trong vùng thiên địa này, chỉ còn lại có mấy người bọn họ, vừa vặn có thể lấy vứt bỏ cả, nên tu luyện, nên dưỡng thương, đằng sau tại tiếp tục lên đường 8. Đang lúc Lâm Phong tu dưỡng thương thế thời điểm, thời gian tại quá khứ, trước đó rời đi vùng thiên địa này thiên tiêu đều là đã một lần nữa bước lên cổ lộ, hướng về chỗ sâu rào bước tiến lên, đồng thời theo bọn hắn tiến lên, một tin tức từ đám bọn hắn trong miệng lưu truyền mà ra, cổ lộ chấn động 3, cái gì 4? Kỳ Lân tộc vị hoàng tử kia, Cựu Thải Kỳ Lân thân tử đạo tiêu, thua ở vị kia hỗn độn tiên thể trong tay 3. Cựu Thải Kỳ Lân bỏ mình, hơn nữa là bị Lâm Phong chém giết, tin tức này rất nhanh, như là mọc ra cánh, kinh động đến trên cổ lộ vô số thiên tiêu. Tin tức này quá mức rung động, dù sao, Cựu Thải Kỳ Lân bốn chữ này, tại bây giờ trên cổ lộ là đại biểu chân chính vô địch, cường đại nhất mấy đại yêu nghiệt một trong. Thậm chí, theo thời gian lan tràn, liền ngay cả đi tại cổ lộ chỗ sâu nhất mấy vị kia cấm kỵ yêu nghiệt đều nhận được tin tức. Chương 268. Phản ứng. Chương 268 phản ứng. Cái gì? Lâm huynh đạp vào cổ lộ, còn chém giết vị kia Cựu Thải Kỳ Lân 6. Trung quanh vật chất hắc ám phun trào, nồng đậm gần như tan không ra. Nơi này là cổ lộ chỗ sâu, chỉ có bây giờ trên cổ lộ, cường đại nhất mấy vị kia cấm kỵ yêu nghiệt mới có thể đến đạt nơi đây. Một thanh âm vang lên, mái tóc dài màu vàng nóng, như là một tôn thần kỳ, thể phách vô song, khí tức tùy ý bắn ra, làm cho hư không đang kịch liệt run rẩy. Chính là đương kim long tộc thái tử, Ngao Lăng. Từ đạp vào cổ lộ đằng sau, đối với vị kia cựu thải kỳ lân nghe đồn, hắn cũng là từng nghe nói. Nghe nói nó đã phá vỡ kỳ lân bộ tộc cực hạn, là vị kình địch. Nguyên bản, Ngao Lăng còn muốn cùng đối phương tại cổ lộ phía trên va vào, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại trước đây không lâu, hắn nhận được tin tức. Lâm Phong đạp vào cổ lộ, một trận chiến, chấn động bát phương lấy thực lực của hắn, chém giết vị kia kỳ lân bộ tộc hoàng tử, cũng là bình thường. Lúc này, Ngao Lăng một bên, có một đạo khác thanh âm vang lên. Mái tóc dài màu đỏ ngòm tự nhiên rủ xuống trên vai, dáng người thẳng tắp, tuấn nhan như gọn, bộ dáng cùng Ngao Lăng giống nhau đến mấy phần. Khác biệt duy nhất chính là khí chất, so với Ngao Lăng, khí chất của hắn lạnh lùng, như là một viên băng lãnh cô tinh, khí tức lạnh thấu xương, vẹn vẹn liếc mắt một cái, liền để cho người ta không rét mà run. Một bộ đỏ thấm sen lẫn trường bào, hai con ngươi màu đỏ tươi, như là một vùng huyết hải, tại trong hai con người phun trào. Chính là Huyết Long, Ngao Hư. Huynh đệ hai người cùng nhau đạp vào cổ lộ, bất quá, so với Ngao Lăng Ngao Hư lại là cực ít tại trên cổ lộ xuất thủ, dẫn đến ngoại giới đối với hắn thực lực hôm nay, một mực là bí mật. Cùng Lâm Phong một mực là bạn thân, bởi vậy, đối với Lâm Phong thực lực, Ngao Hư đồng dạng là không gì sánh được tôn sùng. Cựu thải kỳ lân mặc dù trước đó tại trên cổ lộ có chút danh khí, nhưng là tại lúc này huynh đệ hai người đến xem, còn không cách nào cùng Lâm Phong so sánh. Lấy Lâm huynh thực lực, tin tưởng không dùng đến liền có thể đến nơi đây. Đến lúc đó, áp lực của chúng ta cũng có thể điểm nhỏ. Ngao Lăng thanh âm vang lên đang khi nói chuyện. Vâng. Đánh xuyên hắc ám mê vụ, hai người tại tiếp tục hướng về phía trước mà đi tám. Quá tốt rồi, lúc trước cùng Lâm Phong huynh đệ hạ giới từ biệt, liền không tiếp tục gặp qua. Đồng dạng là cổ lộ chỗ sâu, thanh âm vang lên. Tóc trắng như tuyết, ở tại quanh thân, hỗn độn ma khí tràn ngập. Thân thể tựa như một ngụm lỗ đen, thiên địa tinh khí cuồn cuộn tràn vào trong đó, đủ để thôn phệ thế gian hết thảy, khí thế vô cùng cường đại. Chính là Ma La nghĩ không ra, Lâm Phong huynh đệ vậy mà một trận chiến, chém giết vị kia kỳ lân tộc hoàng tử ba. Cảm thán thanh âm vang lên. Lâm Phong đặt chân cổ lộ, chém giết cựu thải kỳ lân tin tức, ngay cả hắn cũng vì đó chấn kinh. Dù sao, bây giờ trên cổ lộ, thực lực đến bọn hắn loại cấp bậc này, cùng là cấm kỵ yêu nghiệt. Dù cho mạnh, lẫn nhau ở giữa cũng chỉ có thể là đánh bại. Một vị cấm kỵ yêu nghiệt muốn chém giết một vị khác lời nói, độ khó là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là bây giờ, Lâm Phong làm được. Giờ phút này, Ma La cũng vô pháp tưởng tượng, bây giờ Lâm Phong thực lực, đến tột cùng đạt tới một bước nào hử? Tên phế vật kia, vậy mà thua. Cổ lộ chỗ sâu, hắc vụ phun trào, trên một tòa cự phòng, có âm thanh vang lên. Trung quanh đứng đấy không ít tùy tùng, nghe tới đạo thanh âm này, từng cái trong nháy mắt mặt lộ sợ hãi. Vâng. Khí tức cường đại tại xuất hiện, một cỗ không gì sánh được bàng bạc huyết khí, xông thẳng tới chân trời, như là hóa thành một vùng huyết hải đồng dạng tại sôi trào. Đây là một vị nam tử, mái tóc dài màu xám bay múa, song đồng lưu động làm người sợ hãi huyết quang, thân thể của hắn bị vô tận cấm kỵ ma quang bao phủ, có được vô thượng vĩ lực, từng làm cho trên cổ lộ vô số cường giả nghe ngóng sợ hãi. Chính là Ma Tôn chi tử, máu kho đặt chân cấm kỵ cổ lộ mấy năm, làm hắn tu vi cố gắng tiến lên một bước, đạt đến kim tiên cảnh hậu kỳ. Tại bây giờ trên cổ lộ, còn muốn vượt qua cựu thải kỳ lân. Lúc này, hắn nhận được tin tức. Lâm Phong bước lên cổ lộ, hơn nữa là nương theo lấy chém giết cựu thải kỳ lân tin tức, cùng nhau truyền đến xem ra, đến lúc đó hay là cho ta xuất thủ. Thanh âm vang lên, máu kho tự tin không gì sánh được. Mặc dù, Lâm Phong chém giết cựu thải kỳ lân tin tức, hoàn toàn chính xác có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, ngay tại trước đây không lâu, hắn mới vừa từ một chỗ cổ động phủ bên trong, đạt được một môn truyền thừa, làm hắn thực lực lần nữa có to lớn đột phá. Ban đầu ở nghịch tướng trong tiên cảnh thua với Lâm Phong, đồng dạng là hắn sỉ nhục tám. Cổ lộ vẫn như cũ sôi trào. Có thể nói, Lâm Phong vừa xuất hiện, liền chém giết cựu thải kỳ lân, một vị gần như vô địch yêu nghiệt, nếu như phía trước vô số thiên tiêu, tuyệt đối không ngờ rằng. Chuyện luôn nổi lên bốn phía, rung động lòng người, trước đó liên quan tới một chút đối với Lâm Phong bất lợi lời đồn, đem theo thời gian trôi qua, triệt để bị đánh phá. 7. Thời gian tại quá khứ. Lúc này, vẫn tại vùng thiên địa kia bên trong, trải qua mấy tháng tu chỉnh. Dáng người thon dài, một bộ áo trắng, Lâm Phong thương thế triệt để khôi phục khí tức lại lần nữa đạt tới đỉnh phong, đồng thời so với trước đó, thực lực tựa hồ lại lần nữa có tinh tiến tu chỉnh mấy tháng, chúng ta cũng nên lên đường. Lạnh nhạt thanh âm vang lên. Bản thân không phải cái gì quá nặng thương thế, lại thêm, Lâm Phong tùy thân thế nhưng là mang theo một phương không gian thật lớn, nghịch dương tiên đỉnh. Nội bộ thiên tài địa bảo vô số, chỉ cần mình không hôn mê, đủ để cho Lâm Phong trong thời gian cực ngắn, thương thế lấy cực nhanh tốc độ khôi phục là, đế tử. Có đế tử tại, lần này, chúng ta tại trên cổ lộ, cũng không cần lại trốn tránh tránh ba. Ha ha, Vân Thiên tiểu tử này, vận khí thật đúng là tốt. Lúc này, Lâm Phong trung quanh, thanh âm đang vang lên. Trước đó tại Lâm Phong không đến trước đó, Vân Thiên bọn người đặt chân cổ lộ, một mực là cẩn trọng, như giống trên băng mỏng. Hiện tại tốt, bây giờ Lâm Phong xuất hiện, đi theo tại đế tử bên cạnh, nguy hiểm, đó là cái gì ba? Mà trừ cái đó ra, trải qua mấy tháng tu luyện, Vân Thiên thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Một vị tiên vương cự đầu truyền thừa, có lẽ đối với Lâm Phong mà nói vô dụng, nhưng là đối với Vân Thiên, so với hắn trước đó tu luyện chi pháp cường đại nhiều lắm. Lại thêm tại Lâm Phong trợ giúp phía dưới, giờ phút này Vân Thiên thực lực có lẽ không cách nào cùng cấm kỵ yêu nghiệt so sánh, nhưng cũng là gần với cấp độ kia cường giả phía dưới đỉnh cấp thiên tiêu. Như vậy, thân là Lâm Phong tùy tùng, mới không coi là quá mức mất mặt. Giờ phút này, Vâng. Lâm Phong cầm đầu, một nhóm hơn 10 người, rời đi vùng thiên địa này, hướng về cổ lộ tiến lên trường 269. Cửa thứ 5, huyết hải quan. Chương 269 cửa thứ 5, huyết hải quan. Cổ lộ dài dằng dặc, mở ra mấy năm thời gian, chỗ tiến lên tốc độ, quyết định đường xá bên trong, vô số thiên kiêu thực lực. Càng là về sau, xuất hiện thiên kiêu số lượng càng ít, cũng càng thêm cường đại. Lúc này, đang lúc một cái chấn động các phương cường giả thời điểm, Lâm Phong một đoàn người, tại hướng về phía trước dạo bước tiến lên. Có lẽ người khác cần nhiều năm thời gian mới có thể đến chi địa, Lâm Phong chỉ cần mấy tháng, thực lực đến hắn như vậy, bản thân liền đã không phải bình thường thiên kiêu, nhưng so sánh, không có chút nào dừng lại, cũng không có bất kỳ nguy cơ có thể ngăn cản Lâm Phong bước chân. Khủng bố như trên cổ lộ hắc ám triều tịch, không gian loạn lưu, rất nhiều thiên tài, thiên kiêu bình thường, gặp được đều muốn tránh đi. Nhưng là đối với Lâm Phong mà nói, một kiếm phá chi liền có thể. Trong nháy mắt, trên cổ lộ, thời gian cũng đã qua 5 năm, liên tiếp vượt qua mấy cửa ải. Lúc này, tại Lâm Phong bọn người phía trước, là một tòa bàng bạc không gì sánh được cự quan huyết hải quan. Một bộ áo trắng, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, Lâm Phong thanh âm vang lên, đang nhìn phía trước. Huyết hải quan, nơi này là trên cổ lộ cửa thứ 5. Khí thế rộng rãi, quan tài lớn phảng phất bị máu tươi nhiễm đỏ qua, từ trong đó ẩn giấu đi không ít khí tức cường đại. Có thể đặt chân nơi đây người, dù cho không phải cấm kỵ yêu nghiệt cấp độ, tối thiểu cũng hơi kém hơn đế tử, nghe nói bây giờ vị kia ma tôn chi tử huyết thương, liền giấu ở huyết hải quan phụ cận. Bên cạnh, Vân Thiên thanh âm vang lên, mấy năm thời gian, đi theo Lâm Phong bước chân, mấy người bọn họ, thực lực cũng có không ít tiến. Tại đến nơi đây trước đó, Vân Thiên cũng đã tìm hiểu liên quan tới không ít huyết hải quan tin tức. Có thể đến nơi đây thiên tiêu, tại trên cổ lộ, phần lớn đã uy danh hiển hách, danh chấn tứ phương. Nhưng là nếu nói bây giờ huyết hải quan bên trong, ai hy vọng cao nhất, chính là vô cực ma tôn chi tử huyết thương đơn thuần thực lực cường đại, thậm chí tại một đám cấm kỵ yêu nghiệt bên trong, huyết thương danh khí còn muốn tại vị tiêu cựu thải kỳ lân phía trên. Huống chi có nghe đồn rừng, huyết thương tại đạp vào cổ lộ đằng sau, đạt được không ít cổ động phủ bên trong truyền thừa, thực lực hôm nay chỉ sợ là tiến thêm một bước. Mà trừ cái đó ra, lúc trước từng thả ra nói đến, muốn cùng Lâm Phong một trận chiến người, trừ đã thân tử đạo tiêu cựu thải kỳ lân bên ngoài, cũng có được huyết thương. Thân là vô cực ma tôn chi tử, ban đầu ở nghịch tương trong tiến cảnh, huyết thương đồng dạng là kẻ thất bại đối với cái này, đây đối với hắn tới nói, một mực là sỉ nhục bậy. Huyết thương, ta tìm tới chính là hắn. Lâm Phong lạnh nhạt thanh âm vang lên, trong ánh mắt vô cùng băng lãnh. Trong núi không lão hổ, hầu tử xương đại vương. Lúc trước, nghịch tương tiên cảnh bên trong, làm cho đối phương đào tẩu, đã để Lâm Phong không gì sánh được đáng tiếc. Mà bây giờ, đối phương nếu muốn khiêu chiến chính mình, muốn dẫm lên chính mình đăng đỉnh, liền muốn làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Hắn Lâm Phong, lúc nào lại là hạ người lương thiện? Lựa chọn đối địch với chính mình người, Lâm Phong ngược lại muốn xem, lúc trước nghịch tương tiên cảnh bên trong, vị này ma tôn chi tử, bây giờ lại có bao nhiêu tiến bộ. Hy vọng đừng cho chính mình thất vọng a. Đi, vào xem. Oen. Áo trắng tung bay, Lâm Phong bước ra một bước, trung quanh hư không tại kịch liệt chấn động, lan đến gần phía trước huyết hải quan bên trong. Lần này, Lâm Phong không có ý định điệu thấp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Huyết hải quan bên trong, vô số cổ lộ kiến trúc, giờ khắc này ở kịch liệt run rẩy, tại lay động đánh thức vô số thiên kiêu. Trong ngay mắt, từng đạo thanh âm đang vang lên, sôi trào một mảnh động tĩnh gì, hơi thở thật là mạnh ba. Như vậy lực lượng 6, chỉ sợ cũng chỉ có cấp cấm kỵ khác yêu nghiệt mới có thể đạt đến 3. Khí tức cùng vị kia hoàn toàn khác biệt, sẽ là ai 3? Lúc này, huyết hải quan chấn động, thân ở nơi đây không ít thiên kiêu, nội tâm chấn động. Phải biết, tại bây giờ huyết hải quan bên trong, thế nhưng là có một vị vô cùng cường đại cấm kỵ yêu nghiệt. Huyết thương, ma tôn chi tử, chấn áp con này, chưa từng bại trận. Mà giờ khắc này, không ít thiên kiêu có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc này ở huyết hải quan bên ngoài, có một vị khác cấp cấm kỵ khác yêu nghiệt đến, đồng thời vừa mới hiện thân liền tạo thành như vậy động tĩnh, đây rõ ràng là kẻ đến không thiện đi, mau đi xem một chút sáu. Wen, Wen, Wen. Giờ phút này, huyết hải quan bên trong, từng đạo thân ảnh cường đại hiện thân trên bầu trời, tại nhìn chăm chú cự quan lối vào chỗ. Chấn động mới vừa rồi cảm giác, chính là từ nơi đó mà đến. Từng tia ánh mắt nhìn soi mói, muốn nhìn một chút, người tới là ai đắt. Đắt. Đắt. Nhưng vào lúc này, có bộ pháp thanh âm vang lên. Mỗi một bước ra, tựa hồ mang theo đặc thù nào đó rung động, chung quanh hư không còn tại kịch liệt run rẩy. Rốt cục đó là một bóng người, tại hướng nơi đây đạp không mà đến. Dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, da thịt trong suốt như ngọc, một bộ áo trắng. Thân thể bị sáng chói hỗn độn tiên quang bao phủ, như một tôn hỗn độn tiên đế giống như, mỗi tiến lên bước ra một bước, khí tức liền tăng trưởng một phần, liên tục tăng lên là vị kia hỗn độn tiên thể ba. Lúc này, có huyết hải quan bên trong thiên kiêu, nhận ra Lâm Phong thân phận, nội tâm chấn động thật là vị kia tiên đế chi tử, nghe nói mấy năm trước, liền ngay cả cựu thải kỳ lân đều bị hắn chém giết ba. T6. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, hắn vậy mà đã xuất hiện ở chỗ này ba. Lúc này, từng đạo thiên kiêu thanh âm vang lên. Có thể đặt chân cửa thứ 5, huyết hải quan, đủ để chứng minh những thiên kiêu này thực lực. Nhưng là, vậy cũng phải nhìn, với ai so, cùng Lâm Phong vị tiên đế này chi tử so sánh, bọn hắn liền chẳng đáng là gì. Nhưng là giờ phút này, cũng có thiên kiêu mắt lộ ra ngưng trọng. Dù sao, hiện tại huyết thương ngay tại huyết hải này quan bên trong, trước đó càng là thả ra nói đến, muốn chiến vị tiên đế này chi tử Lâm Phong. Bây giờ, Lâm Phong đến nơi đây hai đại cấm kỵ yêu nghiệt ở giữa, tất nhiên là có một trận chiến. Tại tăng thêm Lâm Phong vừa mới hiện thân, liền làm ra động tĩnh như vậy, sau đó sẽ phát sinh cái gì, đã không cần suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, vào thời khắc này, vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói huyết thương, cút ra đây gặp ta. Lâm Phong thanh âm vang lên, chấn động tứ phường trường 270. Huyết hải đóng đế vương, hết sức căng thẳng. Chương 270 huyết hải đóng đế vương, hết sức căng thẳng. Thứ Lâm Phong giáng lâm huyết hải quan, bất quá ngắn ngủi giữa mấy hơi. Lúc này, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lại muốn trực tiếp khiêu chiến huyết thương, bây giờ mấy đại cấm kỵ yêu nghiệt một trong, tại huyết hải này quan bên trong cường giả vô địch. Trong mấy mắt, toàn trường chấn động, vô số thiên tiêu sôi trào, có trò hay để nhìn. Cấm kỵ yêu nghiệt ở giữa quyết đấu, chúng ta còn không có nhìn qua đâu ba. Đã sớm nghe nói vị tiên đế này chi tử, trước đó chém giết cựu thải kỳ lân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, so với ta huyết hải quan bên trong nhà vô địch thì như thế nào ba? Ha ha, chờ chút sẽ biết. Thân ở huyết hải quan bên trong, vô số thiên tiêu là biết rõ vị kia ma tôn chi tử, huyết thương đến tột cùng cường đại cỡ nào. Xa xa không phải Lâm Phong chém giết cựu thải kỳ lân có khả năng so sánh, cùng là cấm kỵ yêu nghiệt, ở giữa cũng là có khoảng cách. Mà bây giờ, Lâm Phong tại trên cổ lộ, đồng dạng là danh khí không nhỏ, lưu truyền sôi sùng sục. Bởi vậy, đối với trận chiến này, lúc này, huyết hải quan bên trong vô số thiên kiêu, hay là tràn ngập mong đợi. Một vị tiên đế chi tử, một vị ma tôn chi tử, cả hai ở giữa, vô luận là thân phận bối cảnh, đều là không kém bao nhiêu. Lúc này, huyết hải quan bên trong, trên trời dưới đất, vô số thiên kiêu tại xuất hiện, lặng lặng chờ đợi mười. Mà lúc này, Vân Thiên đám người thân ảnh, cũng là xuất hiện tại huyết hải quan bên trong, Lâm Phong bọn hắn trước một bước xuất hiện xem ra, đệ tử lần này không có ý định luận điệu. Vốn nên như vậy, đệ tử thực lực, không cần điệu thấp. Chính là, trước đó, đệ tử chưa từng đặt chân cổ lộ trước đó, huyết thương thế nhưng là không ít thả ra nói đến, muốn đem đệ tử chém giết tại trên cổ lộ, bây giờ vừa vặn, nhìn xem đến tuột cùng là ai chém giết ai. Mấy người thanh âm vang lên, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên. Một đường đi theo, mặc dù bây giờ huyết thương tại trên cổ lộ danh chấn tứ phương, nhưng Vân Thiên kiên định cho là, hôm nay qua đi, đem sẽ không ở có huyết thương cái tên này. Cũng không phải là cuồng vọng, mà là một loại đối với Lâm Phong không hiểu tín nhiệm. Lâm Phong một bộ áo trắng, dáng người thon dài, lập thân huyết hải quan phía trên, quanh thân bị sáng chói hỗn độn tiên quang bao phủ lấy áo trắng tuyệt thế, vẹn vẹn là tùy ý triển hiện ra khí tức, liền làm cho ở đây vô số thiên tiêu có chút không dám nhìn thẳng. Lúc này, Lâm Phong ánh mắt lạnh nhạt, hắn có thể cảm giác được đối phương khí tức, huyết thương ngay tại quan này bên trong. Quả nhiên ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, nơi đó là huyết hải quan bên trong duy nhất cự phòng, kỳ danh nhuốm máu ngọn núi, cao chừng trăm trượng, cả ngọn núi hiện ra màu đỏ như máu, nghe đồn có thời cổ cường giả vẫn lạc ngọn núi này phía trên. Giờ khắc này, cả tòa nhuốm máu ngọn núi đều đang kịch liệt run rẩy, một cỗ không gì sánh được bàng bạc huyết khí phóng lên tận trời, trên 9 tầng trời, phong vân biến sắc, nhiễm lên một tầng xương đỏ. Lâm Phong, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Một thanh âm từ nơi đó truyền đến, như là quần quật như sấm sét gào thét, chấn động bát phương, loại khí tức này quá mức đáng sợ. Lúc này, trên trời dưới đất, vô số thiên kiêu bị đạo thanh âm này chỗ chấn động, nghe tới đạo thanh âm này thời điểm, từng tia ánh mắt bên trong, đó là kinh hãi cùng khắc vào trong lòng sợ hãi là huyết thương ba. Hắn muốn xuất hiện ba. Tòa kia nhuốm máu ngọn núi, chỗ nhiễm, đồng dạng có đương đại không ít thiên kiêu chi huyết. Thanh âm của bọn hắn đang run rẩy ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đó là một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, từ nhuốm máu ngọn núi đạp không mà đến. Mỗi một bước bước ra, trung quanh hư không đều tại kịch liệt chấn động, tùy ý hiện ra khí tức quá mức khủng bố. Mái tóc dài màu xám bay múa, song đồng lưu động làm người sợ hai huyết quang, thân thể của hắn bị vô tận cấm kỵ ma quang bao phủ, có được vô thượng vĩ lực, từng làm cho cổ lục phía trên, thậm chí huyết hải quan vô số cường giả nghe ngóng sợ hãi. Chính là ma tôn chi tử, huyết thương. Trong lúc thoáng qua, đến đám người phụ cận. Tại huyết thương sau lưng, còn đi theo hơn 10 vị tùy tùng, mỗi một vị khí tức đồng dạng cường đại đạp không mà đứng, huyết thương một bộ trưởng bào màu xám phiêu động, huyết sắc hừng hực ánh mắt, đang nhìn chăm chú Lâm Phong, không có vật khác người rốt cuộc đã đến. Thanh âm vang lên, quanh thân chiến ý tại bốc lên, xông thẳng tới chân trời, làm vỡ nát trên bầu trời, vô tận hắc vụ, bốn. Lúc này, trừ huyết thương bên ngoài, sau người nó tùy tùng, đồng dạng đang quan sát Lâm Phong, ánh mắt mang theo địch ý, đây chính là vị kia tiên đế chi tử. Nhìn xem cũng không có gì đặc biệt sao, so với chủ nhân kém xa. Hắn thật chém giết cựu thải kỳ lần bốn. Khinh thường thanh âm đang vang lên. Bọn hắn là huyết thương trung thực tùy tùng, chứng kiến nhà mình chủ nhân một đường quật khởi mạnh mẽ, không có người nào là nhà mình chủ nhân đối thủ. Lâm Phong, hỗn độn tiên thể, tiên đế chi tử, thật là lớn tên tuổi. Theo bọn hắn nghĩ, dù cho Lâm Phong trước đó chém giết cựu thải kỳ lân thì như thế nào, đó bất quá là không có gặp được nhà mình chủ nhân thôi. Không phải vậy, bây giờ trên cổ lộ, làm chấn kinh vô số người, chính là nhà mình. Thân phận địa vị không ngang nhau, đối với mặt khác thanh âm, Lâm Phong không thèm để ý, dù sao đợi chút nữa trừ giải quyết huyết thương bên ngoài, sau người nó tùy tùng, cũng là cùng nhau phải giải quyết. Ánh mắt lạnh nhạt, đối với huyết thương quanh thân cái kia ngập trời khí tức, Lâm Phong như không có gì nghe nói trước ngươi một mực khiêu chiến ta. Hiện tại ta xuất hiện, liền nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Lúc này, Lâm Phong thanh âm vang lên. Huyết thương cuồng ngạo, Lâm Phong so với hắn còn muốn cuồng ngạo. Năm đó bại tướng dưới tay tôi, cần gì đem nó quá coi ra gì. Nhưng là, những người khác cũng sẽ không cho rằng như vậy. Chứ huyết thương tùy tùng bên ngoài, lúc này, liền ngay cả chúng quanh vô số thiên kiêu, đều cho rằng Lâm Phong lời này quá mức cuồng vọng mười. T. Vị tiên đế này chi tử, không khỏi quá mức cuồng vọng ba. Đây chính là huyết thương a, ta huyết hải quan bên trong vô địch vương giả, giám chín. Lúc này, huyết hải quan bên trong, từng đạo kinh hãi thanh âm đang vang lên, hiện trường một mảnh xôn xao. Bị kinh đến không có cách nào, tại huyết hải này quan bên trong, không có bất kỳ cái gì một vị thiên tiêu có can đảm trực diện huyết thương uy nghiêm. Bất luận cái gì có can đảm người khiêu khích, đều đã thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Huyết thương uy áp tại lần này trong quan quá mức khủng bố, như là thiết huyết đế vương, không thể ngỗ nghịch. Đây cơ hồ là bây giờ huyết hải quan bên trong, vô số thiên kiêu trong suy nghĩ chân thực khắc họa. Giờ này khắc này, Lâm Phong vị này vừa mới xuất hiện tiên đế chi tử, hoàn toàn là một bộ không đem huyết tàng trong mắt dáng vẻ ha ha, rất tốt ba. Ta ngược lại muốn xem, bây giờ ngươi lại có thực lực gì đánh với ta một trận ba. Huyết thương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt, sát cơ bốn phía, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 271. Huyết hải tu la VS thần hoàng cửu kiếp. Chương 271 huyết hải tu la vs thần hoàng cửu kiếp. Giờ phút này, không cần nhiều lời, chỉ có một trận chiến. Tức là lúc trước, Lý Dương tiên cảnh bên trong, chính mình sỉ nhục, cũng là vì tại trên đầu cổ lộ này, hắn huyết thương danh tự, muốn dẫm lên Lâm Phong thi thể đang đỉnh đỉnh cao nhất. Không cách nào tránh khỏi, cũng không cần tránh cho, chỉ có một trận chiến. Quả thật, trước đó Lâm Phong chém giết Cửu thải kỳ lần tin tức, hoàn toàn chính xác làm cho huyết thương cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là hắn vẫn như cũ tự tin không gì sánh được, mặc dù cùng là cấm kỵ yêu nghiệt, nhưng hắn thực lực, nhưng lại xa xa không phải Cửu thải kỳ lần nhưng so sánh. Bởi vì, từ đạp vào cổ lộ, hắn liền một mực tại tìm kiếm cổ động phủ tung tích, nhiều năm ở giữa, hắn đã được đến mấy chục tòa cổ động phủ bên trong truyền thừa, thu hoạch được bí thuật đạo pháp không ít, đồng thời đều là đỉnh cấp âm ầm. Âm ầm, âm ầm. Mái tóc dài màu xám tại luân vũ, mang theo không thể địch nổi khí tức. Dáng người thẳng tắp, song đồng lưu động làm người sợ hai huyết quang, có được vô thượng vĩ lực, chung quanh hư không đều tại kịch liệt chấn động, tùy ý hiện ra khí tức quá mức khủng bố. Giờ phút này, huyết thương đứng ở trên hư không, chung quanh bị vô tận huyết quang bao phủ lấy, như là hóa thành một tôn tu la huyết đế bình thường. Loại khí tức này quá mức khủng bố, đây là hắn cổ động phủ bên trong thu hoạch được một môn bí pháp. Kỳ danh, Huyết Hải Tu La. Giết. Một tiếng quát chói tai, chấn động tứ phương, đó là một bàn tay đang quay ra. Oeng, oeng, oeng. Che thiên địa, ép thương khung. Vô cùng vô tận phù văn màu máu từ hư không nhảy lên, xoay quanh, cuối cùng hóa thành một vùng huyết hải, trên hư không xuất hiện một phương bảng bạc không gì sánh được huyết hải trường ấn. Loại lực lượng này quá mức đáng sợ, Huyết Hải Tu La chính là huyết thương lấy được một môn chí cao bí pháp. Lúc này, cả tòa huyết hải quan đều tại kịch liệt chấn động, đang run rẩy, bị huyết hải trường ấn chỗ che đậy, đang hướng về Lâm Phong chấn áp xuống. Vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu, không có chút nào giữ lại. Huyết thương rất rõ ràng, đối mặt Lâm Phong, chút nào chủ quan, đều là thất bại bắt đầu ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên địa lay động, huyết hải quan chấn động. Lúc này, trên trời dưới đất, vô số thiên tiêu cảm nhận được loại này không thể địch nổi, chấn áp hết thể lực lượng. Nội tâm đang chấn động, tại kịch liệt oanh minh. Mặc dù biết, huyết thương vị này cấm kỵ yêu nghiệt thực lực, tuyệt không phải bình thường thiên kiêu, nhưng so sánh, nhưng vẫn là bị chấn kinh đến đây chính là hắn chân thực chiến lược sao ba. Xem ra, máu thương đại nhân trước đó chấn áp huyết hải quan, cũng không có động tới toàn lực ba. Chiến lược như vậy, thật sự có người có thể cùng máu thương đại nhân một trận chiến ba. Trong ngay mắt, từng đạo cực kỳ chấn động thanh âm đang vang lên. Triệt đệ bị kinh đến hiện trường sôi trào khắp chốn bốn. Ha ha, chủ nhân nhiều năm chưa từng xuất thủ, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, nên khiến cái này sâu kiến biết, cái gì tiên đế chi tử, tại chủ nhân trước mặt, bất quá là cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán hiện trường thôi. Chính là, thật sự cho rằng chém giết vị kia cựu thải kỳ lân, liền có thể cùng chủ nhân so sánh với ba. Nhìn xem đi, không lâu sau đó, trên cổ lộ liền sẽ truyền ra, tiên đế chi tử bại vong huyết hải quan, bị chủ nhân trấn sát tin tức, ha ha sáu. Hư không một góc, mấy đạo âm thanh kích động vang lên, là huyết thương tùy tùng. Giờ phút này trên mặt của bọn hắn treo cười lạnh, chiến đấu còn chưa phân ra, bọn hắn cũng đã cho là trận chiến này, nhà mình chủ nhân tất thắng không thể nghi ngờ, nhìn xem Lâm Phong ánh mắt, như cùng ở tại đối đãi một bộ thi thể. Lúc này, vạn chúng chú mục, toàn trường sôi trào. Huyết thương một kích này quá mức khủng bố, là chân chính chí cao bí pháp, lại bản thân cùng huyết thương phù hợp không gì sánh được, bởi vậy bộc phát ra lực lượng, là khó có thể tưởng tượng. Từng đạo thiên kiêu ánh mắt đang nhìn chăm chú Lâm Phong, muốn nhìn một chút, vị này hỗn độn tiên thể, tiên đế chi tử, ứng đối ra sao một kích này, tràn ngập tò mò chút tài mọn thôi. Bình thản thanh âm vang lên, khẽ lắc đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ thất vọng. Một bộ áo trắng, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, đứng ở trên hư không, trung quanh hỗn độn tiên mang phun trào, quang mang rọi khắp nơi. Lâm Phong lạnh nhạt lấy nhìn qua một kích này. Chí cao bí pháp, tại người khác trong mắt có lẽ cường đại, nhưng không đủ để làm cho Lâm Phong kinh ngạc ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Chấn thiên địa, ép thương khung, ngẩng đầu nhìn lại, huyết hải trưởng ấn như là muốn diệt thế bình thường xem ra, ta vẫn là xem trọng ngươi sáu. Còn tưởng rằng ngươi có thể mang cho ta điểm kinh hỉ. Giờ phút này, đối mặt một kích này, từ Lâm Phong đầu ngón tay, là một đầu tóc dài màu vàng lôi xà tại hiện hiện, xoay quanh. Là trước kia Lâm Phong đạt được chí cao bí pháp, thần hoàng cửu cấp đi. Một chỉ điểm ra. Vào thời khắc này, kim mang bừng bừng, vô tận lôi hải trong nháy mắt hiện hiện, từ đôi đến đầu, trong nháy mắt cùng vùng huyết hải kia trưởng ấn va chạm đến cùng một chỗ ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Giờ khắc này, kinh thế va chạm mạnh động tĩnh quá lớn, huyết hải quan trên không, huyết hải sôi trào, lôi đỉnh chấn động, tại va chạm vào nhau, tựa như thủy hỏa bất dung, tại lẫn nhau xé rách, tại lẫn nhau thôn phệ. Xé rách thiên địa, phá toái thương khung, vạn trượng gợn sóng kinh thiên lên, va chạm ở giữa, như cùng ở tại hình thành máu cùng lôi như phong bạo, xé nát, vỡ nát một mảnh vật chất T9. Lúc này, trong ngay mắt, vô số ở đây thiên tiêu đều là hít sâu một hơi, ánh mắt rung động, nội tâm phát lạnh, từng cái ngẩng đầu, đang nhìn trận chiến này. Nguyên lai tưởng rằng, huyết thương bộc phát ra một kích kia, đã đầy đủ cường đại có thể nghiền nát, chấn áp hết thảy. Nhưng là giờ phút này, khi thấy Lâm Phong tùy ý một chỉ điểm ra, hóa thành một mảnh lôi hải thời điểm, chẳng biết tại sao, cảm giác Lâm Phong một kích này, còn muốn so với huyết thương một kích còn cường đại hơn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Giờ phút này, trên bầu trời, vùng huyết hải kia, tại bị lôi hải thôn phệ. Nhìn kỹ xuống, đó là một phương do vô tận màu vàng lôi xả du động ở giữa, hóa thành lôi hải quả nhiên, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, xem ra vị tiên đế này chi tử vẫn có chút đồ vật ba. Kỳ quái, chẳng biết tại sao, cảm giác hai vị này cấm kỵ yêu nghiệt, vận dụng đều không là tiên, yêu, ma tam giới chi pháp ba. Hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, bất quá, quản hắn là pháp gì, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng ba. Chương 272. Đây chính là ngươi khiêu chiến tự tin của ta. Chương 272 đây chính là ngươi khiêu chiến tự tin của ta. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đầy trời lôi đình màu vàng, như biển như nước thủy triều giống như sôi trào. Giang giác, hư không tại phá thoái, huyết hải tại biến mất, cho đến triệt để lôi đỉnh chi lực bị thôn phệ. Nhưng vào lúc này, trên hư không, là huyết thương, tựa hồ bị trọng thương, tóc hai bù xù, dáng người bất ổn, đang lùi lại. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch mấy phần, đây là bí pháp gì ba? Xem ra, ngươi cũng có chút kỳ ngộ ba. Nở rộ huyết mang ánh mắt đang nhìn chăm chú Lâm Phong, mang theo một tia kinh ngạc. Huyết hải tu la môn bí pháp này, là hắn tại một chỗ trí cao giả lưu lại trong động phủ may mắn đạt được. Khổ tu mấy năm, bản thân cùng phù hợp không gì sánh được, đã sớm tu luyện tới cực hạn. Nhưng là, ngay tại vừa rồi đối chiến bên trong, huyết thương có thể rõ ràng cảm giác được. Lâm Phong vận dụng lôi đình chi lực, cũng hẳn là tại trên cổ lộ lấy được bí pháp, không thuộc về tiên, yêu, ma bất luận cái gì một giới. Kỳ quái là, đối phương mới đặt chân cổ lộ bao lâu ba? Chẳng lẽ, đối phương thiên phú, thật cường đại đến trình độ như vậy bảy? Đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, giờ phút này huyết thương nội tâm là chấn kinh, 10. Làm sao có thể? Chủ nhân vậy mà tại vừa rồi trong đối chiến thất bại ba. Yên tâm đi, chủ nhân còn chưa sử dụng toàn lực ba. Chính là, để hắn phách lối nhất thời thì như thế nào ba? Lúc này, thư không một góc, mấy đạo thanh âm kinh ngạc vang lên, là huyết thương những người theo đuổi. Phải biết, trên cổ lộ, cực ít thiên kiêu có thể ngăn cản huyết thương một kích. Nhưng là giờ phút này, vị kia hỗn độn tiên thể cùng nhà mình chủ nhân đều ra một kích, thủ thương lại là nhà mình chủ nhân, cái này tại Dĩ Vãng là khó có thể tưởng tượng. Có lẽ là kinh nghiệm của Dĩ Vãng dẫn đến. Lúc này, theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi thất bại, bất quá là nhà mình chủ nhân cũng không hề sử dụng toàn lực, mà Lâm Phong toàn lực ứng phó thôi hử. Thật sự là hèn hạ. Nhìn xem đi, sau đó, chủ nhân sẽ để cho hắn hiểu được, ai mới là trên đầu cổ lộ này người mạnh nhất ba. Trào phúng thanh âm vang lên, mấy người nhìn về phía Lâm Phong, vẫn như cũ khinh thường. Quả nhiên, đang lúc giờ phút này, hiện trường vô số thiên kiêu, bởi vì huyết thương trận đấu thất bại làm chấn kinh thời điểm ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một cỗ không gì sánh được hừng hực huyết quang bay lên, huyết thương nguyên bản vẻ ngoài thương thế trong nháy mắt chấn động, khí tức tại liên tục tăng lên, thậm chí siêu việt trước đó, đạt tới chân chính đỉnh cao nhất hử. Ngươi sẽ không thật coi là, đây chính là thực lực của ta đi. Liên để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta sở tu bí pháp chân chính chỗ cường đại. Huyết thương cười lạnh một tiếng, tại đối với Lâm Phong vang lên. Vâng. Vâng. Vâng. Giờ khắc này, huyết hải quan chấn động. Huyết quang tràn ngập, quang diệu giữa thiên địa. Từ huyết thương sau lưng, một tôn mơ hồ tu la hư ảnh tại hiện, thân cao vạn trượng, chân đạp huyết hải, siêu thoát, thần thánh bên trong, lại dẫn một cỗ vô cùng quỷ dị khí tức. Thiên địa biến sắc, càn khôn chấn động, đạo này không hiểu xuất hiện vạn trượng hư ảnh quá mức đáng sợ, dưới chân huyết hải chấn động bát phương. Như là viễn cổ ma thần khôi phục, tùy ý một sợi khí tức, liền đủ để áp sập chư thiên. Giờ phút này trước nay chưa có uy thế khủng bố, bao phủ huyết hải quan bát phương bảy. Là chủ nhân bí pháp huyết hải tu la, nghĩ không ra vậy mà thật ngưng tụ ra chân thân ba. Ha ha, đây chính là một vị trí cao giả lưu lại, vị chủ nhân tu luyện tới cực hạn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, vị tiên đế này chi tử làm sao bại. Châu châu đá xe thôi. Lúc này, có thể nói, khi đạo hư ảnh này thời điểm xuất hiện, toàn trường sôi trào, đều bị huyết thương triển hiện ra lực lượng làm chấn kinh, đây chính là huyết thương thực lực chân chính sao? Không hổ là bây giờ trên cổ lộ, cường đại nhất mấy đại cấm kỵ yêu nghiệt một trong. Vốn đang coi là vị tiên đế này chi tử có thể đánh bại huyết thương bất bại thần phải đâu, xem ra chung quy là chúng ta suy nghĩ nhiều. Thế cục đảo ngược ga ba. Toàn trường chấn động, thế cục nghi chuyển, tuyệt đối không ngờ rằng huyết tàng vậy mà ẩn tàng sẽ như vậy sâu. Lúc này, từng đạo thiên kiêu ánh mắt đang nhìn chăm chú huyết thương sau lưng cái kia đạo vạn trượng tu la hư ảnh. Chẳng biết tại sao, vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú một chút, liền để cho người ta nội tâm sinh ra một loại không gì sánh được tim đập nhanh cảm giác, loại cảm giác gáp bách kia quá mức khủng bố. Vô số thiên kiêu lúc này lông tơ dựng thẳng, nội tâm không gì sánh được sợ hãi, phản phất bị một tôn tồn tại kinh khủng, vượt qua vạn cổ tuế nguyệt chỗ nhìn chăm chú lên, muốn hình thần câu diệt bình thường. 10. Đây mới là thực lực chân chính của ta, trên cổ lộ, không có người có thể bức ta sử dụng một kích này. Có thể chết dưới một kích này, ngươi hẳn là may mắn. Thanh âm vang lên, hùng vĩ không gì sánh được, trên bầu trời hắc vụ đều tại bị chấn vỡ. Lúc này, huyết thương tại đối với Lâm Phong cười lạnh nói, một kích này chính là hắn vì chém giết Lâm Phong, một mực giữ lại, làm cho đối phương nhìn xem, bây giờ chính mình sớm đã không phải lúc trước nghịch lương tiên cảnh bên trong nhưng so sánh, giờ phút này lực lượng của mình chỗ hiện ra, rõ ràng đã xa xa đạt tới kim tiên cảnh cực hạn. Nhưng là chẳng biết tại sao, huyết thương tại Lâm Phong trong ánh mắt nhìn thấy vẫn như cũ là bình thản, khinh thị cùng khinh thường đều đến một bước này sáu. Ngươi tại cao ngạo cái gì ba? Ta muốn để ngươi chết ba. Thanh âm đang trở nên phẫn nộ, chẳng biết tại sao, Lâm Phong ánh mắt để huyết thương cảm giác chính mình hết thảy cố gắng như là thằng hề ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bước ra một bước, sau lưng vạn trượng tu la hư ảnh, tại nương theo lấy huyết thương bộ pháp mà động. Hư không chấn động, vạn dặm không gian, theo một cước này rơi xuống, đổ sụp một mảnh, hóa thành vô tận mảnh vỡ. Một kích này vô cùng kinh khủng, đủ để đạp nát hết thảy, đang hướng về Lâm Phong rơi xuống bốn. Đây chính là ngươi có can đảm khiêu chiến tự tin của ta ba. Đứng ở trong hư không, áo trắng tung bay, Lâm Phong lạnh nhạt nhìn chăm chú lên một kích này. Thanh âm vang lên, mang theo một tia trào phúng cùng khinh thường. Hoàn toàn chính xác, đối phương một kích này, tại trên cổ lộ cấm kỵ yêu nghiệt bên trong, đều là vô cùng cường đại một kích. Nhưng là tại Lâm Phong trong mắt, vẫn như cũ không quá đủ để cho mình coi trọng. Khẽ lắc đầu, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, da thịt trong suốt như ngọc, một bộ áo trắng. Lâm Phong thân thể tách ra vô tận hỗn độn tiên quang, mỗi một tấc làn da bên trong đều chất chứa đạo quang, sinh ra trong suốt ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, từ Lâm Phong sau lưng, đồng dạng có một tôn vô cùng kinh khủng hư ảnh tại hiện hiện. Chí cao, thần thánh, siêu thoát không gì sánh được, đó là một đạo cao cao tại thượng hư ảnh, vượt lên trên chúng sinh, chân dung bị cấm kỵ quang mang bao phủ, thấy không rõ chân dung. Là hỗn độn tiên thể dị tượng. Tiên đế Lăng Cửu Thiên Ba. Chương 273. Bị buộc vận dụng cấm pháp. Chương 273 bị buộc vận dụng cấm pháp. Ầm ầm. Hai đạo ẩn chứa chân chính vô địch thân ảnh tại đại chiến, triển hiện ra khí tức quá mức đáng sợ, nứt thiên địa, ép thương khung. Thời khắc này cả tòa huyết hải quan đều phảng phất tại khí tức của bọn hắn phía dưới chỗ run rẩy, tại kịch liệt run run, phảng phất muốn phá toái bình thường. Cũng may, trên cổ lộ mỗi một quan đều ẩn chứa cổ lão lực lượng pháp tắc, tuyệt không phải kim tiên cảnh tu sĩ có khả năng phá hư. Không phải vậy, lúc này đông đảo vây xem thiên tiêu, chỉ có thể thoát đi nơi đây. Từng tia ánh mắt mang theo kinh hãi, đang nhìn chăm chú đây chính là hỗn độn tiên thể dị tượng sao ba. Chẳng biết tại sao, cảm giác vị tiên đế này chi tử dị tượng, so với huyết thương phía sau cái bóng mờ kia, còn cường đại hơn ba. Xem ra, chúng ta trước đó hay là quá mức xem nhẹ vị tiên tử này chi tử ba. Lúc này, vô số thiên tiêu trốn ở chỗ gần, nội tâm chấn động. Nguyên lai tưởng rằng, khi huyết thương phía sau tu la hư ảnh thời điểm xuất hiện, kết quả của trận chiến này đã ra tới, dùng thắng thua mà tính, thắng lợi là thuộc về huyết thương. Nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Phong dị tượng vừa ra, giờ phút này chỗ bộc phát chiến lực, lại còn muốn càng khủng bố hơn, kết quả vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, thế cục tựa hồ lại lần nữa nghịch chuyển nghị không ra, ngươi vậy mà đến một bước này ba. Trong đại chiến, huyết thương thanh âm vang lên, mang theo chấn kinh. Lúc trước hạ giới nghịch thương tiên cảnh thời điểm, hắn cũng không phải chưa thấy qua Lâm Phong dị tượng. Nhưng là so với lúc trước, Lâm Phong dị tượng cường đại quá nhiều, chẳng biết tại sao, cảm giác Lâm Phong phía sau tôn kia tiên đế hư ảnh, như là muốn thức tỉnh bình thường ầm ầm. Càng đánh càng là áp lực lớn, huyết thương đối mặt Lâm Phong thế công, đang không ngừng lui lại lấy. Tu La hư ảnh so với trước đó, làm giảm bớt rất nhiều. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, tại chấn động. Biết tại tiếp tục như vậy, chính mình thua không nghi ngờ, mà bại, chính là chết. Hôm nay huyết hải quan bên trong, đã chú định hắn huyết thương cùng Lâm Phong, chỉ có thể sống xuống dưới một cái. Ai có thể thắng, ai liền có thể lấy vô địch chi tư, tiếp tục hướng về cổ lộ chỗ sâu tiến lên, cho đến đăng đỉnh một thế này, trên cổ lộ vương giả. Vì thế, huyết thương có thể dốc hết thể 10. Yếu, ngươi quá yếu. Ầm ầm. Chiến đấu ba động quét sạch tứ phương, thanh âm đang vang lên. Dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, da thịt trong suốt như ngọc, một bộ áo trắng, Lâm Phong thân thể tách ra vô tận hỗn độn tiên quang, mỗi một tấc làn da bên trong đều chất chứa đạo quang, sinh ra trong suốt ánh mắt đạm mạc, tựa như một tôn thần kỳ. Lâm Phong giờ phút này dị tượng vừa ra, hỗn độn tiên thể lực lượng triệt để đạt đến cực hạn, chỗ tách ra chiến ý, quá mức khủng bố. Mỗi một kích dung ra, huyết thương đều tại liên tiếp lui về phía sau, có chút khó mà chống đỡ tám. Hừ, ngươi vẫn như cũ như vậy tự phụ. Hừ lạnh một tiếng, tóc thai bù xù, thân thể lảo đảo, tại miệng lớn phun ra máu tươi đứng ở trên hư không, liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, đạp nát hư không. Phía sau vạn trượng tu la hư ảnh, đã không gì sánh được hư ảo. Ban đầu ở nghịch thương tiên cảnh bên trong, đối mặt sau cùng Lâm Phong, huyết thương ngay cả một trận chiến dũng khí cũng không có, từ đó về sau, hắn vô địch chi đạo từ đầu đến cuối có thiếu. Nội tâm của mình rất rõ ràng, hôm nay nếu vẫn bại, một thế này cổ lộ vô địch vương giả tranh phong, liền không còn có hắn cơ hội đạo tâm đều phá toái còn thế nào cùng những người kia đi tranh phong. Lần này, là hắn cuối cùng cơ hội, đánh bại Lâm Phong, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là chết giết ba. Thanh âm hùng vĩ, chấn động cả tòa huyết hải quan ầm ầm. Một cỗ không gì sánh được hừng hực chiến ý từ huyết thương quanh thân bay lên, trên 9 tầng trời, phong vân biến sắc, kinh lôi phun trào. Nhưng vào lúc này, phía sau vạn trượng tu la hư ảnh, giờ khắc này ở hóa thành vô tận phong cách cổ xưa phù văn màu máu bay lên không, tại dung nhập huyết thương trong thân thể. Theo mỗi một mai phù văn dung nhập bản thân, vẻ ngoài khí tức trong nháy mắt chấn động, khí tức lại lần nữa liên tục tăng lên, đạt tới cường thịnh. Cũng không có đình chỉ, như là vô bờ bến bình thường, còn tại tăng cường ha ha. Vận dụng ngươi hỗn độn tiên thể dị tượng, liền cho rằng có thể thắng được ta ba. Ha ha ha, ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, vì chính là tại trên cổ lộ chiến thắng ngươi ba. Lúc này, vạn trượng tu la hư ảnh tất cả lực lượng đã toàn bộ dung nhập vào huyết thương thể nội, cũng làm hắn khí tức triệt để đạt đến một cái khó mà tưởng tượng nổi bước. Trên hư không, giờ phút này huyết thương vô luận là khí tức hay là tự thân dáng vẻ, đều đang phát sinh biến hóa cực lớn. Chí cao bí pháp, huyết hải tu la, đồng dạng cùng chia 9 tầng. Bí pháp này bản thân cùng huyết thương phù hợp không gì sánh được, thân ở huyết hải quan nhiều năm, hắn đem bí pháp này tu luyện đến tầng thứ 8 ầm ầm. Mái tóc dài màu xám, lúc này ở biến đỏ, như là bị máu dính vào bình thường đỏ tươi. Song đồng lưu động làm người sợ hãi quá mang, nhiếp nhân tâm phách. Giang giác. Một bộ áo xám, giờ khắc này ở pha toái, chuẩn bị cốt thứ thẳng tắp trên thân thể sinh trưởng mà ra, chung quanh lơ lửng vô số quỷ dị phù văn. Làm người ta chú ý nhất là huyết thương mi tâm chỗ, tại vỡ ra, đó là một cái thâm thúy, đen kịt không gì sánh được, tựa như vực sâu độc nhãn, không có chút nào quan mang. Như là một ngụm lỗ đen xuất hiện, thiên địa tinh khí cuồn cuộn tràn vào trong đó để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chí cao bí pháp tầng thứ 8, tu la tối đế chi lực. Cười lạnh một tiếng, bộ dáng dữ tợn không gì sánh được, huyết thương nhìn chăm chú lên Lâm Phong. So với trước đó, ý thức của hắn đang trở nên hỗn loạn không gì sánh được, sát ý tại hủ thực không gian thức hải. Tại trí cao bi pháp bên trong, một chiêu này đều thuộc về cấm pháp, tự tu luyện thành công, huyết thương cũng không dám tùy tiện vận dụng. Không phải vậy dù cho chiến thắng đối thủ, tự thân cho dù không chết, cũng là trọng thương. Nhưng là giờ phút này, vì chiến thắng Lâm Phong, hắn đã không từ thủ đoạn xem ra, hoàn toàn chính xác có chút xem thường ngươi bất quá, ngươi cảm thấy bằng này liền có thể đánh bại ta ba. Lâm Phong lạnh nhạt lấy nhìn chăm chú đối diện. Không thể phủ nhận, giờ phút này huyết thương chỗ hiện ra đi ra lực lượng, hoàn toàn chính xác đủ cường đại, như là hóa thành một tôn chân chính chí cao tu la bình thường. Thậm chí so với trước đó, vùng thiên địa kia bên trong, cựu thải kỳ lân nuốt hết tự thân hết thể chi đạo, cực điểm thăng hoa chỗ bộc phát lực lượng còn muốn đáng sợ. Nhưng là, đây hết thảy, đối với Lâm Phong mà nói, vẫn như cũ còn chưa chừng 274. Kiếm quang chiếu sáng hắc ám. Chương 274 kiếm quang chiếu sáng hắc ám đến, 93. Thanh âm hùng vị không gì sánh được, hư không long long rung động. Huyết thương tại xuất kích, đây là hắn thủ đoạn sau cùng cũng là cường đại nhất một kích, chuyên môn là đánh bại Lâm Phong chuẩn bị. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Hóa thân tu la, một bước rơi xuống, đạp nát hư không, trên người cốt thứ giữ tận không gì sánh được. Hắn tại thẳng hướng Lâm Phong, không cần vận dụng bất luận cái gì cường đại thần thông, giờ phút này thân thể của hắn chính là cường đại nhất vũ khí, chả lẽ lại sợ ngươi? Cười lạnh một tiếng đối mặt cái kia bàng bạc không gì sánh được khí tức, Lâm Phong không sợ. Chí cao tu la chi lực dung nhập trong thân thể, hoàn toàn chính xác làm cho huyết thương nhục thân cường đại vô số lần. Nhưng là đơn thuần nhục thân, Lâm Phong hỗn độn tiên thể, đồng dạng vô cùng cường đại. Oen, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, da thịt trong suốt như ngọc, một bộ áo trắng. Quanh thân bị vô tận hỗn độn tiên quang bao phủ lấy, tựa như một tôn hỗn độn tiên đế, Lâm Phong khí tức đồng dạng tại liên tục tăng lên, chí thần chí thánh, quang mang rọi khắp nơi giết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong nháy mắt, hai đạo vô địch thân ảnh đứng ở trên hư không, tại đại chiến lấy, nhục thể chi lực của bọn hắn đều là bàng bạc không gì sánh được, tùy ý một kích, chấn vỡ hư không. Quên quên đến thịt, đại khai đại hợp, lực lượng phảng phất có thể lay động đất trời bình thường. Lúc này, đại chiến đến một bước này, đã là sinh tử chi chiến. Chiến đến cuối cùng, có thể sống sót chỉ có thể có một cái. Trận chiến này, đại biểu cho hai đại cấm kỵ yêu nghiệt cực hạn, không có người lưu thủ. Lúc này, phía dưới, vô số huyết hải quan bên trong thiên tiêu, tại nhìn chăm chú trận chiến này, nội tâm chấn động không thôi. Dù sao, cho dù là cấm kỵ yêu nghiệt, chiến đấu đến một bước này cũng cực ít hiếm thấy. Dù sao, bây giờ trên cổ lộ, cấm kỵ yêu nghiệt tổng cộng có như vậy mấy vị, lẫn nhau ở giữa, không đến tất yếu, tuyệt sẽ không chiến đến sinh tử. Chỉ có Lâm Phong, từ đạp vào cổ lộ đằng sau, trước chiến cửu thải kỳ lân, bây giờ cùng huyết thương một trận chiến ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trên hư không, thiên địa biến sắc, càn khôn run rẩy tê. Loại chiến đấu cấp bậc này, cho dù ở cổ lộ mấy năm ở giữa, cũng chưa từng bộc phát qua một lần. Đúng vậy à, từ khi vị tiên đế này chi tử đặt chân cổ lộ bắt đầu, bây giờ đã là lần thứ 2 cấm kỵ yêu nghiệt ở giữa sinh tử chiến ba. Không cách nào thấy rõ, đến tột cùng trận chiến này sau cùng bên thắng là ai. Hư không phía dưới, huyết hải quan bên trong, từng đạo thanh âm vang lên, là vô số thiên tiêu, thanh âm liên tiếp. Không có người giờ phút này có can đảm đứng ở không trung, sẽ bị chiến đấu ba động chỗ xé nát, loại lực lượng kia đã không phải là tu sĩ bình thường có thể hiểu được hoàn toàn đạt đến kim tiên cảnh cực hạn, thậm chí vượt qua. Lúc này, đã không có người minh bạch, người thắng sau cùng sẽ là ai, bởi vì vô luận là Lâm Phong hay là huyết thương, triển hiện ra lực lượng quá mức đáng sợ, cả hai cuối cùng ai thắng đều là hợp lý đương nhiên, người vây quanh bên trong cũng có người vẫn như cũ đối với Lâm Phong mang theo thành kiến. Thì như, huyết thương những người đeo đuổi kia bọn họ ha ha. Chủ nhân đã vận dụng tu la chân thân, vị này hỗn độn tiên thể thất bại, nhìn xem đi. Một đám vô tri bồi bối thôi, lại há có thể minh bạch, huyết hải tu la tầng thứ 8 cường đại, đây chính là chí cao bí pháp, đủ để chấn áp trên cổ lộ hết thể cường giả ba. Chủ nhân là tu luyện tầng này, thế nhưng là hao tốn vô số đại giới. Thanh âm vang lên, ánh mắt đang nhìn hướng về bầu trời phía trên, đối với huyết thương tràn đầy tự tin. Người khác không rõ ràng, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng nhà mình chủ nhân thời khắc này tu la chân thân, đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Vạn chúng chú mục ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời, Lâm Phong cùng huyết thương ở giữa chiến đấu, đã triệt để tiến vào gay cấn bên trong. Ngắn ngủi giữa một hơi, liền có thể giao thủ hàng ngàn, hàng vạn lần nghị không ra, người hỗn độn tiên thể, vậy mà đã đạt tới một bước này. Trong đại chiến, huyết thương thanh âm vang lên. Nơi lồng ngực, khí huyết cuồn cuộn, đây chính là hắn vận dụng chí cao bí pháp, tầng thứ 8 tu la chân thân. Nhưng là ngay tại vừa mới, tại cùng Lâm Phong trong đại chiến, đối phương hỗn độn tiên thể vậy mà không kém mảy may hử. Như vậy mới thôi đi. Tu la ma mắt, hiện. Chiến đấu chưa từng đình chỉ, huyết thương hừ lạnh một tiếng, mi tâm chỗ, độc nhãn xuất hiện biến hóa ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cả tòa máu nên hải quan bên trong, quang mang đang trở nên ảm đạm, thẳng đến, trung quanh đã mất đi tất cả quang mang, lâm vào trong một vùng tăm tối. Trên bầu trời, một cái to lớn con ngươi tại hiện hiện. Thâm thúy, đen kịt không gì sánh được, tựa như vực sâu, không có chút nào quang mang, như là một ngụm lỗ đen, thiên địa tinh khí cuồn cuộn tràn vào trong đó có vô tận địa ngục cảnh tượng hiện hiện, như là muốn đem chúng sinh nhập thân, liên đối nguyên thần, kéo vào u minh trong địa ngục. Lúc này, khi con này tu la ma mắt hiện hiện thời điểm, hiện trường vô số tu sĩ, trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, nội tâm sinh ra vô tận hàn ý, tim đập nhanh không gì sánh được. Phản phất tự thân linh hồn muốn thoát thể mà ra, bị cái kia con người thôn phệ. Đây là cái gì? Tốt, khí tức thật quỷ dị. Trong một vùng tăm tối, chỉ có cái kia con người trôi nổi tại trên hư không, có thiên kiêu thanh âm vang lên, đang run rẩy hơi thở thật là khủng bố, là huyết tàng lực lượng ba. T6. Từng đạo thanh âm vang lên, mang theo kinh hãi ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Tu La Ma mắt đang hướng về Lâm Phong chân áp xuống, muốn đem nó thôn phệ là nên dừng ở đây rồi. Bất quá, chết là ngươi. Lâm Phong thanh âm đột nhiên vang lên. Tu La Ma dưới mắt, đã mất đi tất cả quan mang, không gì sánh được trong bóng tối. Vào thời khắc này, cưỡng, một đạo kiếm ngân vang thanh âm vang lên, quang mang hừng hực không gì sánh được, chiếu rọi giữa thiên địa, nguyên bản tối sầm huyết hải quan, giờ phút này triệt để bị đạo kiếm quang kia chỗ chiếu sáng. Là bắt đầu nguyên tiên kiếm, ẩn chứa chí cao kiếm ý, xuất hiện tại Lâm Phong trong tay. Một kiếm chém ra ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong nháy mắt, cả tòa huyết hải quan bên trong, xuất hiện vô số ngôi sao, nhật nguyệt, cuối cùng hóa thành một mảnh mênh mông tinh hà, trên bầu trời xoay tròn lấy, mỗi một viên tinh thần, nhật nguyệt đều là do nghịch dương kiếm ý chỗ tạo thành. Nghịch dương kiếm điện thức thứ tư, kiếm đạo hóa tinh hà. Tại bắt đầu nguyên tiên kiếm gia trì bên dưới, làm cho một kích này đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có, đây là giờ phút này Lâm Phong cường đại nhất một kích. Giang giác. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, viên kia tu la ma mắt phá toái bị Lâm Phong một kiếm chém giả trưởng 275. Huyết thương bại vong. Chương 275 huyết thương bại vong cái gì? Một kiếm ba. Là bắt đầu nguyên tiên kiếm, danh chấn chư giới chí cao đạo binh ba. T9. Khi thấy một màn này, hiện trường sôi trào. Tựa như diệt thế cự đồng, đủ để thôn phệ thế gian hết thảy, loại lực lượng kia, quá mức quỷ dị, đáng sợ. Nhưng là giờ phút này, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, tu la ma mắt tại phá toái, xuất hiện một đạo không gì sánh được cái khe to lớn bảy. A5. Cùng lúc đó, một tiếng hét thảm thanh âm vang lên. Là huyết thương. Dáng người thẳng tắp, giờ phút này thân thể lão đạo, bị không gì sánh được trọng thương. Tu La chi nhãn, ngưng tụ hắn tất cả lực lượng, giờ phút này phá toái, đối với hắn đả kích là không gì sánh được to lớn. Trong nháy mắt, nguyên bản mái tóc dài màu đỏ ngòm đang nhanh chóng biến trắng, mi tâm chỗ, con ngươi tại chảy ra mấy giọt máu đen, xẹt qua gương mặt. Hắn đang nhanh chóng trở nên giàn mua, toàn thân tại mất đi sức sống. Lâm Phong một kiếm này, đối với hắn tạo thành thương thế quá lớn, vì cái gì ba? Làm sao lại ba? Thanh âm giàn mua vang lên, mê mang, hoang mang, không thể nào hiểu được, là trận chiến này, huyết thương chuẩn bị quá lâu. Vì chính là ở chỗ này chiến thắng Lâm Phong. Nhưng là lần này, hắn lại bại ánh mắt đang nhìn hướng Lâm Phong, từ vừa rồi thanh niên bộ dáng, đã biến thành một cái như là cây khô lão giả, đầy đầu tóc trắng. Lâm Phong một kiếm kia, đoạn tuyệt hắn tất cả sinh cơ, ngươi cảm thấy mình đang mạnh lên, nhưng còn chưa đủ. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, Lâm Phong thanh âm vô cùng băng lãnh. Cầm trong tay bắt đầu nguyên tiên kiếm, đang nhìn chăm chú huyết thương, ánh mắt mang theo khinh thường. Một cái đã từng thủ hạ bại tướng thôi, lúc trước cũng đã bị Lâm Phong xa xa siêu việt, huống chi bây giờ. Bản thân Lâm Phong đạp vào trên cổ lộ, chưa từng nghĩ tới để ý tới những người này, trước đó Cửu thải kỳ lân là như vậy, trước mắt huyết thương đồng dạng là như vậy, nhưng đối phương một mực thả ra nói đến, muốn khiêu chiến chính mình. Như vậy, liền muốn có hẳn phải chết giác ngộ. Không tiếp tục nói nhảm nhiều. Oanh. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong trong tay bắt đầu nguyên tiên kiếm lại lần nữa một kiếm chém ra, đó là một đạo trảm thiên tuyệt địa, phá toái vạn vật phong mang, xét qua giữa thiên địa, như là muốn đem huyết hải quan một phân thành hai, đang hướng về huyết thương rơi xuống. Ha ha, xem ra ta vẫn là không bằng ngươi. Không có không cam lòng, có chút thoải mái, thể nội sinh cơ đã triệt để bị mẫn diệt, lúc toàn thịnh còn ngăn không được Lâm Phong một kiếm này, huống chi lúc này đã trở thành lão giả huyết thương, còn lưng thân thể tàn phế, ngơ ngác đứng tại chỗ, không có chút nào phản kháng, chờ đợi tử vong. Hư không nứt ra, bị Lâm Phong một kiếm chém vỡ. Không có chút nào ngoài ý muốn, huyết thương chết, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Cấm kỵ cổ lộ cường đại nhất mấy đại yêu nghiệt một trong, lại một vị chết tại Lâm Phong trong tay, không có lưu lại bất kỳ tung tích. Lúc này, huyết hải quan bên trong vô số thiên kiêu nội tâm chấn động, đang sôi trào, tăng thêm huyết thương lời nói, bây giờ trên cổ lộ đã có hai vị cấm kỵ yêu nghiệt chết tại Lâm Phong trong tay. Chú ý, là chết mà không phải bại, giữa hai cái này có cách biệt một trời. Cấm kỵ yêu nghiệt đã là trên cổ lộ có thể xưng vô địch tồn tại, bọn hắn đều có tư cách đến tranh đoạt một thế này vương giả. Có thể đánh bại một vị cấm kỵ yêu nghiệt tại trên cổ lộ đều là đã cực kỳ khó khăn. Nhưng là bây giờ, bởi vì Lâm Phong mà chết cấm kỵ yêu nghiệt, đã có hai vị, đây là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình, tin tưởng không lâu sau đó, trên cổ lộ lại bởi vì Lâm Phong tên sẽ lại lần nữa chấn động tê. Khó có thể tin, đây chính là vị tiên đế này chi tử thực lực ba. Có thiên tiêu cực kỳ chấn động, tăng thêm trước đó Cửu thải kỳ lân, đã hai đại cấm kỵ yêu nghiệt bại vong tại vị này đế tử trong tay ba. Cổ lộ này phía trên, còn có người nào ngăn cản cước bộ của hắn ba? Hiện trường chấn động, ồn ào thanh âm một mảnh. Không có cách nào, hôm nay một trận chiến, là chân chính để vô số người vây xem mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng lại lần nữa đổi mới đám người đối với Lâm Phong nhận biết. Phải biết, tại Lâm Phong đặt chân cổ lộ trước đó, trên con đường này truyền ngôn vẫn luôn là đối với Lâm Phong bất lợi. Nói cái gì đường đường tiên đế chi tử, không dám đặt chân cổ lộ, sợ sệt mấy vị đối thủ, cái gì cũng nói. Nhưng là, hiện tại thế nào? Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Cửu thải kỳ lân, huyết thương, một vị kỳ lân hoàng chi tử, một vị ma tôn chi tử, đều thua ở Lâm Phong trong tay, đồng thời thân tử đạo tiêu. Từ đó đằng sau, ai còn dám lại nói vị tiên đế này chi tử, là bởi vì e ngại đối thủ mà chậm chạp mới đạp vào cổ lộ ba. Giờ phút này, đang lúc toàn trường sôi trào, ồn ào thanh âm không ngừng. Hư không một góc, đều là một bộ huyết bảo, hơn 10 vị thiên tiêu, lại là mặt lộ khó có thể lý giải được chủ nhân. Hắn chết ba. Tại sao có thể như vậy, chủ nhân làm sao lại bại ba? Điều đó không có khả năng a sáu. Thanh âm vang lên, là huyết thương hơn 10 vị những người theo đuổi. Cho tới giờ khắc này, trong lòng bọn họ vẫn như cũ khó mà tiếp nhận, nhà mình chủ nhân sẽ chết. Từ đạp vào cổ lộ, bọn hắn liền một mực đi theo tại huyết thương bên cạnh. Chứng kiến huyết thương một đường quật khởi, trên cổ lộ quét ngang hết thảy, đó là chân chính vô địch chi tư đồng dạng, bọn hắn từ đầu đến cuối tin chắc, nhà mình chủ nhân chắc chắn đánh bại tất cả đối thủ, đang đỉnh một thế này vương giả. Nhưng là giờ phút này, xảy ra chuyện gì? Chủ nhân bại, thua ở Lâm Phong trong tay, thân tử đạo tiêu bốn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, kinh đến bọn hắn, nếu thân là huyết thương trung thực tùy tùng, các ngươi cũng đi theo hắn lên đường đi. Dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, da thịt trong suốt như ngọc, một bộ áo trắng, đứng ở trong hư không, là Lâm Phong, vừa mới chém giết huyết thương, chiến ý còn chưa tiêu, ánh mắt đạm mạc không gì sánh được, tựa như một tôn thần kỳ, đang nhìn chăm chú bên này. Mặc dù Lâm Phong đối với bực này tiểu lâu la từ trước tới giờ không coi ra gì, nhưng là lúc trước, hắn nhưng là không ít nghe được mấy người kia chào phúng thanh âm của mình. Không thèm để ý, không có nghĩa là chính mình không có tính tình. Lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng, một cỗ không gì sánh được hàn ý từ lòng bàn chân xông lên đầu. Mấy người thân là huyết thương tùy tùng, bọn hắn cũng không có thiếu trảo phúng Lâm Phong. Nhưng đó là xây dựng ở nhà mình chủ nhân tất thắng tình huống dưới không tốt. Mau trốn. Nhưng là hiện tại, ngay cả chủ nhân đều bại, huống chi là bọn hắn đối mặt Lâm Phong, căn bản không dám có chút dừng lại, muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây, thoát đi huyết hải quả trường 276. Chuyện tiếp tục tiến lên. Chương 276 chuyện, tiếp tục tiến lên muốn chạy trốn. Đã chậm. Trên hư không, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, đối phó loại cấp bậc này thiên kiêu, còn chưa xứng để hắn vận dụng bắt đầu nguyên tiên kiếm. Tùy ý một trường vô ra ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trường ấn che trời, hỗn độn khí như là thác nước rủ xuống vạn trượng, từng sợi áp sập hư không, đang hướng về huyết thương một đám tùy tùng chấn áp xuống bảy. 03. Tha mạng. Còn xin 6. Sợ hãi, sợ hãi, thanh âm đang vang lên, đối mặt một kích này, căn bản là không có cách ngăn cản, trên lệch quá xa. Lúc này, huyết thương tùy tùng đều là tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hồn nhiên quên đi trước đó, bọn hắn là thế nào xem thường Lâm Phong, cho là vị này hỗn độn tiên thể, không xứng cùng bọn hắn chủ nhân một trận chiến. Nhưng lúc này Lâm Phong, lại thế nào có thể sẽ buông tha bọn hắn? Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Là nhục thân bị nghiền nát thanh âm, trường ấn to lớn phía dưới, hơn 10 người không một may mắn thoát khỏi, hóa thành từng đoàn huyết vụ, không còn sót lại một chút cặn, hôi phi yên diệt bốn. Lúc này, vô số thiên kiêu đang nhìn chăm chú một màn này, cũng không cảm thấy Lâm Phong quá mức lãnh khốc, ngược lại cho là vốn nên như vậy chỉ là mấy vị tùy tùng thôi, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là tiên đế chi tử thân phận này, cũng không phải là bọn hắn có khả năng kính thị. Không sai, cường giả không thể nhục, huống chi như vị này đế tử địa vị ba. Ha ha, cường đại như huyết thương, tính cả tùy tùng, hôm nay đều là vong. Lúc này, ở đây có thiên kiêu cảm thán nói đối với trước đó, huyết thương tùy tùng, chào phúng Lâm Phong thanh âm, bọn hắn nghe vào trong tai. Lần này tốt, bị Lâm Phong tận diệt, một cái đều không có buông tha. Có thể trở thành cấm kỵ yêu nghiệt, đều là thân phận tôn quý, thiên phú tuyệt thế người, lại há lại cho thiên kiêu bình thường đến chào phúng. Bởi vậy, tại lúc này ở đây vô số thiên kiêu xem ra, những người kia chết cũng là đáng đời. Lúc này, huyết hải quan ồn ào một mảnh. Có thể nói, Lâm Phong cường thế giáng lâm, đến chém giết một vị vô địch cấm kỵ yêu nghiệt, cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Cho tới giờ khắc này, mọi người ở đây bên trong, phần lớn đều là như mộng như ảo bình thường, không thể tin được, xưng bá huyết hải quan, chấn động toàn bộ cổ lộ ma tôn chi tử, cứ như vậy chết tại Lâm Phong trong tay. Quá mức mộng ảo. Lâm Phong một bộ áo trắng tuyệt thế, không nhiễm nửa phần bụi bặm, khuôn mặt tuấn lãng, bao phủ tại hỗn độn trong tiên quang, lang giá tại huyết hải quan phía trên. Phía dưới, từng tia ánh mắt đang nhìn chăm chú, mang theo không gì sánh được cảm thán cùng kính ngưỡng vị tiên đế này chi tử, bây giờ trên cổ lộ, ai còn có thể cùng thứ nhất chiến ba. Chết ở tại trong tay, đều đã có hai vị cấm kỵ yêu nghiệt. Vô địch chi đạo lấy thành, một thế này vương giả vị trí, chỉ sợ chỉ có cổ lộ phía trước tồn tại kinh khủng, có thể cùng mà so sánh với. Từng đạo khiếp sợ thanh âm đang vang lên. Cổ lộ từ khi mở ra, một thế này tựa hồ nhất định có chỗ khác biệt. Bây giờ cũng không chẳng qua là khi thế thiên tiêu, phía trước đã có tin tức truyền đến. Từng tôn cổ lão không gì sánh được, không biết đến từ thời đại nào đó khủng bố yêu nghiệt, tại tỉnh lại. Lâm Phong mấy vị kia hảo hữu, như Ma La, Ngao Lăng, Ngao Hư bọn người, đều là đã đặt chân cửa thứ 6 ở nơi đó, mới là chư cường hội tụ chi địa. Mạnh như mấy vị kia cấm kỵ yêu nghiệt, tại bây giờ cổ lộ phía trước, cũng là gặp phải địch thủ đối phương cường đại lại thần bí, cổ lão không gì sánh được. Lúc này, bởi vì Lâm Phong nguyên nhân, hiện trường có người liên tưởng đến Ma La, Ngao Lăng bọn người năm. Vô tận tuế nguyệt trước đó yêu nghiệt 6. Ngay cả Ngao Hư đều gặp đối thủ sao 3. Lúc này, Lâm Phong đứng ở trên hư không, nghe được phía dưới một chút thanh âm, trong ánh mắt toát ra một tia hứng thú. Có thể làm cho Lâm Phong cảm thấy hứng thú người sống sự tình cũng không nhiều, nhưng vừa lúc, Huyết Long Ngao Hư là một vị đủ để khiến Lâm Phong nghiêm túc đối phó đối thủ cùng bằng hữu. Năm đó, Lâm Phong nếu không mượn nhờ bắt đầu nguyên tiên kiếm, không cách nào cùng Ngao Hư bất phân thắng bại, đó là một vị không gì sánh được người cao ngạo. Nhưng là giờ phút này, nghe phía dưới thanh âm, mặc dù không biết bây giờ Ngao Hư đạt đến cái tình trạng gì, nhưng ở Lâm Phong xem ra, vị kia bạn thân thực lực, xa xa không phải cựu thải kỳ lân, huyết thương có khả năng so sánh. Nhưng cường giả như vậy, vậy mà gặp đối thủ. Việc này, để Lâm Phong chưa từng biến mất chiến ý, tại từ từ bốc lên. Chém giết huyết thương, cửa thứ năm này, huyết hải quan bên trong sự tình đã kết thúc, Lâm Phong không có ý định tại tiếp tục chờ đợi. Bây giờ, cổ lộ phía trước, tựa hồ nghe đứng lên tựa hồ rất náo nhiệt, loại chuyện này, lại thế nào có thể sẽ thiếu Lâm Phong. Nội tâm tại dục dịch, Lâm Phong ánh mắt đảo qua Vân Thiên bọn người chuyện nơi đây đã kết thúc. Đi, chúng ta cũng đi cổ lộ phía trước nhìn một cái. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Oanh. Ngựa không dừng vó, Lâm Phong cầm đầu, tính cả Vân Thiên đám người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tại hướng cổ lộ phía trước tiếp tục đi tới, lưu lại huyết hải quan bên trong, một đám có chút ngậm bức chúng thiên kiêu vị tiên đế này chi từ 6. Thật đúng là lôi lệ phong hành ba. Có thiên kiêu cười lắc đầu, nhìn qua Lâm Phong chỗ biến mất phương hướng cao điệu giáng lâm, lấy vô địch chi tư cường thế chấn sát huyết thương, hiện tại lại quay người rời đi ba. Cũng có người đang cảm thán, chẳng biết tại sao, Lâm Phong vị tiên đế này chi tử cho người cảm giác, tựa hồ căn bản là chưa từng đem huyết thương bực này cấm kỵ yêu nghiệt nhìn ở trong mắt qua. Phản phất chỉ là tiện đường tới, đem người giết, sau đó tiếp tục đi làm việc chính mình sự tình ba. Cách làm này, nếu là đổi lại người bình thường, thực sự quá mức hoang đường. Huyết thương đây chính là đương đại trên cổ lộ, vẹn vẹn chỉ có mấy vị cấm kỵ yêu nghiệt, nhưng ở Lâm Phong trong mắt, chỉ là thuận tay giết chi thôi. Nhìn nó tiến lên phương hướng, là cửa thứ 6 phương hướng, đoán chừng vị tiên đế này chi tử, cũng đi đi xem náo nhiệt. Có người dám thở dài, bây giờ cổ lộ phía trước, đó cũng không phải là thiên kiêu bình thường có can đảm đặt chân chi địa. Không biết mai táng tại thời đại nào đó tuyệt thế thiên kiêu, yêu nghiệt, một cái tiếp một cái tỉnh lại, cổ lão, thần bí, vô cùng cường đại. So với đương đại thiên kiêu, yêu nghiệt, những người kia tu luyện thời gian càng lâu, tự nhiên cũng càng thêm cường đại. Bây giờ đi thẳng tại cổ lộ phía trước nhất mấy vị kia, như Ma La bọn người, đều gặp địch thủ. Lúc này, lại thêm Lâm Phong tiến đến lời nói, vậy dĩ nhiên là phi thường náo nhiệt. Lúc này, nhìn qua Lâm Phong bóng lưng biến mất phương hướng, Huyết Hải Quan bên trong, không ít tiên tiêu, ánh mắt cũng đang trở nên dục dịch. Huyết Hải Quan chính là cổ lộ cửa thứ 5, có thể đến nơi đây tiên tiêu, lại há có thể là lùi bước hạng người ở đây quan cũng chờ đợi mấy năm, ta dự định đi phía trước nhìn xem. Thanh âm vang lên. "Oan, có người đang hướng về Lâm Phong phương hướng tiến lên, ta cũng đi ba." Trong lúc nhất thời, Huyết Hải Quan bên trong, có lẽ là chịu Lâm Phong ảnh hưởng, không ít thân ảnh cường đại, lại xuất phát, tiến về cửa thứ số chương 277. Cửa thứ 6, Thương Cổ Quan. Chương 277 cửa thứ 6, Thương Cổ Quan. Vật chất hắc ám càng thêm nồng đậm, gần như tan không ra bình thường. Cửa thứ 6, tên là Kho Cổ Quan. Cùng trước vài quan khác biệt, nơi này không có cái gì cổ lão cao lớn kiến trúc, chỉ có nối liền thành từng mảnh đại mộ. Hoang vu không gì sánh được, đen kịt nhuốm máu đất, chỗ đắp lên mà lên phần mộ, cao chừng trăm trượng, có gần như ngàn trượng, đã có thể xưng là cao phong có đã nứt ra. Thiên địa lờ mờ không gì sánh được, đây là một mảnh nơi quỷ dị. Dù cho cổ lộ trong tháng năm dài đằng đẵng, đã mở ra vô số lần, nhưng là vô số cái thời đại đến nay, có thể đến kho cổ quan đồng thời còn sống sót thiên kiêu, bọn hắn là trên cổ lộ cường giả chân chính. Một thế này, tiên, yêu, ma vô số thiên kiêu cộng lại, trừ mấy vị kia cấm kỵ yêu nghiệt bên ngoài, có thể đến nơi đây người, chỉ là hơn 10 vị. Lúc này ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Có mấy đạo bàng bạc khí tức tại nơi quỷ dị này chấn động tứ phương, vô cùng cường đại ha ha, lại một thế cổ lộ mở ra sao ba. Một đám kẻ đến sau thôi, lại há có thể cùng chúng ta so sánh. Để những người này biết, kho cổ quan không phải bọn hắn có khả năng đến. Thanh âm vang lên, là không biết đến từ thời đại nào đó trước đó yêu nghiệt, bọn hắn tự đại mộ phần bên trong thức tỉnh, đồng thời biết được, một thế này cổ lộ mở ra tin tức. Thân là người mở đường, bọn hắn đối với kẻ đến sau, bản thân liền là mang theo ngạ mạn. Lúc này, vừa mới khôi phục, bọn hắn cảm nhận được, một thế này thiên tiêu khí tức trên cổ lộ đợi thời gian càng lâu, chúng ta bị vật chất hắc ám chỗ xâm nhập càng sâu. Vừa vặn, có thể mượn nhờ những ngày màu mới, khôi phục chúng ta tự thân. Rất nhanh, những này vừa mới thức tỉnh, lại cổ lão các thiên tiêu đã đặt thành chung nhận thức, một trận huyết chi thịnh yến sắp mở ra. Cấm kỵ cổ lộ, theo càng thêm xâm nhập, vật chất hắc ám đối với tu sĩ ăn mòn càng thêm nghiêm trọng, loại vật chất này trời sinh cùng tiên, yêu, ma tam giới linh khí chỗ đối lập. Cũng bởi vậy, những này cổ lão các thiên tiêu, vô số cái thời đại đến nay, vật chất hắc ám đối với bọn hắn ăn mòn đã sâu tận xương tủy. Ngày bình thường, bọn hắn một mực là tại trong phần mộ ngăn cách khí cơ, phong ấn tự thân để chống đỡ hắc ám ăn mòn. Chỉ có mỗi một thế cổ lộ mở ra, mới một nhóm thiên tiêu đến thời điểm, bọn hắn mới có thể tỉnh lại. Máu mới, nhất là có tư cách đặt chân cổ lộ người, bản thân đều là thiên chi tiêu tử, máu của bọn hắn cùng thịt, không thể nghi ngờ là đại bổ. Đối với bọn hắn những này sớm cổ lão, mục nát quái vật mà nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Rất nhanh, một trận huyết chi thịnh yến tại kho cổ quan, nơi quỷ dị này chỗ trình diễn bảy. Không ba. Vì cái gì ba? Quái vật, thật là nhiều quái vật sáu. Tiếng kêu thảm thiết ở vùng thiên địa này thỉnh thoảng vang lên, là vừa vặn đến thương cổ quan các thiên kiêu. Bọn hắn là chân chính thiên chi tiêu tử, đặt ở tiên, yêu, ma vô số thiên kiêu bên trong, đều là xếp tại hàng đầu tồn tại đỉnh cấp tồn tại, gần với cấm kỵ yêu nghiệt. Nhưng là giờ phút này, tại cái này kho cổ quan bên trong, bọn hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà biến thành đồ ăn ha ha, đây chính là một thế này thiên kiêu thực lực sao? Thật đúng là đủ yếu sáu. Thực lực mặc dù yếu, nhưng bọn hắn thể chất có thể không thấp a sáu. Giết, một tên cũng không để lại, nghĩ không ra, một thế này lại có nhiều như vậy cường đại thể chất ba. Huyết tinh hình ảnh, bốn chỗ trình diễn. Vô số trong phần mộ tỉnh lại cổ lão giả, kinh hãi phát hiện, một thế này, đặt chân nơi đây các thiên kiêu, vậy mà đều là vô cùng cường đại thể chất. Nếu không phải nó thời gian tu luyện quá ngắn, cùng thế mà tranh, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Đối mặt so với chính mình thời gian tu luyện, nhiều không biết bao nhiêu năm tháng cổ lão giả bọn họ, đương nhiên cũng không phải cho nên đương thời thiên tiêu, chỉ có thể lưu lạc làm thức ăn ha ha. Hưởng cho các ngươi hay là vô tận tuế nguyệt trước đó thiên tiêu, liền cái này ba. Một đạo không gì sánh được chói mắt thân ảnh, chiếu sáng mảnh này tựa như địa ngục kho cổ trong quan. Hắn tựa như một tôn vô thượng ma thần bình thường, sừng sững tại trên đại địa, vô số đại mộ tại bị san bằng. Tóc trắng như tuyết đang bay múa, trung quanh ma quang chiếu rọi, những nơi đi qua, cho dù là những này vô tận tuế nguyệt trước đó cổ lão giả bọn họ, cũng đang lùi tránh, bị khiếp sợ đến người này là ai, hắn thật là đương đại thiên tiêu. Làm sao lại thành như vậy cường đại chín? Theo những sâu kiến kia nói tới, một thế này trên cổ lộ có mấy vị cấm kỵ yêu nghiệt, cực kỳ cường đại ba. Xem ra, người này là một vị ma tôn chi tử, kỳ danh Ma La ba. T. Ma tôn chi tử ba. Nghe tới cái danh xưng này thời điểm, không ít cổ lão giả bọn họ hoàn toàn chính xác bị hù dọa. Bất quá, tại tòa này kho cổ quan bên trong, cũng không phải là không có cấp cấm kỵ cường giả khác, bất quá còn chưa khôi phục, còn tại trong ngủ say. Mà bây giờ xuất hiện đông đảo cổ lão giả bọn họ, phần lớn bất quá là cấp độ kia cường giả tùy tùng. Bây giờ, đối mặt một vị ma tôn chi tử, Ma La cường đại, bọn hắn chỉ có thể mời ra chủ nhân của mình. Thương cổ quan, một tòa bị san bằng phần mộ khổng lồ phía trên, tóc trắng như tuyết, song đồng đen như mực, sắc bén khiếp người, một bộ áo bào đen, chính là Ma La. Từ bước vào thương cổ quan, hắn liền một mực tại chiến những cái kia cổ lão giả, liên tiếp mấy tháng, một mực chưa từng ngừng. Thẳng đến gần nhất mấy ngày, đối phương tựa hồ bắt đầu mai danh nhận tích. Nhưng Ma La rất rõ ràng, sự tình đại khái cũng không có kết thúc, đối phương ẩn nấp, tựa hồ đang nổi lên cái gì hử, ngao lăng tên kia, thật sự là không có nghĩa khí, để cho ta một người độc chiến những này cổ lão giả. Mặc dù cùng nhau đạp vào cổ lộ, nhưng là so với Ngao Lăng, Ma La một mực là rất lại phía sau ở phía sau. Không có cách nào, ai bảo chính mình vị kia ma tôn lão tử, không cho chính mình cũng sinh cái huynh trưởng đi ra. Huyết Long Ngao Hư, cho dù là Ma La, đều là đối với nó đại danh đỉnh đỉnh, có vị này, Ngao Lăng tiến lên, cổ lộ tốc độ, tự nhiên không phải hắn Ma La nhưng so sánh cũng không biết, Lâm Phong huynh đệ nhanh đến không có. Lại không đến, ta thế nhưng là sắp không chống nổi. Ôm một vò rượu, Ma La ngồi tại phần mộ phía trên, tại miệng lớn nâng ly. Mà lúc này, phần mộ khổng lồ phía dưới thì là không ít đương đại các thiên tiêu, tự nguyện đi theo tại Ma La bên cạnh. Chương 278. Vô địch hầu. Chương 278 vô địch hầu phía trước chính là thương cổ quan liễu. Đại địa đen kịt phía trên, một thanh âm vang lên. Dáng người thon dài, một bộ áo trắng, chính là từ huyết hải quan mà đến Lâm Phong, mang theo Vân Thiên bọn người bảy. Nếu không phải đệ tử, chỉ sợ muốn đến nơi đây, chúng ta cần tốn hao thời gian 10 năm. Một bên, Vân Thiên đang cảm thán đạo. Vẹn vẹn chỉ là mấy tháng thời gian, từ huyết hải quan đến nơi đây, loại tốc độ này quá dọa người. Thế nhân chỉ biết, cấm kỵ yêu nghiệt cùng phổ thông thiên kiêu ở giữa, trên lệch chỉ là chiến lực. Lại không biết, vô luận là từ cái nào phương diện, cấp cấm kỵ khác yêu nghiệt, đều là nghiền ép phổ thông thiên kiêu. Trên con đường này, Lâm Phong cơ hồ là một mực tại đánh nát thời không tại tới trước, đây là một loại cực kỳ khủng bố sự tình. Bởi vì, thiên kiêu bình thường, đừng bảo là thể nội linh khí có đủ hay không, có thể hay không đánh nát trên cổ lộ xuyên qua thời không mà đi, đều là cái vấn đề bốn. Lúc này, một nhóm hơn 10 người, ánh mắt đang nhìn hướng về phía trước. Thiên địa lờ mờ, bóng tối vô tận vật chất từ phía trước cuộn cuộn. Cuối con đường cổ, như ẩn như hiện ở giữa, đó là một tòa bảng bạc không gì sánh được, cao chừng vạn trượng cự quan, lặng lặng phụ phục ở phía trước. Phản phất một đầu thôn vệ cổ kim tương lai toàn bộ sinh linh cự thú, quỷ dị, để cho người ta không rét mà run. Thương cổ quan, nghe nói tiến vào quan này bên trong thiên tiêu, đều không hiểu mất tích. Ngay cả mấy vị kia cấp cấm kỵ cường giả khác, tựa hồ cũng gặp đối thủ sáu. Đệ tử, chúng ta còn cần coi chừng. Vân Tiên ở bên lo lắng nói đoạn đường này đi tới, bọn hắn nghe được quá nhiều kho cổ quan bên trong, quỷ dị nghe đồn ta ngược lại thật ra muốn nhìn, chỉ là một cái cửa thứ 6, có thể hay không ngăn cản bước chân của ta. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt. Không sợ hết thảy. Đi. Lâm Phong cầm đầu, một đoàn người hướng về phía trước thương cổ quan mà đi. Cùng lúc đó, kho cổ trong quan, một tòa vạn trượng phần mộ khổng lồ từ trên mặt đất màu đen đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lúc này, vô số vừa mới thức tỉnh không lâu cổ lão giả, khuôn mặt cung kính, vờn quanh tại phần mộ khổng lồ chung quanh, đang đợi cái gì vị kia ma la không hổ là đương đại cấm kỵ yêu nghiệt một trong, giết chúng ta không ít người. Một vị ma tôn chi tử, có thể có được thực lực như vậy, cũng là nên. Các loại quan quân hầu xuất thế, nhất định có thể chém giết vị kia ma la. Nhìn qua trước mắt phần mộ khổng lồ, chung quanh thanh âm ồn ào, từng tia ánh mắt đang nhìn chăm chú trước mắt to lớn phần mộ. Quan quân hầu, vô số thời đại trước đó, trên cổ lộ, nổi danh nhất tồn tại kinh khủng một trong, tại một đời kia, là cấm kỵ yêu nghiệt, trấn áp một thế. Bây giờ, vô tận 5 tháng trôi qua, không có ai biết vị tồn tại kinh khủng này bây giờ đạt tới cái tình trạng gì. Nhưng là, mọi người tại đây xem ra, chỉ cần quan quân hầu vừa xuất thế, nhất định có thể chém giết ma la đạo đạo thanh âm vang lên ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, vạn trượng phần mộ khổng lồ đang kịch liệt run rẩy, chấn động ba động quét sạch bát phương, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức khủng bố xông thẳng tới chân trời, làm cho người hãi nhiên một thế này mở ra sao. Thanh âm hùng vĩ không gì sánh được, ép tới ở đây tất cả cổ lão giả đều có chút không thở nổi là quan quân hầu. Hắn rốt cuộc tỉnh. Nên để một thế này tiên kiêu minh bạch, bọn hắn bất quá là chúng ta trong mắt huyết thực thôi. Lúc này, kho cổ trong quan, có mấy tòa vạn trượng phần mộ khổng lồ chung quanh bu đầy người. Lần này xuất thế cổ lão cấm kỵ người, không chỉ là quan quân hầu một vị, mà là mấy vị ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Bàng bạc khí tức chấn động thiên địa, vô biên mặt đất màu đen tại khí tức của bọn hắn bên dưới chỗ run rẩy người chính là Ma La. Mái tóc dài màu xám phiêu động, đạp không mà đến, xuất hiện tại Ma La trước mặt. Trên người thanh đồng giáp còn nhuộm vết máu, đó là đương đại vô số thiên kiêu máu tươi, đây là một vị nam tử, thần uy cái thế, quanh thân lượn lờ lấy không gì sánh được bàng bạc huyết khí, cuồn cuộn giống như tiếng sấm. Thân thể bao phủ tại trong hắc vụ, đồng tử màu vàng đang tỏa ra quan mang, làm người sợ hãi. Chính là vị kia quan quân hầu, hắn đang nhìn chăm chú Ma La, trong ánh mắt tham lam không gì sánh được, thân thể thật mạnh mẽ, thôn phệ người, có lẽ có thể làm cho ta hắc ám ăn mòn hoàn toàn biến mất. Trong mắt đang phát sáng. Vừa mới khôi phục, liền nghe dưới tay người nói, đương đại có mấy vị vô cùng cường đại cấm kỵ yêu nghiệt, mà vừa lúc, kho cổ quan bên trong, liền có một vị, hay là Ma Tôn chi tử. Nghe được tin tức này, quan quân hầu mang người liền ngựa không dừng vó chạy đến bảy. Ngươi chính là vị kia quan quân hầu đi, nghe nói qua ngươi. Tóc trắng như tuyết, song đồng đen như mực, thâm thúy không gì sánh được, sắc bén khiếp người ở tại quanh thân, hỗn độn ma khí tràn ngập, thân thể tựa như một ngụm lỗ đen xuất hiện, thiên địa tinh khí cuồn cuộn tràn vào trong đó, đủ để thôn phệ thế gian hết thảy. Ma la khí thế cường đại, giờ phút này ánh mắt xuất hiện một tia ngưng trọng. Trước đó tại chém giết những cái kia cổ lão giả lúc, không chỉ một lần nghe được quan quân hầu ba chữ này, là vô số cái thời đại trước đó, một vị cực kỳ khủng bố cấm kỵ yêu nghiệt. Lúc này, Ma La một chút liền phát giác được, trước mắt vị này quan quân hầu đã hoàn toàn đạt đến cảnh này cực hạn, kim tiên cảnh cảnh giới đại viên mãn, tại tiến một bước, chính là nửa bước tiên vương. Mà chính mình, bất quá mới vừa vận tu luyện tới kim tiên cảnh hậu kỳ thôi. Bất quá, thân là ma tôn chi tử, há lại sẽ lùi bước, vượt cảnh mà chiến, đối với hắn mà nói, cũng không phải chưa từng có. Chỉ bất quá để Ma La coi trọng là, trước mắt vị này, vô tận tuế nguyệt trước đó, đồng dạng là một vị cấm kỵ yêu nghiệt. Bây giờ, theo thời gian trôi qua, hắn thực lực chỉ sợ 10. Muốn thôn phệ ta, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hừ lạnh một tiếng ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Không có chút nào nói nhảm, Ma La trong nháy mắt xuất kích. Quanh thân bao phủ tại vô tận trong ma vụ, đứng ở trên bầu trời, quanh thân lơ lửng vô số cấm kỵ ma văn. Chấn động tiên địa, hư không tại dưới khí tức của hắn trôi run dậy. So với năm đó, Ma La thực lực đồng dạng cường đại vô số lần. Tại trên đầu cổ lộ này, có thể so với trước đó cựu thải kỳ lân, cùng huyết thương đi tại càng phía trước, Ma La thực lực so với hai vị kia còn mạnh hơn không ít hử. Ma Tôn chi tử thì như thế nào? Nói cho ngươi, lần này kho cổ quan bên trong khôi phục cường giả cũng không chỉ là ta một cái. Một thế này, tất cả thiên kiêu đều phải chết, máu của các ngươi đối với chúng ta thế nhưng là đại bổ a. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong đại chiến, tiếng cười dữ tợn, trong mắt đang tỏa ra huyết quang, quan quân hầu khí tức quỷ dị không gì sánh được. Chương 279. Người chưa tới, tên tới trước. Chương 279 người chưa tới, tên tới trước. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đại chiến bộc phát. Một vị ma tôn chi tử, đương đại cấm kỵ yêu nghiệt, người mạnh nhất một trong. Mà đổi thành bên ngoài một vị, vô tận tuế nguyệt trước đó, cũng đã danh chấn cổ lộ, thời gian dài dằng dặc đến nay, để quan quân hầu thực lực đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhất là nó kim tiên cảnh cảnh giới đại viên mãn. Kim tiên cảnh, nhất bộ nhất đăng thiên, so với Ma La, quan quân hầu cảnh giới, không thể nghi ngờ là cái cự đại ưu thế. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Càn khôn biến sắc, thiên địa run rẩy, chiến đấu ba động quét sạch bát phương, mặt đất màu đen vỡ ra từng đạo cái khe to lớn, khe danh thốc sâu. Phương viên khoảng cách vô tận, từng tòa trăm trượng, ngàn trượng đại mộ, đang chiến đấu ba động phía dưới ầm vang sụp đổ, tích lấy bụi bặm vô tận, che đậy hư không. Lúc này phía dưới, đương đại thiên tiêu, cùng những cái kia cổ lão giả bọn họ phân lập hai bên, ánh mắt đều là đang nhìn hướng về bầu trời phía trên, Ma La cùng quan quân hầu ở giữa đại chiến. Dù sao, hai vị này ở giữa chiến đấu, mới là quyết định thắng bại mấu chốt, không hổ là Ma La đại nhân, dù cho vô tận tuế nguyệt cấm kỵ yêu nghiệt, đều có thể cùng đánh một trận. Phía dưới, đương đại thiên tiêu bên trong, có tiếng người vang lên đối mặt những cái kia cổ lão giả, bọn hắn liên tục bại lui, bị nó thôn phệ, chỉ có thể lưu lạc làm người khác đồ ăn. Thời khắc mấu chốt, là Ma La đứng dậy, lực chiến bát phương, đánh giết vô số cổ lão giả. Bây giờ, những cái kia cổ lão giả bọn họ, mời ra chủ nhân của bọn hắn, một vị vô tận tuế nguyệt trước đó, liền danh chấn cổ lộ cấm kỵ yêu nghiệt. Nhưng ngay cả như vậy, Ma La tại lúc này cùng đối phương trong chiến đấu, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Phải biết, cả hai đều là cấm kỵ yêu nghiệt, nhưng khác biệt chính là, quan quân hầu nhưng là muốn so Ma La cảnh giới cao hơn, tu luyện thời gian càng lâu Ma La đại nhân ủng hộ, khiến cái này cổ lão giả minh bạch, trên đầu cổ lộ này, cũng không phải bọn hắn định đoạt. Bất quá là so với chúng ta tu luyện thời gian thôi, không phải vậy bọn hắn đây tính toán là cái gì? Đi theo Ma La các thiên kiêu đạo đạo thanh âm vang lên, hiện trường sôi trào một mảnh, tại vì trong đại chiến Ma La góp phần trợ uy. Mà lúc này, một bên khác những cái kia cổ lão giả bọn họ, nhưng nhìn không nổi nữa, ha ha sáu. Một đám kẻ đến sau thôi, bất quá là chúng ta đồ ăn. Chính là, bất quá xuất hiện một vị cấm kỵ yêu nghiệt, khiến cái này sâu kiến thu được hy vọng sống sót, thật sự cho rằng có thể cùng chúng ta đối kháng. Chờ xem, không được bao lâu, các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, đồ ăn chung quy là đồ ăn. Hiện trường cổ lão giả thanh âm vang lên. Bọn hắn tự phụ, cao ngạo không phải là không có nguyên nhân. Vô tận tuế nguyệt đến nay, cổ lộ mở ra vô số lần, nhưng mỗi một thế, những kẻ đến sau này bọn họ, phần lớn chỉ có thể dừng bước nơi này, bị bọn hắn thôn phệ, trở thành bọn hắn đồ ăn. Không phải là không có cường giả phản kháng qua, dù cho có, cũng chỉ là mấy vị thôi. Tỷ như ở kiếp trước, liền có một vị con quan tài gia hỏa, cưỡng ép xông qua nơi đây, nhưng ở kiếp trước, cũng vẹn vẹn chỉ là một người kia thôi. Bởi vậy, nhìn xem chung quanh những cái kia tươi mới thức ăn thanh âm, hiện trường cổ lão giả bọn họ đều cảm thấy buồn cười. Bọn hắn thế nhưng là biết, lần này thức tỉnh cấm kỵ yêu nghiệt, cũng không chỉ là chủ nhân của bọn hắn, quan quân hầu một vị. Còn có mấy vị tồn tại kinh khủng, tại tỉnh lại đến lúc đó, tự sẽ khiến cái này tươi mới đồ ăn minh bạch, cái gì gọi là tuyệt vọng ha ha, ta đều đã có chút sắp đã đợi không kịp, bức thiết muốn nhấm nháp một chút những này màu mới. Có cổ lão giả trong mắt huyết quang đang trở nên càng thêm hừng hực. Bọn hắn đợi tại trên cổ lộ thời gian quá lâu, vật chất hắc ám xâm nhập, sâu tận xương thủy. Chỉ có những này màu mới, đem nó thôn vệ, có thể loại trừ thể nội vật chất hắc ám, có thể làm dịu. Càng là một thế này cường đại thiên kiêu, đối với bọn hắn tới nói, càng là có lực hấp dẫn âm ầm. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, vô tận không gian, tại Ma La cùng quan quân hầu trong đại chiến đổ sụp một mảnh. Chiến đấu đã tiến vào gay cấn, ngắn ngủi giữa mấy hơi, liền có thể giao thủ hàng ngàn, hàng vạn lần. Nước thiên địa, ép thương khung, kích thích vạn trượng gần sóng, vô tận phong vân. Quá dọa người. Loại chiến đấu cấp bậc này, vô luận là đương đại thiên tiêu, hay là những cái kia cổ lão giả bọn họ, trừ phi đạt tới cấm kỵ yêu nghiệt cấp bậc, không phải vậy ai bước lên kẻ nào chết bốn. Ha ha. Nghĩ không ra, một thế này, vậy mà ra ngươi cấp bậc này yêu nghiệt. Ngươi hẳn là bây giờ trên cổ lộ người mạnh nhất đi. Trong đại chiến, thanh âm vang lên. Quan quân hầu mái tóc dài màu xám phiêu động, trên người thanh đồng giáp đang lưu động lấy thanh quang, lực phòng ngự kinh người. Nghĩ không ra, một cái chỉ là hậu thế yêu nghiệt, lại có thể ngăn lại chính mình nhiều như vậy thế công. Cái này đặt ở dĩ vãng, là khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, quan quân hầu chỉ cho là, trước mắt Ma La, chính là bây giờ trên cổ lộ, đương đại thiên kiêu bên trong người mạnh nhất bảy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đại chiến chưa từng đình chỉ, tại tiếp tục, càng diễn càng liệt ha ha, ta đích xác rất muốn trở thành là một thế này cổ lộ vương giả. Nhưng cũng tiếc, ta cũng không phải là. Khẽ lắc đầu, tóc trắng như tuyết giống như phiêu động, quanh thân bao phủ tại cấm kỵ ma văn bên trong, đứng ở trên bầu trời, Ma La thanh âm vang lên đặt chân cổ lộ, đánh bại đương đại tất cả thiên kiêu cùng yêu nghiệt, trở thành một thế này vương giả, là mỗi một cái thiên kiêu ngộng, Ma La tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng hắn đồng thời vô cùng rõ ràng, trên mình còn có vị kia, từng mưu phản long tộc huyết long ngao hư. Vị này, Ma La từng gặp mấy lần, chẳng biết tại sao, đối phương cho Ma La cảm giác là không cách nào chiến thắng. Chứ ngao hư bên ngoài, một vị khác chính là hảo huynh đệ của mình Lâm Phong. Lúc trước nghịch lương tiên cảnh, một người độc chiến đế lâm, kim bằng thái tử, cựu thải kỳ lân tam đại yêu nghiệt đằng sau, càng là thánh giới bên trong, chém giết ở kiếp trước cổ lộ vương giả, con quan tài người. Lâm Phong nghe đồn, Ma La đều là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy, tại Ma La xem ra, chính mình vô luận là đối với so Ngao Hư hay là Lâm Phong, đều là xa xa chưa đủ. Nếu nói tại Ngao Hư cùng Lâm Phong trong hai người, tuyển ra ai mạnh nhất, Ma La không thể nghi ngờ là đứng tại Lâm Phong bên này. Dù sao, đối phương thế nhưng là hảo huynh đệ của mình, một thế này có thể đăng đỉnh cổ lộ vương giả chỉ có Lâm Phong huynh đệ. Lúc này, trong đại chiến, Ma La thanh âm vang lên. Lời vừa nói ra, chấn động tứ phương, đã là tại đối với những cái kia cổ lão giả nói, cũng là tại đối với đương đại tất cả thiên kiêu nói từ chương 280. Hắc ám thánh thể, huyết ma hoàng, cửu đầu sư tử. Chương 280 Hắc ám thánh thể, huyết ma hoàng, cửu đầu sư tử. Lâm Phong. Nghe được cái tên này, hiện trường cổ lão giả bọn họ đều là cảm giác được lạ lẫm, từ thức tỉnh cho tới bây giờ, bọn hắn là lần đầu tiên nghe được cái tên này Lâm Phong. Quan Quân Hầu đồng dạng sững sờ, bất quá, trải qua thời gian dài tự phụ, để hắn cho là một cái hậu thế yêu nghiệt cho dù ở mạnh, lại có thể mạnh tới đâu hử? Trước chém ngươi, đến lúc đó, ta đều muốn nhìn xem, trong miệng ngươi nói tới vị kia mạnh bao nhiêu. Hư lạnh một tiếng, đại chiến sắp lại lần nữa bộc phát. Nhưng ngay lúc này ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thiên địa chấn động, hư không rung dậy. Nơi xa, lại lần nữa có mấy đạo thân ảnh cường đại tại hướng bên này đi tới. Mỗi một vị chỗ hiện ra khí tức, đều không kém chút nào vị này Quan Quân Hầu, ha ha, Quan Quân Hầu, ngươi đây là muốn ăn một mình. Thanh âm cao ngạo, tự phụ không gì sánh được là Hắc Ám Thánh Thể. Khi thấy xa xa thân ảnh, trung quanh có khiếp sợ thanh âm vang lên, huyết ma hoàng cũng thức tỉnh sao ba. Cựu đầu sư tử cũng tới. T. Lúc này, toàn trường sôi trào, tại vì thế khắc xuất hiện ba vị cường giả làm chấn kinh, đều là cổ lão giả bọn họ. Tại cái này thương cổ quan bên trong, ẩn dấu cấm kỵ yêu nghiệt cấp độ, cũng không chỉ là Quan Quân Hầu một người. Giờ phút này xuất hiện Hắc Ám Thánh Thể, huyết ma hoàng, cựu đầu sư tử ba người này, bất luận một vị nào đều không kém chút nào Quan Quân Hầu. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ba tôn kinh khủng thân ảnh hiện lên ở trên hư không, mang theo một cỗ chí cường khí tức, mênh mông không gì sánh được. Ba người chung quanh, đồng dạng đi theo không ít tùy tùng. Lúc này, thiên địa bát phương, lít nha lít nhít, đều là cổ lão giả bọn họ, ánh mắt của bọn hắn không gì sánh được khát máu, đang nhìn chăm chú đương đại các thiên tiêu, tham lam không gì sánh được. Lúc này, hiện trường thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Vô số đương đại các thiên tiêu, triệt để tuyệt vọng. Lúc đầu chỉ có một vị Quan Quân Hầu lời nói, lấy Ma La thực lực, còn có thể đối kháng. Nhưng là hiện tại thế nào, đối phương có 4 vị tối thiểu cùng Ma La cùng cấp bậc cường giả, cái này gần như là một trận tình huống tuyệt vọng song ba. 4 vị? Tại sao có thể như vậy ba? Xem ra, hôm nay chúng ta nhất định trở thành người khác đồ ăn. Từng đạo thanh âm vang lên, trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng đối mặt bực này cục diện, lấy Ma La một người đối kháng đối phương 4 vị cấm kỵ yêu nghiệt, lại thêm, đối phương những người theo đuổi, đồng dạng là phía bên mình nhiều vô số lần. Có thể nói, cái này hoàn toàn là một trận vô giải cục diện, đừng bảo là lúc này các thiên tiêu. Trên hư không, tóc trắng như tuyết phiêu động, liền ngay cả Ma La, trong ánh mắt đều là ngưng trọng không gì sánh được 4 vị 6. Thật đúng là đủ để mắt ta ba. Ma La cười khổ một tiếng, đối phó một vị Quan Quân Hầu, còn cần hắn vận dụng toàn lực. Có thể cảm giác được, giờ phút này xuất hiện 3 vị, mỗi một vị đều không kém gì Quan Quân Hầu. Thế thì còn đánh như thế nào tám? Đây chính là đương đại thiên kiêu sao, tựa hồ có chút không đủ a. Trên bầu trời, vô tận trong hắc vụ, một thanh âm vang lên, đó là một vị mái tóc dài màu đỏ ngòm nam tử, hai con ngươi một cái màu vàng, một cái huyết hồng, quanh thân lượn lờ lấy vô tận huyết sắc quang mang, xông thẳng tới chân trời. Chính là mới vừa rồi đến nơi đây Hắc Ám Thánh Thể. Từ nơi này danh tự liền có thể nghe được, hắn đến từ đã từng thánh giới, hơn nữa còn là chưa phá nát thánh giới. Lai lịch của hắn, quá cổ xưa đã không người rõ ràng. Chỉ biết là hắn chính là đã từng thánh giới đệ nhất thể chất, tại bước vào cổ lộ vô tận bế nguyệt, ăn nghỉ ở nơi này, thánh thể bị vật chất hắc ám chỗ xâm nhập, bây giờ hóa thành hắc ám thánh thể, thực lực so với nguyên bản thể chất, cường đại vô số lần, con muỗi tại nhỏ cũng là thịt, giết chết bọn hắn, cũng có thể làm dịu bên dưới chúng ta thể nội hắc ám xâm nhập. Đã như vậy, vậy vị này ma tôn chi tử, liền trở về ta. Hắc ám thánh thể, huyết ma hoàng, cửu đầu sư tử tam đại cường giả, lúc này chiến đấu còn chưa mở ra, cũng đã tại chia của. Nhất là Ma La, vị này ma tôn chi tử, thể nội ẩn chứa lực lượng, xa xa không phải ở đây phổ thông thiên kiêu nhưng so sánh. Bởi vậy, tại 3 vị này xem ra, đầu tiên phải giải quyết chính là Ma La. Bất quá, tại chia của ý kiến bên trên, mấy người sinh ra mâu thuẫn. Một vị cấm kỵ yêu nghiệt, nếu là đem nó thôn vệ, đủ để thanh trừ trong cơ thể của bọn hắn toàn bộ vật chất hắc ám xâm nhập, nhưng là Ma La chỉ có 1 vị, theo bọn hắn nghĩ, căn bản không đủ phân 3 người các ngươi, coi ta là người chết sao ba. Quan Quân Hầu nghe không nổi nữa, rõ ràng là chính mình tìm được trước đồ ăn, làm sao 3 người bọn hắn đến một lần, ngược lại là 3 người bọn hắn trước đoạt đi lên đã như vậy, giết chết những sâu kiến này, chúng ta 4 người chia đều. Hắc ám thánh thể thanh âm vang lên, vô cùng băng lãnh. 3 người khác cũng là gật gật đầu, dù sao, thân ở cái này kho cổ trong quan vô tận tuyết nguyệt, đối với lẫn nhau thực lực đều là hiểu rõ. Nếu 4 người bọn họ nội đấu đứng lên, ai cũng không làm gì được ai, đã như vậy, mấy người chia đều chính là lựa chọn tốt nhất. Về phần có thể hay không giải quyết những này đương đại các thiên tiêu, tại Hắc Ám Thánh Thể, Quan Quân Hầu bọn người xem ra, vấn đề này căn bản lại không tồn tại. Nói đùa, lấy 4 người bọn họ thực lực tăng theo cấp số cộng, không khách khí nói, tại cái này kho cổ quan phía trên, không sợ hết thảy. Bất quá, kho cổ trong quan, cho tới hôm nay, hoàn toàn chính xác còn đang ngủ say một vị làm bọn hắn 4 người đều kiêng kỵ tồn tại, nhưng là vị kia đã ngủ say vô tận tuế nguyệt, so với bọn hắn còn cổ lão hơn, tại toàn bộ trên cổ lộ đều là cái truyền thuyết thôi. Nhưng vô tận tuế nguyệt đến nay, vô số lần cổ lộ mở ra, vị kia một mực không có thức tỉnh. Bởi vậy, tại lúc này Quan Quân Hầu bọn 4 người xem ra, bây giờ kho cổ trong quan, bọn hắn chính là người mạnh nhất đối phó trước mắt bọn này tuổi trẻ các thiên tiêu, đây còn không phải là tay cầm đem bóp. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, hư không đang run rẩy, chung quanh bóng tối vô tận vật chất tại bốc lên. Tứ đại cấm kỵ yêu nghiệt khí tức chấn động cả tòa kho cổ quan. Lúc này, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là trước giải quyết Ma La. Về phần mặt khác những sâu kiến kia bọn họ, tự nhiên có bọn hắn dưới trướng chỗ giải quyết người có thể cự tuyệt phản kháng, chết như vậy vong thống khổ sẽ nhẹ một chút. Cười lạnh một tiếng, cựu đầu sư tử tại đối với Ma La Sĩ cười nói, hào quang màu hoàng kim quang diệu giữa thiên địa, làm cho thương khung chấn động bốn. Hừ, bất quá là một đám kéo dài hơi tàn hạ người thôi, nếu là cùng thế mà tranh, một mình ta chấn áp bốn người các ngươi. Cười lạnh một tiếng, Ma La dù cho biết rõ chính mình có lẽ sẽ bại, nhưng cũng không chút nào lùi bước. Thân là Ma Tôn chi tử, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Trung quy là chính mình tu luyện thời gian quá ngắn, nếu là thân ở cùng một cái thời đại, dù cho đối phương bốn người liên thủ, ai thắng ai bại, còn chưa thể biết được. Bảy. Nói nhảm nhiều quá, giết. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đại chiến trong nháy mắt buộc phả tường 281. Thời khắc cuối cùng, cái kia một thanh âm. Chương 281 thời khắc cuối cùng, cái kia một thanh âm ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Kho cổ trong quan đang tiến hành một trận đương đại thiên kiêu, cùng cường giả cổ lao ở giữa đối kháng. Nhưng cái này gần như là một trận không có bất kỳ lo lắng gì chiến đấu. Vô luận là cấm kỵ yêu nghiệt số lượng, cũng hoặc là mặt khác cường giả đứng đầu số lượng, cả hai ở giữa, trên lệch nhiều lắm bốn. Zeta 3. Ha ha, chung quy là chúng ta đồ ăn thôi, phản kháng hữu dụng không ba. Tôi mới huyết nục 6. Tiếng chém giết, chiến đấu chỗ va chạm ba động, đạo binh phá toái tàn nhẫn, từng bộ vừa mới chết đi thiên kiêu, bọn hắn bị những cái kia cổ lão giả bọn họ thôn phệ không tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, chúng ta đạp vào cổ lộ, cuối cùng chỉ có thể dừng bước nơi này sao ba? Chiến đấu cơ hội là nghiêng về một bên, trên lệch quá xa đối mặt những cái kia cổ lão giả, trên lệch không chỉ là số lượng, còn có cả hai tu luyện trên lệch thời gian cách. Lúc này, tuyệt vọng, sợ hãi, cảm giác bất lực tại đương đại thiên kiêu bên trong lan tràn. Chờ đợi tử vong, trở thành người khác đồ ăn, bị thôn phệ rơi, tựa hồ nhất định là nơi trở về của bọn họ. Nào chỉ là phía dưới các thiên kiêu ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời đối mặt quan quân hầu, Hắc ám thánh thể, huyết ma hoàng, cựu đầu sư tử tứ đại cấm kỵ yêu nghiệt liên thủ, vẹn vẹn chỉ là Ma La một người, là hoàn toàn không đủ. Hắn tại liên tục bại lui. Tóc trắng như tuyết tại luân vũ, trung quanh ma quang sáng chói đến cực hạn, thân thể lảo đảo, đang không ngừng lui ra phía sau. Phốc phốc. Miệng lớn phun ra máu tươi, máu nhuộm hư không, nguyên bản sáng chói trên ma khu, tại xuất hiện lít nha lít nhít vết nước ha ha, sớm một chút nhận thua không tốt sao, dù sao kết cục đã được quyết định từ lâu. Trong đại chiến, Hắc ám thánh thể thanh âm vang lên, cười lạnh người này thực lực cũng không yếu, đoán chừng tại đương đại thiên kiêu bên trong, chỉ sợ đều tính người mạnh nhất đi. Cựu đầu sư tử từ một phương hướng khác công tới, hoàng kim thần mang, sáng chói không gì sánh được, ngàn trượng lớn nhỏ thân thể, như là hoàng kim đổ bê tông bình thường. Thanh âm vang lên, chín cái đầu tại ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng phun ra hừng hực kim mang, đánh nát hư không, tại hướng Ma La đánh tới. Khí thế vô cùng kinh khủng, ngược lại là nghe nói có một cái lâm phong thực lực rất mạnh, là đương đại thiên kiêu bên trong người mạnh nhất. Quan quân hầu nhớ tới trước đó Ma La nói tới, nhắc lên lâm phong danh tự hử. Cái gì cổ lộ người mạnh nhất, ở tại chúng ta trong mắt bất quá là đồ ăn thôi. Huyết ma hoàng cao cao tại thượng, cùng những người khác khác biệt, hắn là kho cổ trong quan, một bộ ma thi bên trong tạo ra ra ý thức, đã từng chấn áp qua cổ lộ một thời đại. Giang giác, tứ đại cường giả đồng thời xuất lực cầm ẩm, trung quanh hư không trong nháy mắt phá thoái, Ma La thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, khí tức trong nháy mắt hể hoại đến cực điểm, đối mặt tứ đại cấm kỵ yêu nghiệt vây công, có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, đã nói rõ Ma La cường đại. Không phải vậy, cho dù là bình thường cấm kỵ yêu nghiệt, giờ phút này cũng đã thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Phải biết, quan quân hầu, hắc ám thánh thể, huyết ma hoàng, cựu đầu sư tử, tại vô tận tuế nguyệt trước đó, chính là trên cổ lộ cấm kỵ yêu nghiệt. Bốn người đều là kim tiên cảnh cảnh giới đại viên mãn, nếu không phải bởi vì bị vật chất hắc ám ăn mòn, dẫn đến bọn hắn đại đa số thời gian cần ngủ say, lại há có thể là chỉ là kim tiên cảnh cảnh giới đại viên mãn, đạt tới tiên vương chi cảnh, cũng không phải không có khả năng. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, đặt vào cổ lộ là đúng hay sai thật không nhất định. Vâng, thân thể đánh tới tối sầm phía trên đại địa, tựa như lưu tinh vẫn lạc bình thường, đại địa run rẩy tại lay động, những ngọn núi xung quanh ầm vang sụp đổ, kích thích vô tận bụi bặm, hư không đều bị che đậy. Là Ma La, trung quanh ma quang ảm đạm không gì sánh được, nửa cái thân thể đã nổ tung, toàn thân đấm máu, bạch cốt lộ ra thật phải chết sao ba. Miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, thanh âm yếu ớt, hắn gặp thương thế quá nặng đi, từ khi đặt chân cổ lộ một đường lại đến, đi thẳng tại phía trước nhất, chưa bại một lần. Nhưng là giờ phút này, đối mặt với đối phương tứ đại cấm kỵ yêu nghiệt, mỗi một vị cảnh giới đều cao hơn chính mình tồn tại, thân tử đạo tiêu, tựa hồ đã thành tất nhiên cục diện, ánh mắt đang nhìn hướng nơi xa, những cái kia đi theo chính mình đương thế các thiên tiêu, tại liên miên nga xuống, đang bị thôn phệ. Hiện trường huyết tinh không gì sánh được. Cái này hoàn toàn một trường giết chóc, đối với đương đại thiên tiêu đổ sát bảy. Suy nghĩ kỹ chưa? Trên hư không, quan quân hầu thanh âm vang lên, lãnh khốc không gì sánh được. Mặc dù cuối cùng bọn họ đích xác có thể giết chết Ma La, đem nó thôn phệ, nhưng đến lúc đó, đối phương lực lượng trong cơ thể cũng còn thừa không có mấy, còn muốn bị bốn người bọn họ chia đều. Kể từ đó lời nói, mỗi người thôn phệ lấy được lực lượng cũng quá thiếu đi, đối với bọn hắn bốn người muốn thanh trừ thể nội hắc ám ăn mòn, không khác là hạt cát trong sa mạc thôi. Kết quả tốt nhất chính là, thừa dịp Ma La thể nội chỗ mất đi lực lượng bản nguyên, còn không nhiều lắm lúc, đem nó thôn phệ ha ha. Cân nhắc. Oen. Nhưng vào lúc này, Ma La phá toái ma khu không lửa tự đốt, hóa thành một đạo hừng hực ma quang, xông thẳng tới chân trời, tại hướng về quan quân hầu bọn bốn người đánh tới. Bất kể bất cứ giá nào, sớm đã phá toái, trống rông trong đôi mắt, kiên định, quả quyết không gì sánh được, đây chính là lựa chọn của ta. Đây là Ma La một kích cuối cùng. Ôm biết tâm quyết từ bốn. Hừ, thật sự là rượu mời không uống ba. Z3. Mặc dù có thể thôn vệ lực lượng quá ít, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Cao cao tại thượng, tự phụ không gì sánh được, trên hư không, quan quân hầu, hắc ám thánh thể, huyết ma hoàng, cửu đầu sư tử lạnh nhạt không gì sánh được. Từ xưa đến nay, tại cái này kho cổ trong quan, chết trong tay bọn hắn cường giả nhiều lắm, bọn hắn sớm thành thói quen, nhìn xem từng bầy hậu thế các thiên kiêu, tại trước mặt bọn hắn cũng đúng, cầu xin tha thứ hình ảnh. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị bọn hắn thôn phệ. Lúc này, Ma La sắp bỏ mình, chung quanh các thiên kiêu sắp bị thôn phệ hầu như không còn. Vào thời khắc này ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Làm gì vội vã đi chết? Một thanh âm không hiểu xuất hiện, tựa hồ đang đối với Ma La nói tới. Thanh âm cũng không lớn, nhưng vang vọng cả tòa kho cổ quả trường 282. Ngươi chọn lựa một cái, còn lại về ta. Chương 282 ngươi chọn lựa một cái, còn lại về ta. Giang giác. Hư không đã nứt ra. Một đoàn người xuất hiện. Người cầm đầu, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, một bộ áo trắng, quanh thân bao phủ tại sáng chói hỗn độn trong tiên quang, đứng ở trên hư không, chính là Lâm Phong, ánh mắt đang nhìn chăm chú thân thể đã giấy lên ma diễm Ma La. Khẽ lắc đầu. Oen. Một chỉ điểm ra, đó là một vòng đủ để mở hỗn độn quang mang, đánh xuyên hư không, trong lúc thoáng qua, xuất hiện tại Ma La trước mặt. Tiên quang bao phủ phía dưới, Ma La trên thân thể ma diễm tại trong khoảnh khắc tán đi. Lâm Phong huynh đệ, người rốt cuộc đã đến. Thanh âm mang theo một tia chấn động. Có thể nói, vừa rồi một trận chiến, Ma La hoàn toàn là ôm quyết tâm quyết tử. Dù sao đối mặt với đối phương bốn người, chính mình cuối cùng cũng là rơi vào cái bị thôn vệ vận mệnh đã như vậy, còn không bằng dốc hết hết thể mà chiến, có thể kéo lấy đối phương một người chết đi cũng là kiếm được. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại thời khắc mấu chốt này, bạn chí thân của mình, Lâm Phong xuất hiện bốn. Lúc này, theo Lâm Phong xuất hiện, hiện trường chiến đấu ngừng lại, từng tia ánh mắt đang nhìn hướng về bầu trời phía dưới. Dù sao, hiện trường vô luận là cá nhân đều có thể nhìn ra, người đến bất phàm. Nhất là khi Ma La trong miệng nói ra Lâm Phong danh tự thời điểm. Cái kia cổ lão giả có lẽ không biết Lâm Phong hai chữ này đại biểu cái gì, nhưng chỉ tồn không ít đương đại thiên kiêu, lại là đối cái tên này như sấm bên tai cái gì. Hắn chính là vị kia tiên đế chi tử ba. Trước đó chém giết cựu thải kỳ lân hỗn độn tiên thể ba. Đâu chỉ, nghe nói, vị này trước đây không lâu, cường thế giáng Lâm huyết hải quan, chém giết ma tôn chi tử huyết thương ba. Trên cổ lộ tin tức luôn luôn là truyền lại rất nhanh, bất quá là mấy tháng thời gian, Lâm Phong chém giết huyết thương tin tức cũng đã có người biết được. Lời này vừa nói ra, càng làm cho ở đây cận tồn đương đại thiên kiêu làm chấn kinh. Một thế này đặt chân cổ lộ cấm kỵ yêu nghiệt, hết thảy cứ như vậy mấy vị. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, bây giờ chết tại Lâm Phong trong tay, liền có hai đại cấm kỵ yêu nghiệt. Tin tức này là chấn động không gì sánh nổi. Mà trái lại hiện trường, lúc này số lượng nhiều nhất, lít nha lít nhít những cái kia cổ lão giả bọn họ, phần lớn đều là đối với Lâm Phong cái tên này lộ ra rất mờ mịt. Dù sao đại đa số cổ lão giả vừa mới thức tỉnh không bao lâu, đối với đương đại trên cổ lộ tình huống cũng không hiểu rõ. Bất quá, dù cho biết cũng sẽ không quá để ý đi. Dù sao hắn thấy, lại nhiều một vị đương đại cấm kỵ yêu nghiệt thì như thế nào? Bọn hắn thế nhưng là có quan quân hầu, huyết ma hoàng, hắc ám thánh thể, cửu đầu sư tử bốn vị cấm kỵ yêu nghiệt. Thắng lợi vẫn như cũ thừa tại bọn hắn bên này, người này là ai, dám xuất hiện vào lúc này. Nghe những sâu kiến kia bọn họ trong miệng lời nói, người này tựa hồ có chút lai lịch. Ở hiện trường cổ lộ người trong mắt, đương đại thiên kiêu đều là sâu kiến, chỉ là bọn hắn thôn phệ đồ ăn hử. Quản hắn có cái gì lai lịch, bất quá là muốn chết thôi. Hiện trường cổ lão giả trong miệng, từng đạo khinh thường thanh âm vang lên. Vẫn như cũ cao cao tại thượng, ngạo mạn không gì sánh được, vô tận tuế nguyệt đến nay, cổ lộ đều mở ra bao nhiêu lần? Đặt chân cổ lộ đều là vô số thời đại thiên kiêu, tại riêng phần mình trong giới vực, danh chấn một phương. Nhưng là, thì tính sao, còn không phải trở thành bọn hắn trong miệng đồ ăn. Dù cho có cấm kỵ yêu nghiệt đặt chân nơi đây thì như thế nào, bọn hắn bên này càng nhiều. Lúc này, phía dưới lít nha lít nhít cổ lão giả, tại đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời riêng phần mình chủ nhân, quan quân hầu, huyết ma hoàng, hắc ám thánh thể, cửu đầu sư tử, tràn đầy tự tin Lâm Phong. Giờ phút này, trên hư không, quan quân hầu thanh âm vang lên đột nhiên nhớ tới, cái tên này, giống như chính là Ma La trong miệng, đương đại trên cổ lộ người mạnh nhất. Hắn đang nhìn chăm chú Lâm Phong, nhưng hơi hơi đánh giá, trong mắt bên trong, trong nháy mắt khinh thường a chỉ là kim tiên cảnh trung kỳ cảnh giới, xem ra, một thế này trên cổ lộ, hoàn toàn chính xác không ai. Hừ lạnh một tiếng. Còn tưởng rằng bây giờ trên cổ lộ người mạnh nhất, có thể mạnh bao nhiêu liền cái này, kim tiên cảnh trung kỳ ba, đây không phải tại hắn đùa giỡn hay sao, liền cảnh giới này người, hắn quan quân hầu phun ra khí, đều có thể thổi chết không ít. Ha ha, thật sự là chết cười ta quan quân hầu, đây chính là trong miệng ngươi một thế này cổ lộ người mạnh nhất ba. Lúc này, một bên, huyết ma hoàng đồng dạng trào phúng tiếng vang lên đùa chúng ta đây đi. Hắc ám thánh thể, cựu đầu sư tử, đồng dạng ánh mắt nhìn về phía vừa mới đến nơi đây Lâm Phong, tại khinh thường nói, con tưởng rằng tới cái gì nhân vật không tầm thường đâu, chỉ là kim tiên cảnh trung kỳ, cũng dám được xưng làm đương đại cổ lộ đệ nhất cường giả. Phải biết, bốn người bọn họ đều là kim tiên cảnh cảnh giới đại viên mãn, nếu không phải thể nội vật chất hắc ám ăn mòn, đã sớm đạt tới nửa bước tiên vương. Đối với lúc này, bất quá kim tiên cảnh trung kỳ Lâm Phong, tự nhiên không lọt nổi mắt xanh. Thậm chí cho là khả năng còn không bằng vừa mới cùng bọn hắn đại chiến Ma La đâu. Oen. Trên bầu trời, không để ý tới chung quanh thanh âm, Lâm Phong bước ra một bước, mang theo Vân Thiên bọn người, xuất hiện tại Ma La bên cạnh. Mặc dù ôm hẳn phải chết quyết tâm, quanh thân giấy lên ma diễm bị Lâm Phong thanh trừ. Nhưng là giờ phút này, Ma La khí tức vẫn như cũ vẻ ngoài, chung quanh ma quang, ảm đạm không gì sánh được, nửa cái thân thể đã nổ tung, toàn thân đẫm máu, bạch cốt lộ ra tiếp lấy. Nhưng vào lúc này, một hạt tản ra hỗn độn lực lượng bản nguyên đan dược, từ Lâm Phong trong tay bay ra cái này, là Cửu chuyển hỗn độn đan ba. Đối với tiên giới thứ nhất chữa thương tiên dược, Cửu chuyển hỗn độn đan, Ma La tự nhiên là nghe nói qua. Nghe đồn loại này tiên dược, cho dù là tiên vương cảnh cường giả, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, một hạt đều đủ để khôi phục ánh mắt bên trong, chấn động vô cùng. Mặc dù thân là Ma Tôn chi tử, nhưng Ma La cảm giác mình cùng Lâm Phong so sánh, tựa như nhặt được bình thường. Chính mình lão tử cũng không có đã cho chính mình cựu chuyển hỗn độn đan loại cấp bậc này đang dược, về phần trí cao hỗn độn đạo binh, càng là không có. Trên lệch thật to lớn a. Nội tâm một tiếng cảm thán nói. Oen, một hạt cựu chuyển hỗn độn đan dược vào trong bụng, vô tận hỗn độn lực lượng bản nguyên bao phủ tại Ma La quanh thân. Sinh cơ quá mức bằng bạc, trong lúc thoáng qua, phá toái thân thể phục hồi như cũ, vẻ vải khí tức tại liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc đạt đến trạng thái đỉnh phong. Lúc này, Lâm Phong ánh mắt tại từng cái đảo qua, cách đó không xa Quan Quân Hầu, Huyết Ma Hoàng, Hắc Ám Thánh Thể, cựu đầu sư tử ngươi chọn lựa một cái, về phần còn lại ba cái sao sáu, thuộc về ta. Thanh âm tại đối với Ma La vang lên, ánh mắt băng lạnh chương 283. Huyết Ma Hoàng cao ngạo. Chương 283 Huyết Ma Hoàng cao ngạo. Còn lại ba cái về ta ba. Giờ phút này, Lâm Phong lời vừa nói ra, nguyên bản ồn ào hiện trường, trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tại hiện trường vô số tu sĩ, nhất là những cái kia cổ lão giả xem ra, đến tột cùng là bực nào người cuồng vọng, mới dám phát ra lời ấy. Quan Quân Hầu, Huyết Ma Hoàng, Hắc Ám Thánh Thể, Cửu Đầu Sư Tử, bọn hắn là bực nào tồn tại, vô tận tuế nguyệt đến nay, trong bốn người bất luận một vị nào, đều là đủ để khiến vô số cái thời đại bên trong thiên tiêu, yêu nghiệt, vì đó tuyệt vọng, sợ hãi cường giả. Chết trong tay bọn hắn, bị bọn hắn thôn phệ rơi thiên tiêu, chỉ sợ ngay cả chính bọn hắn đều đến không hết. Sừng sững tại kho cổ trong quan, bọn hắn chính là trên cổ lộ vạn trượng đạo phong, ngăn cản hết thảy có can đảm đặt chân nơi đây người. Nhưng là giờ phút này, xảy ra chuyện gì? Có người nói, muốn bằng mượn chính mình sức một mình, khiêu chiến trong đó ba cái. Mấu chốt, người nói chuyện vẫn chỉ là một cái chỉ là kim tiên cảnh tu sĩ, một cái hậu thế thiên tiêu. Hoa. Hiện trường một lát yên tĩnh đằng sau, trong nháy mắt sôi trào một mảnh một cái chỉ là kim tiên cảnh thiên tiêu thôi, hắn cho là mình là ai ba? Đã rất ít gặp cuồng vọng như vậy người ba. Ha ha, hy vọng hắn đợi chút nữa, còn có dũng khí nói lời này đi ba. Trao phúng, khinh thường thanh âm tại đối với Lâm Phong vang lên. Phần lớn đều là kho cổ quan bên trong cổ lão giả bọn họ. Dù sao cho tới bây giờ đều là bọn hắn ở đời sau thiên kiêu cao ngạo, khi nào đến phiên một cái chỉ là kim tiên cảnh trung kỳ thiên kiêu, dám ở trước mặt bọn hắn cuồng vọng như vậy. Trong mắt bọn hắn, hậu thế thiên kiêu, tại bọn hắn nơi này cho tới bây giờ đều là đồ ăn thôi, cho tới bây giờ đều là như vậy 11. A, ha ha 6. Không được thừa nhận, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Tứ đại cấm kỵ yêu nghiệt bên trong, Huyết Ma Hoàng trước hết nhất nhịn không được, thanh âm lạnh lùng đối với Lâm Phong vang lên, hư không long long rung động. Kinh khủng thân ảnh đứng ở trên bầu trời, khí tức bàng bạc không gì sánh được, trung quanh bao phủ tại vô tận trong hắc vụ, một đôi màu đỏ tươi không gì sánh được con ngươi, nhiếp nhân tâm phách. Thanh âm mặc dù đang cười, nhưng giờ khắc này ở nơi trốn có người đều có thể cảm giác được trên thân nó sát ý cũng không biết, xương cốt của ngươi có phải hay không cũng giống miệng của ngươi như vậy cứng rắn. Ánh mắt đang nhìn chăm chú Lâm Phong, tại khinh thị, ngạo mạn không gì sánh được. Huyết Ma Hoàng, một bộ cổ lão không gì sánh được cường giả trong thi thể tạo ra ý thức, lấy ma thi nhập đạo, tại cái này kho cổ trong quan, đứng hàng tứ đại cấm kỵ yêu nghiệt một trong. Hắn thực lực cường đại, vang dội cổ kim, từng lấy vô số thiên kiêu thi thể làm thức ăn, lấy vô tận sinh linh máu tươi làm uống, nếu nói cái này thường cổ trong quan, cho dù là những cái kia cổ lão giả, Huyết Ma Hoàng tùy tùng, đối với nó đều là sợ hãi không gì sánh được, ngươi có thể thử một chút. Lúc này, nhìn xem vị này làm cho người người chỗ sợ hãi tồn tại, Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh. Từ mới xuất hiện, Lâm Phong liếc mắt liền nhìn ra những này cổ lão yêu nghiệt nội tình. Nói cho cùng, bất quá là một đám kéo dài hơi tàn, sớm đã mục nát quái vật thôi. Nếu là thật sự đủ mạnh, tự phụ vô địch lời nói, không cần kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Tốn hao vô tận tuế nguyệt, canh giữ ở nơi đây, một thế lại một thế thôn vệ kẻ đến sau lực lượng bản nguyên, chỉ vì để cho mình còn sống. Bởi vậy, đối với những người này, Lâm Phong là đánh ở sâu trong nội tâm liền xem thường đặt chân đỉnh phong, đi đến chí cao, một thế là đủ, đây là Lâm Phong tín niệm. Từ đặt chân đầu cổ lộ này, Lâm Phong liền từ không nghĩ tới lùi bước, hoặc là chết ở nửa đường, hoặc là đăng đỉnh đỉnh phong hử. Một cái chỉ là kim tiên cảnh trung kỳ thiên kiêu thôi, nơi này khi nào có ngươi cuồng vọng tư cách. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Huyết Ma Hoàng gầm lên giận dữ, thanh âm chấn động thiên địa. Quanh thân lượn lờ lấy huyết sắc ma quang, xông thẳng tới chân trời, làm cho thương khung chấn động. Giang giác, bước ra một bước, dưới chân hư không đổ sụp một mảnh, tại từng khúc băng liệt, hóa thành một đạo huyết mang, tại hướng Lâm Phong đánh tới, ta sẽ đem xương cốt của ngươi, từng tấc nghiền nát. Trong nháy mắt, liền giết tới Lâm Phong phụ cận, trong ánh mắt, màu đỏ tươi không gì sánh được, lãnh khốc đến cực điểm. Tay nắm quyền ấn, đấm ra một quyền, ma quang nổ tung hư không, vô số khối mảnh vỡ không gian bay về phía tứ phương đánh nát trường không, một kích này uy thế cường tuyệt, bá đạo không gì sánh được xem ra, Huyết Ma Hoàng thật tức giận. Cổ lão giả một phương, trước đó cùng Huyết Ma Hoàng đặt song song trong ba người, Hắc Ám Thánh Thể thanh âm vang lên. Mấy người tại cái này kho cổ trong quan quen biết vô tận tuế nguyệt, đối với lẫn nhau nội tình đều là không gì sánh được hiểu rõ. Lại há có thể nhìn không ra, giờ phút này một quyền, tuyệt đối là Huyết Ma Hoàng một kích toàn lực, không có chút nào giữ lại hử, nên để tiểu tử cuồng vọng này minh bạch, cường giả không thể khinh thị, nhất là giống hắn dạng này sâu kiến. Hoàng Kim Sư Tử chín cái đầu cùng nhau lên tiếng, trong thanh âm chẳng thèm ngó tới chỉ sợ. Người này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ánh mắt nhìn về phía lúc này vẫn như cũ lâm nguy không sợ Lâm Phong, chẳng biết tại sao, Quan Quân Hầu luôn cảm giác người này không quá đơn giản. Lúc này, toàn trường chú mục, từng kia ánh mắt đang nhìn hướng Huyết Ma Hoàng, nhất là những cái kia cổ lão giả bọn họ. Bọn hắn rất muốn nhìn đến, tại Huyết Ma Hoàng dưới một kích này, cái này vừa mới xuất hiện tiểu tử cuồng vọng, thân thể bị nghiền nát chẳng cảnh. Không chỉ là kho cổ trong quan, toàn bộ trên cổ lộ, từ trước đến nay cường giả vi tôn, cường giả cao ngạo, đó là vốn nên như vậy. Mà ngươi một cái kim tiên cảnh trung kỳ kẻ yếu, là ai đưa cho ngươi dũng khí, dám khẩu xuất cùng nôn, một người muốn khiêu chiến kho cổ quan tam đại cấm kỵ yêu nghiệt ha ha, huyết ma hoàng đại nhân tự mình xuất thủ, tiểu tử này hối hận cũng đã chậm. Chắc được thiếu, không có thực lực kia, còn không thấp điều chút. Hậu thế thiên kiêu, từ trước đến nay là không biết trời cao đất rộng ba. Lúc này, tiếng rêu cợt đầy trời, từng kia ánh mắt đang nhìn chăm chú ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trên bầu trời, huyết ma hoàng ma quang hùng hực, quyền ấn vô địch, có được trấn áp thiên địa chi uy, đang hướng về Lâm Phong đánh tới 10. Lúc này, đối mặt một kích này, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, da thịt trong suốt như ngọc, một bộ áo trắng, đứng ở trong hư không, Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được ở trước mặt ta, ngươi là cái thá gì? Thanh âm bình tĩnh không gì sánh được. Lâm Phong như ngọc trong lòng bàn tay, vô tận hỗn độn tiên quang tại phóng lên tận trời. Một trường vô ra ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trên hư không xuất hiện một cái đại thủ ấn che trời, hỗn độn khí như là thác nước rủ xuống ngàn trượng, một sợi có thể áp sập hư không, đang hướng về huyết ma hoàng trấn áp sổng trường 284. Trấn kinh toàn trường, 1-3. Chương 284 trấn kinh toàn trường, 1-3 ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, càn khôn chấn động. Lâm Phong một kích này, triệt để vượt ra khỏi ở đây tưởng tượng của mọi người. So với huyết ma hoàng, chỗ bạo phát đi ra thế công còn kinh khủng hơn. Nhưng vào lúc này, trên hư không, huyết ma hoàng đạo kia quyền ấn trực tiếp phá toái hóa thành hư vô. Phốc phốc. Là thân thể phá toái thanh âm, huyết ma hoàng máu nhuộm hư không, trực tiếp bị hỗn độn trưởng ấn chấn áp, thân thể tàn phế tựa như lưu tinh, đập xuống đến đại địa phía trên ầm ầm. Đại địa nứt ra, thân thể tàn phế chung quanh, nương theo lấy toái cốt. Một kích. Lâm Phong vẹn vẹn chỉ là một kích ba. Trong nháy mắt, vừa mới còn không gì sánh được phách lối huyết ma hoàng, lúc này trực tiếp trở nên giống như chó chết, thân thể tàn phế đổ vào phía trên đại địa, máu me khắp người bảy. Đây chính là thực lực của ngươi. Ai cho ngươi dũng khí, cũng dám một người khiêu chiến ta? Áo trắng tuyệt thế, phong thái vô thượng, trong hư không, Lâm Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên, ánh mắt đạm mạc không gì sánh được, đang nhìn chăm chú phía dưới huyết ma hoàng. Lâm Phong rất rõ ràng, đối phương còn chưa có chết, dù sao cũng là một vị kim tiên cảnh đại viên mãn cấm kỵ yêu nghiệt 10. Lúc này, theo một màn này xuất hiện, nguyên bản ồn ào chẳng diện, hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Không ai có thể nghĩ đến, đã là kim tiên cảnh đại viên mãn huyết ma hoàng, sẽ ở kim tiên cảnh trung kỳ Lâm Phong trước mặt, vậy mà một kích bị trọng thương, loại chuyện này là khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải lúc này tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Một lát yên tĩnh qua đi, thay vào đó là toàn trường sôi trào, nhất là những cái kia cổ lão giả bọn họ, từng cái bị dọa làm sao có thể xấu. Một kích ba. Không biết, đây tuyệt đối không có khả năng ba. Hắn thật chỉ là kim tiên cảnh trung kỳ 6. Nói đùa cái gì ba? Từng đạo thanh âm đang vang lên, nội tâm chấn động, tại kịch liệt anh minh, trong ánh mắt, kinh hãi không gì sánh được, đây chính là huyết ma hoàng a, kho cổ trong quan, người người nghe đến đã biến sắc tồn tại, làm sao lại bại, hay là thua ở một cái hậu thế thiên kiêu trong tay. Phải biết, ngay tại vừa mới, bọn hắn còn tại mở miệng chào phúng Lâm Phong, nhưng là trong nháy mắt, liền bị đánh mặt. Có thể nói, trước mắt một màn này, hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng của mọi người, không thể nào hiểu được. Theo lý mà nói, cả hai đều là cấm kỵ yêu nghiệt, cảnh giới ở giữa chênh lệch, là không gì sánh được to lớn đến tuột cùng là dạng gì thiên phú, có thể vượt qua lớn như thế chênh lệch, chiến thắng đây là tại chỗ vô số cổ lão giả bọn họ, giờ phút này đều muốn không hiểu mười. Lúc này, nào chỉ là hiện trường đông đảo cổ lão giả bọn họ. Hư không một góc, liền liên quan quân hầu, Hắc Ám Thánh Thể, Cửu Đầu Sư Tử, nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt, đều thu hồi trước đó khinh thị nghị không ra. Một tiếng cảm thán, không thể không nói, liền ngay cả bọn hắn đều nhìn sai rồi. Lúc này, quan quân hầu bắt đầu nhớ tới, chính mình trước đó tại cùng Ma La đại chiến thời điểm, Ma La nhắc lên Lâm Phong cái tên này, trong ánh mắt đó là kính nể không gì sánh được. Ai có thể nghĩ tới, một thế này cổ lộ phía trên người mạnh nhất, cũng chỉ là một vị kim tiên cảnh trung kỳ tồn tại tê. Lâm Phong huynh đệ, ngươi cái này sáu. Lúc này, trên bầu trời, một bên, thanh âm tại đối với Lâm Phong vang lên. Tóc trắng như tuyết, trên mặt tràn đầy rung động, là Ma La. Mặc dù suy đoán, Lâm Phong thực lực đã đạt tới một cái ngay cả hắn đều chỉ có thể ngưỡng mộ tình trạng. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Lâm Phong một kích trọng thương huyết ma hoàng, Ma La nội tâm đã chấn kinh không gì sánh được, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hơi xuất thủ thôi. Lâm Phong thanh âm cười nhạt nói, không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Nhìn thấy Lâm Phong trên mặt bộ dáng này, Ma La nội tâm càng là phảng phất tiếp nhận ức vạn lần đả kích. Thì ra, chính mình tốn sức toàn lực mới có thể chiến bình cường giả, người hơi xuất thủ, liền có thể đem nó trọng thương, quá đả kích người. 8. Hai người từ ban đầu hạ giới từ biệt đằng sau, đây là lần thứ nhất gặp mặt, đáng tiếc, lúc này còn chưa tới ôn chuyện thời điểm. Phải biết, cách đó không xa, còn có quan quân hầu, Hắc Ám Thánh Thể, Cửu Đầu Sư Tử nhìn chằm chằm. Lại thêm, huyết ma hoàng còn chưa chết, chỉ là trọng thương, có thể được xưng làm cấm kỵ yêu nghiệt giả, có thủ đoạn đều là không thể tầm thường so sánh bốn. Quả nhiên ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một cỗ không gì sánh được bàng bạc huyết sắc ma quang, tự phá nát phía trên đại địa phóng lên tận trời tốt. Rất tốt sáu. Khát máu ma hoàng, thanh âm hùng vĩ, cuồn cuộn như sấm nổ gào thét. Quanh thân bao phủ tại vô tận huyết sắc ma quang bên trong, thân thể tàn phá, tại huyết quang phía dưới một lần nữa sinh trưởng. Trong nháy mắt, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, vẻ ngoài khí tức, mặc dù chưa triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng là 7-8 phần. Mà liên tại giờ phút này, một bên khác ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Quan quân hầu, Hắc Ám Thánh Thể, Cửu Đầu Sư Tử quanh thân chiến ý cũng tại liên tục tăng lên, bọn hắn nhưng không có chút nào thụ thương, trạng thái một mực ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Hoàn toàn chính xác, Lâm Phong vừa mới chỗ hiện ra thực lực làm bọn hắn kinh ngạc, nhưng còn chưa tới sợ hãi tình trạng. Mấy người bọn họ, cái nào không phải cấm kỵ giống như yêu nghiệt, mấy người liên thủ thì sợ gì, cho nên trước đó hoàn toàn chính xác coi thường ngươi, nhưng kết cục cho tới bây giờ cũng sẽ không cải biến. Kho cổ trong quan, nơi đây chính là nơi chôn thây ngươi. Người này thiên phú khủng bố như thế, nếu là đem nó thôn vệ lời nói xấu. Ba đạo thanh âm vang lên, Quan Quân Hầu, Hắc Ám Thánh Thể, Cửu Đầu Sư Tử ánh mắt đang nhìn chăm chú Lâm Phong. Càng là cường đại, thiên phú kinh khủng thiên kiêu, đối với bọn hắn càng là có lực hấp dẫn. Nếu là có thể đem Lâm Phong thôn vệ lời nói, lại thêm ma la, có lẽ đủ để khiến mấy người bọn họ triệt để loại trừ thể nội vật chất hắc ám ăn mòn, có lẽ còn có thể cảnh giới tiến thêm một bước cũng khó nói. Đối mắt nhìn nhau, trong đôi mắt lộ ra vô tận tham lam giết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba đạo thân ảnh, tăng thêm vừa mới khôi phục trạng thái huyết ma hoàng, tứ đại cấm kỵ yêu nghiệt, đồng thời thẳng hướng Lâm Phong ha ha, Quan Quân Hầu về ta cùng hắn ở giữa chiến đấu, còn chưa kết thúc đâu. Ma La cười lớn, quay đầu mắt nhìn Lâm Phong huynh đệ. Coi chừng. Ma La rất rõ ràng, dù cho chính mình ngăn trở Quan Quân sau, còn lại dù sao còn có Hắc Ám Thánh Thể, Cửu Đầu Sư Tử, Huyết Ma Hoàng, tam đại cấm kỵ yêu nghiệt thực lực tăng thêm, Lâm Phong thừa nhận áp lực là khó có thể tưởng tượng yên tâm, ta cũng không phải không có một đối ba qua. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nhớ tới lúc trước, ở hạ giới nghịch cương trong tiến cảnh, chính mình một người chiến đế rừng, Kim Bằng Thái Tử, Cửu Thải Kỳ Lân cảnh tượng, cùng hiện tại tình huống, lại có chút tương tự. Chương 285. Tình hình chiến đấu, ý kiến chi tranh. Chương 285 tình hình chiến đấu, ý kiến chi tranh ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai chúng ta ở giữa đối chiến, còn không có kết thúc đâu. Một bóng người ngăn tại Quan Quân Hầu trước mặt, tóc trắng như tuyết đang tung bay, song đồng đen như mực, sắc bén kiếp người, chính là Ma La. Lâm Phong một hạt cựu chuyển hỗn độn đan, để tình trạng của hắn đạt đến đỉnh cao nhất. Hắn nếu lại gặp một lần trước đó đối thủ, cũng là vì Lâm Phong tranh thủ thời gian giải quyết mặt khác ba cái bốn. Hừ, vậy ta trước hết giải quyết ngươi. Mái tóc dài màu xám phiêu động, người mặc thanh đồng giáp, đạp không mà đứng, thần uy cái thế, quanh thân lượn lờ lấy không gì sánh được bàng bạc huyết khí, cuồn cuộn giống như tiếng sấm. Quan Quân Hầu đồng tử màu vàng đang tỏa ra quan mang, nhìn chăm chú lên Ma La, sát ý tuôn ra, làm người sợ hãi. Cả hai tại không có người khác trợ giúp tình huống dưới, lúc trước trong chiến đấu, thực lực không kém bao nhiêu. Bất quá tại Quan Quân Hầu xem ra, dù cho không có chính mình, lấy ba vị kia thực lực liên thủ, đối phó Lâm Phong cũng là đủ. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Ma La cùng Quan Quân đại chiến bộc phát. Mà lúc này, một bên khác, Hắc Ám Thánh Thể, Huyết Ma Hoàng, Cửu Đầu Sư Tử Thương Cổ trong Quan Tam Đại Cấm Kỵ yêu nghiệt liên thủ, đã giết tới Lâm Phong phụ cận, ta phải dùng máu của ngươi đến rửa sạch sỉ nhục. Chu Thần Bao phủ tại sáng chói huyết sắc ma quang bên trong, thanh âm chấn động hư không, tại đối với Lâm Phong vang lên. Cái kia nội ý ngút trời, ánh mắt đỏ thâm kia, không lấy vì cái gì, còn tưởng rằng cùng Lâm Phong có thù giết cha, đoạt vợ mối hận. La Huyết Ma Hoàng bị người một bàn tay đập vào trên mặt đất, giống như chó chết. Tại cái này kho cổ trong quan, hắn khi nào nhận qua bực này sỉ nhục? Nhất định phải để Lâm Phong trả giá đắt, mới có thể lấy gỡ trong lòng hắn mối hận. Khí thế hùng hổ dọa người, phản phất vừa rồi thắng là hắn Huyết Ma Hoàng bình thường. Bất quá, hắn thời khắc này thật có tùy tiện tư cách, bởi vì giờ khắc này cùng hắn cùng một chỗ liên thủ, có Cựu Đầu Sư Tử, có Hắc Ám Thánh Thể. Dù là đối phương tại mạnh, đối mặt bọn hắn ba người liên thủ, cũng cuối cùng thân tử đạo tiêu, bị bọn hắn thôn phệ thôi máu mới, ta đã đợi không kịp. Động thủ ba. Ba người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt, như cùng ở tại đối đại đồ ăn bốn. Các ngươi cũng xứng tự xưng cấm kỵ yêu nghiệt. Trong mắt ta, bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, da thịt trong suốt như ngọc, một bộ áo trắng, Lâm Phong thản nhiên nói. "Oanh." Thoại âm rơi xuống, Lâm Phong quanh thân vô tận hỗn độn tiên quang tại bay lên, thân thể tách ra ngàn vạn ánh sáng, dáng người thon dài, mỗi một tấc làn da bên trong đều chất chứa đạo quang, sinh ra trong suốt. Lâm Phong khí tức tại liên tục tăng lên, viễn siêu trước đó đối phó Huyết Ma Hoàng thời điểm, triệt để đạt tới đỉnh cao nhất trạng thái giết. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, Lâm Phong lấy một địch ba. Thiên khung ầm ầm rung động, đại chiến chỗ bộc phát ba động quá mức dọa người. Lúc này, phía dưới vô số đạo ánh mắt đứng xem, dù sao, Lâm Phong bọn người ở giữa đối chiến, mới là quyết định trận chiến này thắng bại mấu chốt đối diện thế, nhưng là ba vị cấm kỵ yêu nghiệt, cũng đều là kim tiên cảnh đại viên mãn, vị này hỗn độn tiên thể có thể thắng sao? Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vị tiên đế này chi tử không phải vậy chờ đợi chúng ta, chỉ có thể là tử vong. Hy vọng đi. Phía dưới, vây xem đương thế thiên kiêu bên trong, có âm thanh vang lên, mang theo lo lắng. Hắc Ám Thánh Thể, Huyết Ma Hoàng, Cửu Đầu Sư Tử, đây chính là ba vị cấm kỵ yêu nghiệt, cường cường liên hợp phía dưới, triển hiện ra khí tức quá mức khủng bố. Lâm Phong chỉ là một người, trong lòng bọn họ lo lắng là khó tránh khỏi. Cùng nhau đi tới, có thể đặt chân cái này kho cổ con người, thực lực của bọn hắn, đặt ở bây giờ trên cổ lộ, đều là thuộc về đỉnh cấp thiên kiêu. Vốn cho là có thể một đường hát vang tiến mạnh, đi đến cổ lộ cuối cùng. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, tại cái này kho cổ trong quan, bọn hắn tao ngộ đời này kinh khủng nhất sự tình. Từng bầy cổ lão, không biết cái kia Tuế Nguyệt cường giả khôi phục, coi bọn họ là đồ ăn. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, đến quan này các thiên kiêu, nguyên bản số lượng không ít, bây giờ chỉ còn lại có bọn hắn 10 cái. Nếu không phải trước có Ma La, sau có Lâm Phong xuất hiện, bọn hắn lúc này cũng đã bị toàn bộ thôn phệ, không còn sót lại một chút cặn. Giờ phút này, bọn hắn cũng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở Lâm Phong trên thân. Một khi ngay cả Lâm Phong, vị này bây giờ đương đại trên cổ lộ người mạnh nhất đều chiến bại, như vậy kho cổ quan bên trong, đương đại thiên kiêu cũng không có người có thể còn sống đằng sau, cũng sẽ tại không người có thể vượt qua quan này năm. Đệ tử thực lực, lại là các ngươi có khả năng phỏng đoán. Kho cổ trong quan chúa tể, tứ đại cấm kỵ yêu nghiệt, lấy vô số cái thời đại thiên kiêu làm thức ăn, thật là lớn tên tuổi. Lúc này, nghe được chung quanh không tín nhiệm thanh âm, Vân Thiên bọn người nghe không vô, cười lạnh nói: "Từ thánh giới đi theo Lâm Phong, Vân Thiên bọn người gặp được quá nhiều không có khả năng phát sinh sự tình, tại nhà mình đệ tử trên thân. Có thể nói, bọn hắn chứng kiến Lâm Phong một đường quật khởi, là chân chính vô địch, quét ngang cổ lộ, trấn áp hết thảy." Trước mắt, Hắc Ám Thánh Thể, Huyết Ma Hoàng, Cửu Đầu Sư Tử tam đại cấm kỵ yêu nghiệt, có lẽ tại người khác trong mắt thực lực khủng bố vô biên. Nhưng là thời khắc này Vân Thiên bọn người, vẫn như cũ kiên định không thay đổi tin tưởng, nhà mình đệ tử trận chiến này, đồng dạng không bị thua trở lấy xem đi, ba người kia, đệ tử một người đủ để trấn sát. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, thật sự là Lâm Phong trên thân xuất hiện kỳ tích nhiều lắm mười. Phía dưới người vây quanh bên trong, còn có vô số cổ lão giả, bọn hắn đồng dạng là hắc ám thánh thể, huyết ma hoàng, cửu đầu sư tử tùy tùng. Nghe được Vân Thiên thanh âm ha ha, những này người hậu thế, quả nhiên là vô chi ba. Thật sự cho rằng các ngươi vị kia đệ tử có thể đối chiến hắc ám thánh thể, huyết ma hoàng, cửu đầu sư tử tam đại cấm kỵ yêu nghiệt ba? Chờ chút các ngươi vị kia đệ tử bại, các ngươi bất quá đồ ăn thôi. Đối diện trong đám người, trao phúng thanh âm vang lên. Không thể phủ nhận, trước đó Lâm Phong lấy kim tiên cảnh trung kỳ thực lực, hoàn toàn chính xác phá vỡ bọn hắn những này cổ lão giả nhận biết. Nhưng là giờ phút này, tam đại cấm kỵ liên thủ, chờ đợi Lâm Phong chỉ có thể là tử vong. Song phương tiếng cãi vã vang lên, người vây quanh ồn ào một mảnh. Mà trên bầu trời, lúc này đại chiến cũng là triệt để tiến vào gay cấn bên trong, chương 286. Lấy 1 địch 3, trọng thương hai vị. Chương 286 lấy 1 địch 3, trọng thương hai vị ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trên bầu trời, tam đại cấm kỵ yêu nghiệt hợp lực đối chiến Lâm Phong bên trong hắc ám lâm thế. Một thanh âm vang lên, thanh âm chấn động thiên địa. Là hắc ám thánh thể, quanh thân bao phủ tại vô tận trong hắc vụ, lôi đỉnh chấn động, khí tức mạnh đến cực điểm. Tay nắm quyền ấn, đấm ra một quyền, kim hồng cùng ô quang lẫn nhau xen lẫn, thần quang nổ tung hư không, đang hướng về Lâm Phong chấn áp xuống. Chấn thiên địa, ép thương khung, một kích này vô cùng kinh khủng, là hắc ám thánh thể đòn đánh mạnh nhất đến từ thánh giới, cùng thánh giới vị kia đêm thánh một dạng, hắc ám thánh thể, đồng dạng là đã từng thánh giới đệ nhất thể chất, mà lại đặt chân cổ lộ trước đó, khi đó thánh giới còn chưa phá toái. Có thể nói, hắn chỗ tồn tại tuế nguyệt không gì sánh được cổ lão. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thánh thể bị vật chất hắc ám ăn mòn, ngược lại làm hắn nguyên bản thánh thể sinh ra biến dị, siêu việt trước đó. Lúc này, sát ý của hắn vô hạn, quyền quang đủ để đánh nát vạn vật bảy. Chút tài mọn thôi. Thanh âm bình thản, một bộ áo trắng, đứng ở trong hư không, bị tam đại cấm kỵ yêu nghiệt chỗ vây công, mảy may không sợ. Lúc này, đối mặt một kích này, Lâm Phong đồng dạng là lấy quyền ấn đối hoành. Năm ngón tay nắm tay, đấm ra một quyền. Hỗn độn hào quang rực rỡ, nương theo lấy vô tận lục đạo luân hồi chi lực, hóa thành một đạo to lớn luân hồi vòng xoáy, xé nát lấy hết thảy chung quanh vật chất ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh thế va chạm mạnh, tựa như hai viên ngôi sao to lớn đụng vào nhau. Trên hư không, ba động hóa thành phong bạo, quét sạch bát phương. Giang giác. Nhưng vào lúc này, thân thể phá toái thanh âm vang lên a. Một tiếng hét thảm, lục thân khủng bố như hắc ám thánh thể, nắm đấm liên đối toàn bộ cánh tay phải, tại Lâm Phong một kích kia bên dưới, vỡ vụn. Máu nhuộm hư không, thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, đụng nát nơi xa vô số tòa cự phong màu đen. Nói đùa, cùng Lâm Phong hỗn độn tiên thể so đấu nhục thân chi lực, không thể không nói, hắc ám thánh thể rất dũng năm. Lâm Phong vừa mới một kích chấn bay hắc ám thánh thể, còn chưa kịp thở một ngụm. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại lần nữa có người đánh tới, mang theo không thể địch nổi uy thế nhận lấy cái chết. Tiếng giống giận dữ bàng bạc không gì sánh được, hoàng kim thần mang, sáng chói không gì sánh được, ngàn trượng lớn nhỏ thân thể, như là hoàng kim đổ bê tông bình thường. Là cựu đầu sư tử, chín cái đầu tại ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế chấn thiên động địa, trong miệng phun ra hừng hực kim mang, đánh nát hư không, tại hướng về Lâm Phong mà đến. Cùng với những cái khác cấm kỵ yêu nghiệt khác biệt, cựu đầu sư tử mặc dù có được yêu khu, nhưng lại cũng không phải tới từ ở yêu giới, dù cho năm tháng dài đằng đẵng đến nay, tại cái này kho cổ trong quan, cũng không có người biết được cựu đầu sư tử chân thực lai lịch. Hắn thực lực cường đại, vô cùng kinh khủng ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Uy thế phách tuyệt thiên địa, chín đạo hào quang màu vàng, sáng chói không gì sánh được, trong lúc thoáng qua, liền đến Lâm Phong sau lưng đây là cựu đầu sư tử Thiên Phú thần thông, vô cùng cường đại, cũng là bằng này, để hắn tại cái này kho cổ quan bên trong, cùng quan quân hầu, hắc ám thánh thể, huyết ma hoàng sánh vai, cực kỳ khủng bố. Cho dù là ba vị kia, cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy cựu đầu sư tử một kích này bảy. Lúc này, Lâm Phong vừa mới chấn bay hắc ám thánh thể, ở phía dưới vô số thiên kiêu trong mắt, đối với một kích này, Lâm Phong căn bản không có khả năng có kịp phản ứng thời gian. Nguyên lai tưởng rằng Lâm Phong không chết cũng phải bị thương nặng, nhưng vào lúc này đã sớm chờ ngươi. Thanh âm bình tĩnh vang lên, khống chế hết thể cục diện. Lâm Phong giương ngón tay, đó là ba sợi tiên quang, ẩn chứa chí cao ý chí. Chính là Lâm Phong tu luyện bắt đầu nguyên hỗn độn pháp, nghịch tiên chấn thế trải qua, phi vũ tiên kinh. Mỗi một đạo tiên quang đều đại biểu cho Lâm Phong tu luyện một môn công pháp chí cao ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ba đạo tiên quang sáng chói, lóa mắt không gì sánh được, mặc dù yếu ớt như ánh nến, nhưng giờ phút này lại phảng phất ngay cả tòa kho cổ quan đều muốn bị chiếu sáng. Cho dù là cựu đầu sư tử trí cường thần thông, tại tam đại tiên đế chi pháp bên dưới, đây tính toán là cái gì? Thần mang vàng nóng đụng chạm lấy Lâm Phong ba đạo tiên quang, tại bức hơi đang tăng dã, trong nháy mắt triệt để biến mất hầu như không còn. Vang, vang, vang, thế công chưa giảm thiếu mảy may, xuyên thủng hư không, đó là ba đạo đủ để mở ra hỗn độn quang mang. Giang giác, giang giác, giang giác, không ba. Một tiếng hét thảm, sư hống thanh âm động thiên địa. Nguyên bản kim mang bừng bừng, chín quả lớn nhỏ như sơn nhạc hoàng kim đầu sư tử, trực tiếp phá ba cái đứt gãy chỗ, đẫm máu một mảnh. Máu tươi màu vàng như là nước mưa đồng dạng tại nhỏ xuống. Thứ đây, cựu đầu sư tử cũng sửa danh tự, gọi sáu đầu sư tử. Ngắn ngủi giữa mấy hơi, hắc ám thánh thể, cựu đầu sư tử, hai đại cấm kỵ yêu nghiệt đều là bị thương nặng. Còn có một vị huyết ma hoàng. Vừa mới cảm giác mình lại đi huyết ma hoàng, thấy cảnh này, mí mắt chực nhảy. Ngay tại suy nghĩ ứng chiến Lâm Phong, cũng hoặc là chạy trốn thời điểm ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong bước ra một bước, hư không phá toái, trực tiếp giết tới huyết ma hoàng trước mặt, không cho nó cơ hội suy tính chết ba. Quanh thân bao phủ tại vô tận lôi đình màu vàng bên trong, Lâm Phong tựa như một tôn lôi thần linh bình thường. Giờ phút này sử dụng là thần hoàng cựu kiếp, so với vừa mới đạt được thời điểm, thần hoàng cựu kiếp uy lực lại lần nữa tăng cường không ít. Dù sao cũng là chí cao bí pháp, chỗ bộc phát uy lực là khó có thể tưởng tượng, tuyệt không bị Lâm Phong đạo pháp khác kém bốn. Hừ, ta cũng không tin, trong cơ thể ngươi linh lực có thể có nhiều như vậy ba. Hừ lạnh một tiếng, huyết ma hoàng biết thời khắc này chính mình, dù sao cũng trốn không thoát. Chỉ có thừa dịp Lâm Phong vừa mới đối với song hắc ám thánh thể, cựu đầu sư tử, mà tiêu hao hết không ít linh khí, giờ phút này có lẽ là hắn cơ hội. Oanh, ánh mắt quả quyết, hóa thành một đạo huyết mang, phóng tới Lâm Phong bốn. Hoàn toàn chính xác, vừa mới liên tiếp vận dụng hai đại pháp, đối với Lâm Phong thể nội linh khí tiêu hao hoàn toàn chính xác không nhỏ. Giờ phút này lại thêm thần hoàng cựu kiếp, dù là hắn là hỗn độn tiên thể, cũng không nhịn được liên tiếp thi triển tam đại chí cao pháp. Phải biết, dù là đổi lại mặt khác cấm kỵ yêu nghiệt, có thể tại một lần đại chiến vận dụng chí cao pháp, thể nội linh khí cơ bản cũng liền tiêu hao hầu như không còn. Mà Lâm Phong có thể liên tiếp thi triển 3 lần loại cấp bậc này lực lượng, nói ra, đã là không gì sánh được do người. Mà đây cũng là huyết ma hoàng có can đảm liều mạng một trận chiến nguyên nhân, tại huyết ma hoàng xem ra, thời khắc này Lâm Phong có lẽ chỉ là tại cố giả bộ chấn định thôi tám. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, huyết quang cùng lôi đình màu vàng va chạm. Phía dưới, vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên trận chiến này. Lâm Phong lấy 1-3, trọng thương hai vị, chiến lược như vậy, đã sợ ngây người vô số người, trong đó bao quát những cái kia cổ lão giả T6. Chương 287. Thần hoàng cựu kiếp đột phá, Tử kim sắc lôi đỉnh. Chương 287 thần hoàng cựu kiếp đột phá, Tử kim sắc lôi đỉnh. Vô số người hít sâu một hơi, có thể nói, Lâm Phong biểu hiện ra chiến lực hoàn toàn vượt ra khỏi thường thức. Cho dù ở cổ lộ vô tận tuế nguyệt đến nay, cũng không ai có thể làm được một bước này. Kim tiên cảnh trung kỳ, đại chiến ba vị kim tiên cảnh đại viên mãn, cũng đều là cấm kỵ yêu nghiệt tiên giới đệ nhất thể chất, hỗn độn tiên thể, vậy mà cường đại như thế ba. Lúc này, có âm thanh vang lên, mang theo chấn kinh, là cổ lão giả bên trong cường giả. Lâm Phong hỗn độn tiên thể, từ xưa đến nay, đứng hàng tiên giới đệ nhất thể chất, cho dù ở cổ lộ vô tận trong tuyết nguyệt đều rất nổi danh. Nhưng cho dù là như vậy thể chất, bộc phát ra chiến lược như vậy, hay là quá mức dọa người. Dù sao, vô luận là cựu đầu sư tử, hắc ám thánh thể, huyết ma hoàng, cái nào không phải thiên phú hạng người tuyệt thế. Từng đạo kinh hãi thanh âm đang vang lên đương nhiên, cũng có cổ lão giả cho là, lúc này cựu đầu sư tử cùng hắc ám thánh thể là bởi vì vừa rồi chủ quan, mới bị Lâm Phong coi trọng sáng tạo hư. Nhìn xem đi, cựu đầu sư tử cùng hắc ám thánh thể chỉ là trọng thương, còn chưa chết đâu. Chính là, bất quá là vừa rồi chủ quan thôi, ai có thể cười đến cuối cùng, còn khó nói. Trong thanh âm tràn đầy đối với Lâm Phong địch ý đại đa số hắc ám thánh thể, cựu đầu sư tử, huyết ma hoàng tùy tùng, tự nhiên hướng về nhà mình chủ nhân đồng thời bọn hắn vô cùng rõ ràng, một khi ngay cả nhà mình chủ nhân đều bại, bọn hắn tất sẽ lọt vào thanh toán. Bởi vậy, mặc kệ là từ cái nào phương diện đến xem, bọn hắn đều phải hy vọng Lâm Phong hôm nay thần tử đạo tiêu. Nhưng thường thường, sự tình cùng những này cổ lão giả hy vọng ở lưng đạo mà chỉ ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, lôi đỉnh màu vàng giống như đại dương đang sôi trào. Dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, da thịt trong suốt như ngọc, một bộ áo trắng tuyệt thế, trong hai con ngươi có không gì sánh nổi phong cách cổ xưa lôi đỉnh màu vàng phù văn đang lưu chuyển. Lâm Phong chân đạp trên lôi hải, trong thân thể ẩn chứa diệt thế chi uy, mà trái lại lúc này đối diện huyết ma hoàng. Phốc phốc, tóc thai bù xù, thân thể lảo đảo, tại miệng lớn phun ra máu tươi, nguyên bản khôi phục thất thất bát bát thương thế, lại lần nữa sa vào đến vô cùng nguy bại. Bị trọng thương. Phốc phốc, lại lần nữa một miệng lớn máu tươi phun ra, huyết ma hoàng càng thêm ảm đạm ánh mắt, đang nhìn hướng nơi xa hai người các ngươi lại không đến giúp đỡ, ta mà chết sau đó chính là hai người các ngươi. Hắn đang nhìn hướng về cựu đầu sư tử cùng hắc ám thánh thể, mắt nén giận ý hai tên gia hỏa kia, vậy mà thừa dịp chính mình đối chiến Lâm Phong thời điểm, vụng trộm trốn ở một bên. Lại không đến, chính mình cần phải không chống nổi. Lúc này, huyết ma hoàng nội tâm là mê mang. Vốn cho là Lâm Phong thể nội linh khí trải qua trước đó đại chiến, đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ngay cả như vậy, vẫn như cũ không phải mình có khả năng đối kháng. Giờ phút này huyết ma hoàng đang hô hoán hắc ám thánh thể cùng cựu đầu sư tử, gọi hai người kia tranh thủ thời gian hỗ trợ. Lại không đến, chính mình cần phải thân tử đạo tiêu. Ra tay đi. Hừ. Huyết ma hoàng thật là vô dụng. Khoảng cách đại chiến nơi không xa, hắc ám thánh thể cùng cựu đầu sư tử thanh âm bất mãn vang lên. Vốn là muốn để huyết ma hoàng trước kiên trì một hồi, bọn hắn khôi phục thương thế, chờ chút liền gia nhập chiến đấu. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, huyết ma hoàng chỉ là ngăn cản một lát cũng nhanh ngăn cản không nổi. Mà quan quân hầu lúc này đối mặt ma la, cả hai thực lực tương đương, ai cũng không làm gì được ai bảy. Hắc ám thánh thể khẽ lắc đầu, nhìn xem chính mình chỗ cụt tay mới thân thể còn chưa mọc ra. Bất đắc dĩ. Oanh. Hóa thành một đạo quan mang, tại hướng về đại chiến phương hướng phóng đi, lấy cụt một tay một lần nữa gia nhập chiến đấu lao tử ba cái đầu lâu còn không có mọc ra đâu. Gầm lên giận dữ. Bị Lâm Phong tử chín đầu, đánh thành 6 đầu sư tử. Oanh. Đồng dạng hóa thành một đạo kim mang, gia nhập chiến đấu ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong mấy mắt, theo huyết ma hoàng cầu viện, trên bầu trời, Lâm Phong lại lần nữa đối mặt một chiến ba cục diện. Bất quá chỗ tốt là, lúc này huyết ma hoàng, cựu đầu sư tử, hắc ám thánh thể đều là tàn tật. Nhưng Lâm Phong lúc này thể nội linh khí, đồng dạng là không thể lạc quan. Nguyên bản tràn đầy không gì sánh được tiên linh khí, trải qua liên tiếp xa luân chiến, đã 10 không còn 1, đang khổ chiến đến giết. Không có chút nào e ngại, thanh âm hùng vĩ, Lâm Phong sát ý bành trướng, xông thẳng tới chân trời. Nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu, không phải vậy tình huống nguy hiểm. Chân đạp lôi hải màu vàng, ngay một khắc này, Lâm Phong thần hoàng cựu kiếp, giờ phút này tại trong trận chiến này đột phá. Quanh thân, dưới chân lôi hải, từ kim mang bừng bừng bên trong, có màu tím lôi mang tại hiện hiện. Từ đệ thất kiếp tại đột phá đến đệ bát kiếp ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong nháy mắt, đó là một mảnh màu tử kim lôi hải, ẩn chứa lực lượng, so với trước đó đệ thất kiếp lúc, càng thêm cường đại vô số lần. Đây là tình huống như thế nào ba? Không tốt ba. Hắn đây là bí pháp tại đột phá. Cảm giác giờ phút này, Lâm Phong dưới chân mảnh kia do kim chuyển biến thành màu tử kim lôi đỉnh chi lực. Vô luận là huyết ma hoàng hay là hắc ám thánh thể, sáu đầu sư tử, lúc này bọn hắn thật cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp tim đập nhanh cảm giác. Loại này hủy diệt ba động thật đáng sợ, như là lôi hải chấn ép phía dưới, thiên địa vạn vật đều muốn bị hủy diệt không có khả năng đang đợi ba. Giết ba. Ba người rất rõ ràng, lúc này ở dám ẩn giấu thực lực, đó chính là tinh khiết muốn chết. Không còn dám có chút tần tàng, thậm chí không tiếc vận dụng riêng phần mình cấm pháp âm ầm. Hắc ám thánh thể đem thể nội cuối cùng một tia huyết dịch màu vàng thiêu đốt, quanh thân khí tức triệt để trở nên hắc ám không gì sánh được âm ầm. Sáu đầu sư tử giờ phút này mà khắc năm cái đầu lâu tại cùng nhau phát sáng, cho đến biến mất, đem tất cả lực lượng hội tụ ở cuối cùng một cái kia trên đầu lâu. Đây là bọn hắn bộ tộc này cấm pháp, không đến hẳn phải chết cục diện thời điểm, tuyệt sẽ không vận dụng âm ầm. Huyết ma hoàng ma khu bên trong, giờ khắc này ở sinh trưởng ra lít nha lít nhít lông dài màu đỏ, thân thể tăng trưởng đến trăm trượng, trong miệng răng nanh lật ra ngoài. Hắn vốn là một bộ ma khu bên trong đàn sinh ý thức, giờ phút này đồng dạng tại vận dụng lực lượng cuối cùng muốn dốc hết thể cực đỉnh chi chiến, triệt để bộc phát, tam đại cấm kỵ yêu nghiệt vận dụng lực lượng cuối cùng, thẳng hướng Lâm Phòng trưởng 288. Chỗ tối người, tim đập nhanh cảm giác. Chương 288 chỗ tối người, tim đập nhanh cảm giác ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Chấn động cả tòa kho cổ quan đại quyết chiến. Hư không vạn dặm, màu đen mênh mông cương vực, từng tòa cao phong tại cùng nhau chấn động, đang run rẩy. Trên bầu trời, ba động quá mức đáng sợ, thiên tiêu bình thường có can đảm tới gần, sẽ bị nghiền nát, không còn sót lại một chút cặn. Hắc ám thánh thể, cửu đầu sư tử, huyết ma hoàng tam đại cấm kỵ yêu nghiệt cấm pháp, hợp lực thẳng hướng Lâm Phong bảy. Quanh thân tắm rửa tại màu tử kim trong lôi hải, lúc này Lâm Phong khí tức còn tại liên tục tăng lên, thần hoàng cửu kiếp bên trong đệ bát kiếp, nó mạnh mẽ, còn muốn vượt qua Lâm Phong tưởng tượng. Rốt cục, quanh thân màu tử kim lôi đỉnh chi lực, tựa hồ đạt tới một loại nào đó cực hạn. Thần hoàng đệ bát kiếp, chính là bởi vì quá mức cường đại, đối với thể nội tiên linh khí tiêu hao là không gì sánh được bằng bạc. Mà lúc này, trải qua liên tiếp đại chiến, Lâm Phong thể nội tiên linh khí đã là 10 không còn một. Chỉ đủ miễn cưỡng vận dụng một lần thần hoàng đệ bát kiếp. Một khi một kích không có chém giết đối phương ba người, cuối cùng bất lợi, có lẽ chính là mình. Bởi vậy, một kích này nhất định phải chém giết đối phương ba người, lúc này Lâm Phong đồng dạng không có đường lui, lại không dám có chút chủ quan chết. Lâm Phong nhàn nhạt một chữ, ánh mắt bên trong bắn ra vô tận lôi quang ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, vô tận màu tử kim trong lôi hải, từ Lâm Phong sau lưng, hỗn độn tiên quang cũng sáng chói đến cực hạn. Một vài bức kinh thế dị tượng, từ Lâm Phong sau lưng chậm chậm triển khai. Các loại kinh người cảnh tượng, từ Lâm Phong sau lưng hiện ra. Tiên đế Lăng Cửu Thiên đó là một đạo cao cao tại thượng hư ảnh, vượt lên trên chúng sinh, chân dung bị cấm kỵ quang mang bao phủ, thấy không rõ chân dung. Mượn nhờ dị tượng chi lực, làm cho thần hoàng đệ bát kiếp đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng, đây là Lâm Phong tất sát nhất kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lúc này, toàn bộ kho cổ trong quan, vô số đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú một màn này, nguyên bản ồn ào chẳng diện, cùng nhau nghẹn ngào. Hỗn độn tiên thể dị tượng, tăng thêm thần hoàng đệ bát kiếp, sinh ra lực lượng quá mức đáng sợ, đã sớm vượt xa khỏi kim tiên cảnh cực hạn làm sao sáu. Làm sao có thể? Hắn chỉ là một cái kim tiên cảnh trung kỳ A3. T, có lẽ, hắn thật có thể thắng đi ba. Có chút khó có thể lý giải được ba. Giờ phút này, cho dù là vô số cổ lão giả bọn họ, trong lòng bọn họ chấn động, tại kịch liệt oanh minh, biểu lộ ngốc trệ, cứ thế ngay tại chỗ. Nếu nói trước đó bọn hắn còn không quá tin tưởng Lâm Phong có thể bằng vào sức một mình chiến thắng Hắc Ám Thánh Thể, Cửu Đầu Sư Tử, Huyết Ma Hoàng các loại tam đại cấm kỵ yêu nghiệt lời nói. Như vậy lúc này, theo Lâm Phong giờ khắc này chỗ bộc phát lực lượng kinh khủng, không ít cổ lão giả nội tâm tín niệm đã xuất hiện biến hóa mười. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thiên địa biến sắc, càn khôn chấn động. Một tôn thân ảnh mơ hồ hiện lên ở trên hư không, mang theo một cỗ chí cường khí tức, mênh mông không gì sánh được, là Lâm Phong sau lưng cái kia đạo tiên đế hư ảnh, giờ khắc này ở nương theo lấy Lâm Phong động tác mà động. Một đạo không gì sánh được to lớn chỉ ấn rơi xuống, nương theo lấy lôi đỉnh màu tử kim chi lực, như biển như nước thủy triều, vỡ nát thế gian vạn vật, hết thảy đều muốn ở tại phía dưới tàn lụi, tịch diệt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Cửu đầu sư tử, huyết ma hoàng bọn hắn. Giờ phút này, thân thể của bọn hắn tại bị nghiền nát, từng khúc băng liệt, cái kia bàng bạc lực lượng, cái kia chí cường dị tượng, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống cự. Thân thể hóa thành cho bụi mất diệt, linh hồn cũng tại phá toái. Chỉ có Hắc Ám Thánh Thể, đốt hết thể nội giọt cuối cùng thánh huyết, lại có thể miễn cưỡng trèo trống, bất quá nhìn nó lung lay sắp đổ trạng thái, cũng không kiên trì được bao lâu. Lấy sức một mình, đối kháng Hắc Ám Thánh Thể, Cửu Đầu Sư Tử, Huyết Ma Hoàng Tam Đại Cấm Kỵ yêu nghiệt, vận dụng một kích cuối cùng, Lâm Phong sắp thắng lợi. Nhưng thắng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, áo trắng bị nhuộm đỏ, thể nội tiên linh khí triệt để tiêu hao hầu như không còn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thon dài dáng người đứng ở trên hư không, lung lay đến mau chóng tăng lên cảnh giới. Lâm Phong lẩm bẩm nói, nếu là mình cảnh giới tại tăng lên một tầng, cũng sẽ không giống như vậy cố hết sức, hao hết thể nội tất cả linh khí, mới gian nan thắng được trận chiến này. Không thể không nói, mặc dù Lâm Phong xem thường Hắc Ám Thánh Thể bọn người, nhưng lại không thể không thừa nhận, đối phương có thể tại trên cổ lộ vô địch lâu như vậy, đích thật là có chút thực lực. Các loại sau trận chiến này, Lâm Phong quyết định tăng lên dưới cảnh giới của mình, vẹn vẹn cửa thứ 6, cũng đã gian nan như thế, ai biết cổ lộ phía sau còn có cái gì tồn tại kinh khủng. Wen, Wen. Nhưng vào lúc này không ba. Làm sao lại? Ta làm sao lại bại ba? Hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, rung chuyển giữa thiên địa. Là Cửu Đầu Sư Tử cùng Huyết Ma Hoàng, theo linh hồn đều bị nghiền nát, bọn hắn chết, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, không có lưu lại một tia vết tích bảy. Mà lúc này, Hắc Ám Thánh Thể rốt cục cũng chống đỡ không nổi. Răng rắc một tiếng, hắn đang tự hào nhất thánh thể, triệt để nổ tung, một đạo hư ảo không gì sánh được linh hồn thể, ngơ ngác đứng ở nguyên địa. Tam đại cấm kỵ yêu nghiệt bên trong, chỉ có hắn trèo chống đến cuối cùng, nhưng không bao lâu, linh hồn cũng muốn tùy theo tiêu vong, ánh mắt mê mang, hắn đang nhìn hướng Lâm Phong hỗn độn tiên thể, không hổ là tiên giới từ xưa đến nay đệ nhất thể chất. Hắn đang cảm thán, lúc này, đã từng hắn cho là mình Hắc Ám Thánh Thể sẽ là thế gian cường đại nhất thể chất, nhưng là hôm nay để hắn hiểu được Lâm Phong hỗn độn tiên thể còn xa hơn xa vượt qua thánh thể. Mà lúc này, vị này Hắc Ám không biết là, tại đạp vào cổ lộ trước đó, đã có một vị cùng hắn đồng thể chất thánh thể bại vòng tại Lâm Phong trong tay. Hơn nữa còn là thánh thể ma tâm người, bằng không, hắn giờ phút này sẽ càng giật mình, hôm nay ngươi có thể một người chiến thắng ta, cựu đầu sư tử, huyết ma hoàng, phóng nhãn cổ lộ vô tận tuyết nguyệt, ta đều muốn không ra, có mấy cái có thể cùng ngươi so sánh. Nhưng ngươi thật coi là, tại cái này kho cổ quan bên trong, vẹn vẹn chỉ có chúng ta bốn người sao ba? Nhưng ngay lúc này, hư ảo không gì sánh được linh hồn Hắc Ám thể, đột nhiên đối với Lâm Phong quỷ dị cười một tiếng. Theo Hắc Ám thánh thể lời này vừa nói ra. Oen. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại không gì sánh được tim đập nhanh cảm giác, Quan Quân Hầu, Hắc Ám thánh thể, cựu đầu sư tử, huyết ma hoàng, có lẽ cũng không phải là cái này kho cổ quan bên trong chân chính chúa tể. Sớm tại đại chiến thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm giác được, tại cái này kho cổ quan bên trong, một mực có một ánh mắt, từ đầu tới đuôi, một mực tại âm thầm nhìn chăm chú lên hết thảy. Nhưng lúc ấy, Lâm Phong không rảnh bận tâm mặt khác. Mà tại lúc này, theo Hắc Ám thánh thể lời này vừa nói ra, Lâm Phong biết dấu ở chỗ tối người, rốt cục quyết định không tiếp tục gần giờ hữu trưởng 289. Tên ta, Thiên tử. Chương 289 tên ta, Thiên tử ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, nơi đó là kho cổ trong quan chỗ sâu nhất, bị nồng đậm vật chất Hắc Ám chỗ che, thấy không rõ nơi đó tình huống đắc. Đắc. Đắc. Có bộ pháp âm thanh từ nơi đó vang lên, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại tựa như ở đây mỗi một người tu sĩ bên hai đều đang vang vọng lấy xem ra, các ngươi đã phát hiện ta. Hắc vụ tại bị xốc lên, đó là một bóng người, vĩ nạn trực tiếp tại hướng bên này đi tới đầu đội đế quan, người khoác đế bảo, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân chỗ vẩn quanh khí tức, so với Hắc Ám thánh thể bọn người càng thêm cổ lão vô số lần. Thân ảnh cũng không cao lớn, nhưng lại phảng phất làm cho cả phiến thiên địa đều muốn hướng hắn thần phục nguyên bản, vẫn chờ hai người các ngươi bại cầu thường, ta tại xuất hiện đâu. Bất quá, hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Ánh mắt từng cái đảo qua Lâm Phong, Hắc Ám thánh thể tàn hồn, Ma La cùng Quan Quân Hầu. Trong mắt hắn, mấy vị này mới là đối thủ của hắn tên ta, Thiên tử. Thanh âm rơi xuống, hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, quanh thân quang mang rọi khắp nơi, tựa như một tôn đế, bảy. Thiên tử ba. Người này là ai, vì sao chúng ta đều không có nghe nói qua sáu? Kho cổ trong quan, có hạng này cường giả ba. Lúc này, trừ Hắc Ám thánh thể cùng Quan Quân Hầu bên ngoài, mặt khác cổ lão giả bọn họ đều là vẻ mặt nghi hoặc, mê mang thanh âm đang vang lên. Vô tận tuế nguyệt đến nay, kho cổ quan bên trong vẫn luôn chỉ có tứ đại cấm kỵ yêu nghiệt, đây cơ hồ đều là thưởng thức. Nhưng là giờ phút này, lại không hiểu xuất hiện một vị khác vô cùng cường đại tồn tại là hắn muốn. Lúc này, nơi xa, cùng Ma La đại chiến Quan Quân Hầu, khi thấy thiên tử thời điểm xuất hiện, trong nháy mắt một mặt hoảng sợ. Trận đại chiến này, bọn hắn bại, cửu đầu sư tử cùng huyết ma hoàng đã chết, Hắc Ám thánh thể đã là tàn hồn, chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong. Chỉ còn lại có hắn một người, có thể nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó hắn cần đối mặt Lâm Phong cùng Ma La liên thủ công kích, vậy cơ hồ là hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, một vị tại kho cổ quan ẩn giấu đi vô tận người xuất hiện đối với thiên tử, Quan Quân Hầu cũng chỉ là từng nghe nói Hắc Ám thánh thể nói qua, một mực chưa từng thấy qua, là địch hay bạn, Quan Quân Hầu cũng không biết bốn. Ngươi rốt cục xuất hiện, nhưng cũng tiếc, một thế này trên cổ lộ, có lẽ có người không kém chút nào ngươi. Thanh âm suy yếu, hồn thể tựa như ánh nến trong gió bình thường, tùy thời muốn dập tắt. Hắc Ám thánh thể ánh mắt đảo qua cách đó không xa Lâm Phong, lập tức chuyển nhìn về phía thiên tử đạo. Bọn hắn tứ đại cấm kỵ yêu nghiệt, chỉ có hắn Hắc Ám thánh thể đến kho cổ quan thời gian lâu nhất. Bởi vậy, mọi người ở đây bên trong, chỉ có hắn, đối với trước mắt vị này thiên tử, có hiểu biết hử? Không kém gì ta. Vậy cũng phải đấu qua đằng sau mới biết được. Hư lạnh một tiếng, thanh âm hùng vĩ, cùng thiên địa cộng mình ta trước tiễn ngươi lên đường. Oanh. Thiên tử một bước rơi xuống. Giang giác. Hắc Ám thánh thể linh hồn thể trong nháy mắt phá thoái, hóa thành vô số quang mang điểm điểm, dung nhập thiên tử trong thân thể quá ít ba. Một tiếng cảm thán, khẽ lắc đầu nói. Lúc này, theo một màn này xuất hiện, hiện trường người vây quanh trên mặt đều là liên tiếp dấu chấm hỏi. Nhìn vừa rồi tình hình, Hắc Ám thánh thể tựa hồ là cùng tiên tử nhận biết, nhưng chẳng biết tại sao vậy. Giống như chúng ta loại tình huống này, tại trên đầu cổ lộ này, bản thân liền không có bằng hữu, không tiếc bất cứ giá nào truy cầu lực lượng mới là trọng yếu nhất. Hư không một góc, Quan Quân Hầu thanh âm vang lên, có chút thảm đạm, nói ra tình huống chân thật. Mặc dù hắn cùng Hắc Ám thánh thể, huyết ma hoàng, cửu đầu sư tử, tại cái này kho cổ nội tướng chỗ vô tận tuyết nguyệt, nhưng giữa lẫn nhau, sao lại không phải muốn lẫn nhau thôn phệ? Nếu không phải thực lực lẫn nhau, phàm là có một chút cơ hội, bốn người bọn họ ở giữa, đồng dạng sẽ không chút nương tay. Bị vật chất Hắc Ám ăn mòn qua người, đều là quái vật, bốn người bọn họ là, phía dưới những cái kia cổ lão giả là, mà vị này vừa mới xuất hiện người, so với bọn hắn càng thêm cổ lão thiên tử, đồng dạng là. Chỉ có lẫn nhau thôn phệ, mượn người khác lực lượng trong cơ thể, chống cự, tiêu trừ thể nội vật chất Hắc Ám ăn mòn, bọn hắn mới có thể sống càng lâu ha ha, ngươi nói không sai, kẻ yếu chỉ là đồ ăn thôi. Thôn phệ Hắc Ám thánh thể cuối cùng một tia linh hồn chi lực, bất quá hạt cát trong sa mạc. Thanh âm vang lên, thiên tử một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Con người đen nhánh đang tản ra khát máu quan mang, lúc này ở đảo qua Quan Quân Hầu, Lâm Phong, cùng Ma La, tựa hồ đang tự hỏi, trước thôn phệ cái nào? Hắn ngủ say quá lâu, so với cái này kho cổ bên trong bất luận kẻ nào đều muốn lâu, lần này thức tỉnh, mang ý nghĩa hắn cần mau sớm ăn phải cẩn thận, người này ta cảm giác so mặt khác bốn cái còn cường đại hơn. Lúc này, Ma La xuất hiện tại Lâm Phong bên cạnh, nhắc nhở, ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Trước đó hắn một mực tại cùng Quan Quân Hầu đại chiến, ai cũng không làm gì được ai, kỳ thật cũng là tại vì Lâm Phong tranh thủ thời gian. Vốn cho là, theo Lâm Phong chiến thắng Hắc Ám Thánh Thể bọn người, trận chiến đấu này hạ màn. Ai biết, tại cuối cùng này trước mắt, tại cái này kho cổ trong quan, vẫn còn có một vị càng thêm cường đại tồn tại khu 6. Khu 6. Sắc mặt trắng bệnh, trong miệng có máu tươi không ngừng chảy ra, áo trắng nhuốm máu, Lâm Phong trải qua trước đó đại chiến, thương thế tương đối cao nửa bước tiên vương cảnh. Trong ánh mắt mang theo chấn kinh, Lâm Phong nhìn ra vị kia thiên tử chân thực chiến lực. Nếu là mình trạng thái đỉnh phong thời điểm, chính mình có lẽ không sợ, nhưng giờ phút này 13. Đầu đội đế quan, người khoác đế bào, khuôn mặt lạnh lùng, thân ảnh cũng không cao lớn, nhưng lại phảng phất làm cho cả phiến thiên địa đều muốn hướng hắn thần phục. Một đôi ánh mắt thâm thúy đen kịt, thiên tử đang quan sát Quan Quân Hầu, cùng Lâm Phong cùng Ma La đang suy nghĩ, sau đó thôn phệ ai sau đó 6. Chính là ngươi. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên tử thân ảnh vĩ ngạ, hóa thành một tia ô quang, thẳng hướng Quan Quân Hầu. Nửa bước tiên vương cảnh, làm hắn đủ để khinh thường giờ phút này kho cổ trong quan tất cả mọi người. Nhưng ở trước đó, hắn đồng dạng âm thầm quan sát Lâm Phong chiến thắng Hắc Ám Thánh Thể, cửu đầu sư tử, huyết ma hoàng cảnh tượng. Nói thật, đối chiến Lâm Phong, hắn đồng dạng không có chút nào nắm chắc. Mà Quan Quân Hầu, giờ phút này đã lạc đàn, vừa vặn có thể đem nó thôn phệ hết, đây là hắn lựa chọn tốt nhờ ở tưởng 290. Chí cao đạo binh khiến người sợ hãi. Chương 290 chí cao đạo binh khiến người sợ hãi. Thiên tử mới là cái này thương cổ trong quan cổ xưa nhất tồn tại, cũng là cường đại nhất người ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Lúc này, đối mặt thiên tử thế công, Quan Quân Hầu tại liên tục bại lui, vậy mà không có chút nào sức chống cự, trên lệch quá xa. Lại thêm trước đó tại cùng Ma La đấu tranh bên trong, Quan Quân Hầu bản thân liền đã đại chiến hồi lâu, tiêu hao quá nhiều. Giờ khắc này, hắn thành nọ mạnh hết đà, người ta cùng là thương cổ quan cường giả, sao không liên thủ lại, chém giết hai người kia. Lúc này, bại lui bên trong, Quan Quân Hầu triệt để luống cuống, biết tại tiếp tục như vậy, chính mình tất vong. Nguyên bản tứ đại cấm kỵ yêu nghiệt, theo Hắc Ám Thánh Thể, Huyết Ma Hoàng, Cửu Đầu Sư tử chết đi, cũng còn lại hắn một người. Hắn nguyện ý cùng tiên tử liên thủ, chém giết Lâm Phong hai người, đồng thời đem thôn phệ hai người kia cơ hội giao cho thiên tử, chỉ vì mình có thể sống sót ha ha, trước thôn phệ hết người, mặt khác cũng không cần ngươi quan tâm. Wen, Wen, Wen. Trong đại chiến, đối mặt Quan Quân Hầu cầu xin tha thứ, thiên tử cười lạnh. Hắn ngủ say quá lâu, thể nội vật chất hắc ám ăn mòn, đồng dạng muốn so thương cổ trong quan các tu sĩ khác nghiêm trọng không ít. Bởi vậy, hắn thấy, trước mắt Quan Quân Hầu là hắn đồ ăn, mà xa xa Lâm Phong hai người, hắn cũng muốn thôn phệ, bất quá là chậm chút thôi. Nửa bước tiên vương cảnh, hắn có tự tin này. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra người sáu. Quan Quân Hầu trước mắt người này khó chơi, đối mặt trùng điệp cường đại thế công, mình đã hoàn toàn không chống đỡ được. Rốt cục, giang giác, một đạo dấu chân từ không trung rơi xuống, Quan Quân Hầu thân thể bị đập nát, thể nội lực lượng bản nguyên hóa thành vô số quang mang điểm điểm, bị thiên tử thôn phệ mùi vị không tệ. Nhàn nhạt mấy chữ, đế bào đón gió phiêu động, lãnh khốc không gì sánh được. Lúc này, phía dưới vô số cổ lão giả, không ít đương đại thiên tiêu, ngơ ngác nhìn qua một màn này. Quá nhanh. Từ chiến đấu bắt đầu, bất quá một chén trà thời gian. Quan Quân Hầu chết, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, hết thảy vật chất bị thiên tử thôn phệ đến tận đây, thương cổ trong quan tứ đại cấm kỵ yêu nghiệt, toàn bộ bỏ mình tê, vốn cho là vị kia tiên đế chi tử đã đủ mạnh lại nghĩ không ra, tối hậu quan đầu, vậy mà lại xuất hiện một vị kinh khủng cường giả. Nửa bước tiên vương, tại bây giờ trên cổ lộ, chỉ sợ cũng là người mạnh nhất đi ba. Đây chính là Quan Quân Hầu, cứ như vậy chết ba. Từng đạo kinh hãi thanh âm vang lên. Cổ lão, thần bí, cường đại, nhưng lại lãnh khốc không gì sánh được, xem hết thể làm thực vật, đây là tại chỗ đám người đối với thiên tử nhận biết. Hắn không cần bất luận cái gì minh hữu, chính mình là cường đại nhất người đang lúc ở đây sợ hai thán phục bên trong. Mà lúc này, tại thôn phệ Quan Quân Hầu đằng sau, thiên tử khí tức rõ ràng so với trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Thể nội hắc ám ăn mòn, đạt được áp chế, liền ngay cả nguyên bản ngủ say vô tận tuyết nguyệt, thể nội khô kiệt linh khí cũng triệt để bổ sung. Một cỗ khí tức vô cùng cường đại phóng lên tận trời, so với vừa rồi, cường đại vô số lần. Giờ khắc này, mọi người tại đây mới hiểu được, nguyên bản vừa rồi thiên tử lại còn không phải trạng thái đỉnh cao nhất cái này. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao ba. Ở trong đây, có tiếng người rung động vang lên. Phải biết, Quan Quân Hầu thực lực, đám người thế nhưng là đều biết. Nhưng chính là cường giả như vậy, thiên tử vậy mà không động dùng toàn lực, liền đem nó chém giết. Như vậy đến xem lời nói. Lúc này, phía dưới từng tia ánh mắt, tại thiên tử cùng Lâm Phong trên thân vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ. Không ít người thậm chí cảm thấy đến, có lẽ so với trước đó cường thế chém giết Hắc Ám Thánh Thể, Huyết Ma Hoàng, Cửu Đầu Sư Tử Lâm Phong, thiên tử còn muốn càng mạnh một chút sau đó, đến các ngươi. Thân ảnh vĩ nạn trực tiếp, đầu đội đế quan, người khoác đế bào, khuôn mặt lạnh lùng, thiên tử khí tức quá mức cường đại, thanh âm vang lên, trung quanh hư không tại ầm ầm rung động, ánh mắt mang theo sát ý, giờ khắc này ở nhìn về phía Lâm Phong hai người. Vừa rồi tại trạng thái chưa đạt tới đỉnh phong trước đó, đối mặt Lâm Phong, lại thêm một vị Ma La, thiên tử hoàn toàn chính xác không có nắm chắc chiến thắng Lâm Phong. Nhưng là giờ phút này, tại thôn vệ quán quân sau đằng sau, tình trạng của hắn đã triệt để đạt đến đỉnh phong. Tràn đầy tự tin, từ hắn xuất hiện bắt đầu, liền không có ý định đặt ở đây bất cứ người nào. Tại thiên tử xem ra, cái này thương cổ trong quan tu sĩ, bao quát những cái kia cổ lão giả, đều là hắn nuôi nhốt đồ ăn thôi. Bốn. Lúc này, thương cổ trong quan, toàn trường từng tia ánh mắt đều đang nhìn chăm chú. Muốn nhìn một chút, đối mặt thiên tử uy hiếp, Lâm Phong sẽ làm gì tỏ thái độ. Dù sao, vô luận là từ cái nào phương diện đến xem, cả hai đều là vượt xa khỏi phổ thông cấm kỵ yêu nghiệt cường giả. hai người này đại chiến lời nói, đích thật là ở vào cùng một cấp độ a, muốn giết ta. Ngươi cho rằng chính mình có thực lực này ba? Lúc này, đối mặt thiên tử uy hiếp, Lâm Phong mặc dù đã thụ thương, vẫn như cũ biểu hiện lạnh nhạt không gì sánh được, áo trắng nhuốm máu, đứng ở trong hư không, ánh mắt bên trong mang theo kiên định, quả quyết không gì sánh được. Lâm Phong không sợ, ngươi như chiến, cứ đến thử xem ha ha. Không thể không thừa nhận, cho dù ở cổ lộ vô tận trong tuyết nguyệt, ngươi cũng là ta gặp qua thiên phú kinh khủng nhất người. Chậc chậc sáu, chỉ là kim tiên cảnh trung kỳ thôi, vậy mà chém giết hắc ám thánh thể, cửu đầu sư tử, huyết ma hoàng, cao ngạo như thiên tử, thanh âm đang cảm thán, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt, cùng đối đại những người khác như đồ ăn khác biệt, đó là tại tán thành Lâm Phong, là cùng mình là ngang nhau cấp độ tồn tại, nếu là ngươi toàn thắng thời điểm, ta còn kiêng kỵ ngươi mấy phần, nhưng lấy tình trạng của ngươi bây giờ, thì như thế nào cùng ta là địch? Lạnh nhạt cười nói, thiên tử tự tin chính mình, đã khống chế toàn cục có đúng không? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Trước đó đại chiến hắc ám thánh thể bọn người thời điểm, hắn liền phát giác được âm thầm có người tại nhìn chăm chú, chính mình lại thế nào khả năng không có một chút chuẩn bị. Cưỡng. Nhưng vào lúc này, từ Lâm Phong trong tay, một đạo kiếm ngân vang thanh âm vang lên, kiếm quang hừng hực không gì sánh được, chiếu sáng cả tòa lờ mờ không gì sánh được thương cổ quan. Là bắt đầu nguyên tiên kiếm, hỗn độn đạo binh chí cao uy áp, làm cho này lúc cả tòa thương cổ quan đều đang kịch liệt run rẩy. Thế gian cường đại nhất đạo binh, chỉ có tại chí cao giả trong tay mới có thể hoàn toàn thôi động. Cho dù ở cường giả này như mây trên cổ lộ, hỗn độn đạo binh cũng chỉ là vật truyền thuyết, là thần thoại đây là sáu. Hỗn độn đạo binh 4. Cao ngạo như thiên tử, khi nhận ra Lâm Phong trong tay bắt đầu nguyên tiên kiếm, là cấp bậc gì đạo binh, thanh âm vậy mà xuất hiện vẻ run rỉ tưởng 291. Dọa lùi, sự tình kết thúc. Chương 291 dọa lùi, sự tình kết thúc. Nguyên bản tự tin ánh mắt, xuất hiện kiên kỵ. Không có cách nào, bắt đầu nguyên đạo binh, chỗ tách ra khí tức quá kinh khủng, hoàn toàn là siêu việt cảnh giới cỡ này người có khả năng tưởng tượng. Cho dù là nửa bước tiên vương cảnh thì như thế nào, tại hỗn độn đạo binh uy thế bên dưới, thời khắc này thiên tử bắt đầu do dự đứng lên muốn. Ngươi nếu có gan, có thể đến chiến thử một chút. Lâm Phong thanh âm hùng vĩ, trong tay bắt đầu nguyên tiên kiếm có linh, cảm thấy Lâm Phong vô tận chiến ý cưỡng. Trên thân kiếm, chỗ nở rộ quang mang càng thêm lóa mắt, sáng chói không gì sánh được, phong mang chi thịnh, chung quanh hư không tại vỡ ra từng đạo lỗ to lớn. Lúc này, Lâm Phong khí thế vô cùng cường đại, làm cho mọi người ở đây kinh hãi. Thương cổ trong quan, vô số vây xem tu sĩ, giờ khắc này mới hiểu được, nguyên lai trước đó đại chiến hắc ám thánh thể, cửu đầu sư tử, huyết ma hoàng thời điểm, Lâm Phong đồng dạng là không vận dụng toàn lực, rõ ràng có được bắt đầu nguyên tiên kiếm bực này chí cao đạo binh, nhưng như cũng chưa từng vận dụng. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ còn tưởng rằng tiên tử đủ cường đại nguyên lai. Vị này hỗn độn tiên thể, cũng một mực tại ẩn giấu thực lực. Phía dưới, người vây quanh bên trong, có người âm thầm cảm thán. Hôm nay, trong lòng bọn họ chỗ nhận được chấn động nhiều lắm, đầu tiên là vốn cho là vô cùng cường đại tứ đại cấm kỵ yêu nghiệt nhau nhau vẫn lạc, sau lại có tiên tử xuất hiện. Hiện tại, Lâm Phong lại móc ra bắt đầu nguyên tiên kiếm, người sáng suốt cũng nhìn ra được, lúc này tiên tử đối mặt Lâm Phong cường thế, đã có chút sợ ném chuột vỡ bình đúng vậy a, huống chúng ta cũng xứng tự xưng cổ lão giả, cùng nhân vật bậc này so sánh, chúng ta đây tính toán là cái gì ba? Có cổ lão giả khẽ lắc đầu, đột nhiên cảm giác mình sống vô tận tuế nguyệt, kết quả là vậy mà phát hiện chính mình chẳng phải là cái gì cùng nhân vật bực này so sánh, chúng ta bản thân liền là chuyện tiểu lâm. Tiếng ồn nào vang lên, vô số ánh mắt đang nhìn hướng Lâm Phong trong tay bắt đầu nguyên tiên kiếm, nội tâm sinh ra hàn ý, mặc dù kiếm còn chưa xuất kích, nhưng này trí cao kiếm ý cũng đã làm cho vô số lòng người tịch vô so, căn bản là không có cách đối kháng nghị không ra sáu. Hỗn độn đạo binh bực này trí cao đồ vật ngươi cũng có. Thiên tử mâu quang lộ ra hâm mộ, đây chính là trên cổ lộ, cũng là kỳ tích hỗn độn đạo binh, hắn chỉ là từng nghe nói, nhưng lại chưa bao giờ có được qua. Giờ phút này cùng Lâm Phong cách không tương đối, nếu nói trước đó, hắn còn có chém giết Lâm Phong tự tin lời nói, như vậy giờ phút này, chính là không có một chút chắc chắn. Bản thân Lâm Phong trước đó chỗ bạo phát đi ra thực lực, đã không thể khinh thường, thừa dịp nó trọng thương thời điểm, còn có chút cơ hội, nhưng đối phương trong nháy mắt liền móc ra hỗn độn đạo binh. Thế thì còn đánh như thế nào ba? Khẽ lắc đầu đã quyết định từ bỏ cùng Lâm Phong tranh đấu, bản thân chính mình vừa mới khôi phục, còn có tăng thực lực lên cơ hội, cần gì phải chấp nhất ở trước mắt đâu. Cổ lão phía trước, còn có rất nhiều tài nguyên, đầy đủ chính mình lại lần nữa cường đại đến lúc đó, tại cùng Lâm Phong tranh phong cũng không muộn. Thoại âm rơi xuống, nghĩ tới đây, nhưng vào lúc này, đối mặt Lâm Phong chiến ý hoành, từ thiên tử trước mặt xuất hiện một cái đen kịt thâm thúy không gian thông đạo, không biết thông hướng phương nào, ta rất chờ mong lần sau cùng ngươi đối chiến. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, bước ra một bước, thiên tử thân ảnh tiến vào trong thông đạo, thân ảnh trong lúc thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, tại hướng về cổ lộ phía trước mà đi. Lúc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người tại đây vốn cho là Lâm Phong cùng thiên tử ở giữa tất có một trận đại chiến, nhưng kết quả lại là thiên tử rời đi liền, cứ thế mà đi ba. Còn tưởng rằng còn có một trận đại chiến đâu ba. Đi cũng tốt, không phải vậy liền sợ cuối cùng, chúng ta cũng là vị kia thiên tử đồ ăn sáu. Hiện trường một mảnh ồn ào, đối với mọi người tại đây mà nói, so với thiên tử, chí ít Lâm Phong vị này đương đại cổ lộ người mạnh nhất, khinh thường tại bắt bọn hắn làm đồ ăn, thôn phệ bọn hắn. Dù sao, so với những cái kia người đã ở cổ lộ vô tận tuế nguyệt cường giả, Lâm Phong bọn hắn chính là đương đại thiên kiêu, thể nội vật chất hắc ám, còn không cần dựa vào thôn phệ người khác đến làm dịu. Trước chém giết cửu đầu sư tử, huyết ma hoàng, hắc ám thánh thể, sau lại bức lui thiên tử, Lâm Phong cường đại, lại lần nữa tại lúc này vô số tu sĩ trong lòng, tăng lên một cái cấp bậc bảy. Lúc này, vô số cổ lão giả nhìn về phía Lâm Phong thân ảnh, tràn đầy sợ hãi. Sợ Lâm Phong đại khai sát giới, đem bọn hắn những này cổ lão quái vật toàn bộ chém giết. Phù phù, phù phù, phù phù. Vào thời khắc này, thương cổ trong quan, vô số cổ lão giả trước mặt Lâm Phong phương hướng quỳ xuống một mảnh, số lượng quá nhiều, hắc ám phía trên đại địa, lít nha lít nhít đều là. Dù sao, vô tận tuế nguyệt đến nay, dấu ở nơi đây cổ lão giả đã không biết có bao nhiêu. Bọn hắn trước đó có đi theo quan quân hầu người, có đi theo hắc ám thánh thể, cửu đầu sư tử, huyết ma hoàng. Nhưng là theo hiện tại tứ đại cấm kỵ yêu nghiệt chết đi, bọn hắn đã không có chủ tâm cốt, vụng cắt một mảnh còn xin đại nhân tha mạng cho ta ba. Phần phật, vô số đạo cổ lão thân ảnh tại hướng về Lâm Phong mở miệng cầu xin tha thứ, trong ánh mắt kính sợ không gì sánh được, nội tâm tâm thần bất định. Giờ phút này trên bầu trời, Lâm Phong một bộ áo trắng tuyệt thế, cầm trong tay hỗn độn đạo binh, uy áp giờ phút này cả tòa thường cổ quan ánh mắt đang nhìn hướng mặt đất màu đen phía trên, từng đạo quỳ xuống thân ảnh. Lâm Phong tại suy nghĩ sâu xa, nói thật, thật sự là hắn rất muốn chém giết những này sớm đã người mục nát, nhưng làm sao, kỳ thật thương thế của mình cũng đã sắp chống đỡ không nổi, thể nội linh khí còn thừa không có mấy, cưỡng ép vận dụng bắt đầu nguyên tiên kiếm, hoàn toàn chính xác có thể đem những người này chém giết, nhưng đến lúc đó, chỉ sợ chính mình cũng sẽ gặp phản vệ. Bắt đầu nguyên tiên kiếm, chưa đến cao giả chi đạo binh, muốn tôi động, lại há có thể là dễ dàng như vậy? Tại Lâm Phong trạng thái đỉnh phong thời điểm, đều chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng bắt đầu nguyên tiên kiếm, đối với tự thân phụ tải cực lớn, lại càng không cần phải nói lúc này trạng thái. Nghĩ tới đây, hạng các ngươi trong một nén nhang, rời đi nơi đây. Người vi phạm, giết. Thần thái đạm mạc, tựa như một tôn thần linh, tại nhìn xuống phía trên đại địa sâu kiến. Lâm Phong thản nhiên nói, đối với những cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cổ lão giả, ra lệnh. Hắn cần thời gian khôi phục thương thế, cũng cần thời gian đột phá tự thân cảnh giới. Trải qua trận đại chiến này, cũng làm cho Lâm Phong minh bạch bây giờ cảnh giới là chính mình thiếu khuyết, nhất định phải nhanh tăng lên. Hắn quyết định tại cái này thương cổ quan bên trong, đem thương thế khôi phục, đem cảnh giới tăng lên đằng sau, lại tiếp tục tiến lên trường 292. Ma La Hâm Mộ, cổ lộ chấn động. Chương 292 Ma La Hâm Mộ, cổ lộ chấn động. Mệnh lệnh được đưa ra, lúc này những cái kia cổ lão giả bọn họ, không có người sẽ cảm thấy Lâm Phong vị này ngoan nhân là đang hù dọa bọn hắn. Căn bản không cần đến thời gian một nén nhang, mấy ngàn vị cổ lão giả, ngựa không dừng vó, vội vàng rời đi thương cổ quan, sợ Lâm Phong đổi ý phốc phốc. Vào thời khắc này, Lâm Phong một ngụm máu tươi phun ra, theo thương cổ trong quan tất cả cổ lão giả rời đi, Lâm Phong thương thế rốt cục chống đỡ không nổi. Lúc trước, hắn liền một mực dáng chống đỡ lấy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể bất ổn, tại lay động, khí tức vẻ vải tới cực điểm Lâm Phong huynh đệ. Chủ nhân, một bên, Ma La cùng Vân Thiên bọn người đều là một mặt lo lắng. Trận chiến này, có thể nói hoàn toàn là bởi vì Lâm Phong, không phải vậy mạnh như hắn Ma La, chỉ sợ cũng sớm đã thân tử đạo tiêu, bị thôn phệ rơi. Lúc này nhìn thấy Lâm Phong thương thế tăng thêm, khó tránh khỏi lo lắng ta không sao. Khoát khoát tay, Lâm Phong lạnh nhạt cười nói, như loại này thương thế, lúc trước hắn cũng không phải không có trải qua. Cự tuyệt Ma La, Vân Thiên đám người nâng đang khi nói chuyện. Oanh. Nhưng vào lúc này, từ Lâm Phong trung quanh, có không chết diễm hỏa trùng thiên, hóa thành một đầu thiên vượng, vờn quanh tại Lâm Phong quanh thân. Là không chết chi hỏa, chỉ cần Lâm Phong còn lại một hơi, liền có thể mượn nhờ không chết chi hỏa lực lượng, triệt để khôi phục lại. Vô cùng vô tận sinh cơ đang cuộn trào đây là 6. Không chết chi hỏa 3. Lúc này, một bên Ma La nhận ra loại lực lượng này. Trong ánh mắt, xuất hiện một tia kinh ngạc đã từng bộ tộc Phượng Hoàng không chết chi hỏa, tại tiên, yêu, ma trong tâm giới, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng là nương theo lấy đã từng bộ tộc Phượng Hoàng vẫn lạc, không chết chi hỏa cũng đã mất đi nghe đồn. Nhưng làm cho Ma La tuyệt đối không ngờ rằng chính là biến mất vô tận tuế nguyệt không chết chi hỏa, vậy mà tại Lâm Phong trên thân xuất hiện Lâm Phong huynh đệ 6. Thật đúng là kỳ ngộ rất nhiều. Một tiếng cảm thán, Ma La trên mặt biểu lộ, nói không hâm mộ đó là không có khả năng. Phải biết, hắn Ma La chính là Quảng Minh Ma Tôn chi tử, ma giới bên trong thân phận số 1 số 2. Lúc nào, tại trước mặt bọn hắn, vậy mà cảm thấy tự ti đúng vậy, thời khắc này Ma La nhìn về phía Lâm Phong, chính là tại tự ti. Thiên phú, thực lực, Lâm Phong thân là bắt đầu nguyên tiên đế chi tử, bây giờ bắt đầu nguyên tiên kiếm đều lấy được. Chính mình có những cái kia, cùng Lâm Phong so sánh, như là tên ăn mày bình thường. Lúc này, Ma La không thể không thừa nhận, người với người so sánh, vẫn là có khoảng cách. Khẽ lắc đầu bảy, ta dự định tại cái này thương cổ bên trong ở lâu một đoạn thời gian. Thanh âm vang lên, là Lâm Phong, trung quanh bị không chết diễm hỏa bao quanh, thương thế tại từng điểm khôi phục. Liên tiếp đại chiến, càng là một trận chiến cường thế chân sát hắc ám thánh thể, huyết ma hoàng, cửu đầu sư tử, muốn một chút thương thế đều không có, vậy cơ hồ là không có khả năng đằng sau càng là một mực tại giáng chống đỡ lấy, dọa lui thiên tử, Lâm Phong thương thế, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy yên tâm. Ta đến hộ pháp cho ngươi. Ma La thanh âm vang lên, ra hiệu Lâm Phong an tâm khôi phục thương thế, nơi này có hắn tọa trấn, bất luận kẻ nào mơ tưởng tới gần một bước. Thân là đương đại trên cổ lộ cường đại nhất cấm kỵ yêu nghiệt một trong, Ma La thực lực không thể khinh thường, trừ thiên tử đẳng cấp kia cường giả khác, cổ lão như quan quân hầu, cũng chỉ có thể cùng hắn chiến bình. Cũng may mà trước đó Ma La ngăn cản quan quân hầu, không phải vậy một đối bốn đại cấm kỵ yêu nghiệt, mặc kệ là Lâm Phong hay là vị kia thiên tử, đều khó có khả năng bằng sức một mình chiến thắng tứ đại cấm kỵ yêu nghiệt. Không phải vậy lấy vị kia thiên tử dạ tâm, sớm đã đem hắc ám thánh thể, quan quân hầu, cửu đầu sư tử, huyết ma hoàng thôn phệ. Bởi vậy, trước đó trong đại chiến, Ma La cũng là không gì sánh được trọng yếu một vòng. Lúc này, thương cổ trong quan, tại Ma La hộ pháp phía dưới, Lâm Phong đang khôi phục thương thế. Nguyên bản tiến vào thương cổ trong quan đương thế thiên kiêu, trải qua trước đó chém giết, còn thừa lại một bộ phận đa tạ hai vị đại nhân trước đó cứu chúng ta tại nguy nan, chúng ta quyết định tiếp tục tiến lên. Một đám người hướng phía Lâm Phong cùng Ma La phương hướng triều bái. Bọn hắn là bây giờ trên cổ lộ, đương đại thiên kiêu bên trong người nổi bật, có thể trước hết nhất đặt chân thương cổ quan, đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn. Nhưng là tại làm sao thiên phú tại cao, so với thương cổ trong quan, những cái kia sớm đã tu luyện vô tận tuế nguyệt cổ lão giả, bọn hắn cuối cùng không phải là đối thủ. Bị xem làm đồ ăn, thời khắc nguy nan, đầu tiên là Ma La xuất thủ, sau lại có Lâm Phong hiện thân, mới khiến cho bọn hắn sống sót một bộ phận. Không phải vậy bọn hắn giờ phút này cũng sớm đã bị thôn vệ hầu như không còn. Bởi vậy, đối với Lâm Phong cùng Ma La, bọn hắn đều là kính trọng không gì sánh được. Nhưng từ đặt chân cổ lộ một khắc kia trở đi, liền nhất định lấy, bọn hắn hoặc là chết ở nửa đường, hoặc là đến cuối con đường cổ. Bây giờ nguy cơ giải trừ, bọn hắn quyết định tiếp tục hướng về cổ lộ phía trước tiến lên ân, các ngươi đi thôi. Ma La bảo vệ tại Lâm Phong bên cạnh, không dám có chút chủ quan ánh mắt bình thản, đối với phía dưới đám người tùy ý khoát khoát tay đối với những người này, trước đó mặc dù đi theo với mình, bất quá là Lâm Uy thời điểm thôi, Ma La bản thân không có đem những người này coi ra gì. Về phần trước đó xuất thủ, cũng cùng những người này không quan hệ. Lúc này, thương cổ trong quan, một trận đại chiến hạ màn kết thúc đầu tiên là một vị cường giả vô địch, Đế Lâm đi tiến về cổ lộ phía trước. Vô số cổ lão giả, tại Lâm Phong uy hiếp phía dưới, rời đi mảnh này bọn hắn sinh tồn vô tận tuế nguyệt chi địa đến bây giờ, đương đại chúng thiên địa, đồng dạng rời đi nơi đây. Bây giờ còn thân ở thương cổ quan bên trong, Lâm Phong đang khôi phục thương thế, Ma La vì đó hộ pháp, Vân Thiên bọn người tự nhiên cũng là thủ hộ ở một bên. Trừ cái đó ra, đã không còn ai khác mười. Thời gian tại quá khứ, cổ lộ phía trước, Lâm Phong một trận chiến chém giết hắc ám thánh thể, huyết ma hoàng, cửu đầu sư tử tin tức, nương theo lấy những cái kia tiền hành giả trong miệng truyền lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ lộ đều đang chấn động. Tin tức quá mức dọa người, đây chính là tam đại cấm kỵ yêu nghiệt, bị một người chém giết. Có thể nói, dù là tại toàn bộ cổ lộ trong dòng sông lịch sử, đây đều là thuộc về kỳ tích bảy. Làm sao có thể, vị kia hỗn độn tiên thể, trước đó vừa mới chém giết cựu thải kỳ lân cùng huyết thương, bây giờ lại chín. Cổ lộ hậu phương, vô số thiên kiêu, đồng dạng nhận được tin tức, quá mức dọa người. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, tính toán, trước sau cộng lại, đã tổng cộng có 5 vị cấm kỵ yêu nghiệt bại vòng tại Lâm Phong trong tay. Cả thế gian sôi trào bốn. Chương 293. Phá. Chương 293 phá. Thời gian tại quá khứ đang lúc cổ lộ phía trước, hậu phương, vô số thiên kiêu yêu nghiệt bởi vì Lâm Phong tên chỗ chấn động thời điểm. Thương cổ trong quan. Oeng, oeng, oeng. Trên bầu trời, vô tận diễm hỏa bên trong, là Lâm Phong. Quanh thân bao quanh vô tận sinh cơ, tại chữa trị thân thể của hắn, đang khôi phục thương thế của hắn, bàng bạc không gì sánh được. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Lâm Phong trạng thái triệt để sắp đạt tới đỉnh phong. Phía dưới, một tòa màu đen trên đỉnh núi cao, một bộ áo bào đen lăng phong phiêu động, tóc trắng như tuyết, Ma La ôm một vò rượu. Rầm, rầm, rầm. Từ khi hạ giới nghịch thương tiên cảnh đằng sau, Ma La liền rượu bất ly thân. Tư thái tản mát, ánh mắt thời khắc chú ý Lâm Phong tình huống. Lao đi khóe miệng rượu không chết chi hỏa, không hổ là năm đó bộ tộc Phượng Hoàng chí cường hỏa diễm. Ma La cảm thán nói, quá nhanh phải biết, trước đó Lâm Phong chịu thương thế, cho dù là cựu chuyển hỗn độn đan, cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy khôi phục. Nhưng là giờ phút này, bất quá ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Lâm Phong thương thế cũng đã triệt để khôi phục. Cái này còn đủ để khiến Ma La chấn kinh. Có thể làm hắn khiếp sợ là, Lâm Phong mượn nhờ không chết chi hỏa khôi phục thương thế, tự thân cảnh giới, vậy mà cũng tại đồng thời liên tục tăng lên. Bây giờ, đã đến kim tiên cảnh trung kỳ cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá. Quả nhiên, vào thời khắc này, vừa mới dứt lời, trên bầu trời ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô tận diễm hỏa bên trong, từ Lâm Phong quanh thân, một cỗ không gì sánh được bàng bạc khí tức phóng lên tận trời. Trên 9 tầng trời, phong vân biến sắc, kinh lôi phun trào, Lâm Phong đột phá đưa tới động tĩnh quá mức khủng bố mới chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, da thịt trong suốt như ngọc, một bộ áo trắng, đứng ở trên hư không. Lâm Phong hai con ngươi tại mở ra, trong ánh mắt có phong cách cổ xưa phủ văn đang lưu chuyển, thân thể bị hỗn độn tiên quang bao phủ lấy, tách ra ngàn vạn ánh sáng, mỗi một tấc làn da bên trong đều chất chứa đạo quang, sinh ra trong suốt. Trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, phá vỡ vốn có cảnh giới, đã đột phá đến kim tiên cảnh hậu kỳ, lực lượng so với trước đó, cường đại vô số lần. Nhưng lúc này, Lâm Phong đột phá khí tức không những không đình chỉ, còn tại liên tục tăng lên, như là vô bờ bến bình thường, còn tại hướng về cảnh giới càng cao hơn, kim tiên cảnh đại viên mãn kéo lên bảy. Sao, làm sao có thể? Còn tại đột phá ba. Lúc này, thân ở phía dưới Ma La ngơ ngác nhìn chăm chú lên một màn này, là Thất Thanh. Không trách thân là Ma Tôn chi tử Ma La giờ phút này đều đang khiếp sợ. Phải biết, đừng bảo là thiên kiêu bình thường, cho dù là hắn, khi tu luyện tới kim tiên cảnh hậu kỳ đằng sau, tu vi một mực trì trệ không tiến, muốn đột phá đến kim tiên cảnh đại viên mãn, cũng cần tốn hao tối thiểu 100 năm thời gian. Nhưng là giờ phút này, Lâm Phong đâu? Chiếu tư thế này, Lâm Phong mục tiêu, căn bản không phải cái gọi là kim tiên cảnh hậu kỳ, mà là kim tiên cảnh đại viên mãn không hổ là đệ tử, lần này sau khi đột phá, thật không biết đương kim trên cổ lộ, ai lại là đệ tử đối thủ. Thanh âm vang lên, là Vân Thiên bọn người, cùng Ma La chấn kinh khác biệt, tại mấy người bọn họ xem ra, tại Lâm Phong trên thân phát sinh dạng gì kỳ tích, tựa hồ cũng là vốn nên như vậy. Bọn hắn từ thánh giới đi theo Lâm Phong bắt đầu, cho tới bây giờ, đã bị khiếp sợ triệt để chết lặng. Trước mắt sự tình, đối với thường nhân đến xem có lẽ chấn kinh, Lâm Phong siêu việt người khác trăm năm, ngàn năm khổ tu. Nhưng ở Vân Thiên bọn người trong lòng, đây chỉ là bọn hắn vị này đệ tử, huy hoàng kiếp sống bên trong bình thường sự tình thôi mười. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, Lâm Phong quanh thân hỗn độn thần mang, quang diệu giữa thiên địa, làm cho thương khung chấn động đột phá sinh ra động tĩnh quá lớn, căn bản không phải thiên kiêu bình thường có khả năng tưởng tượng. Cảnh giới kéo lên, khí tức tăng trưởng, trong nháy mắt cũng đã đạt tới kim tiên cảnh hậu kỳ cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa, Lâm Phong liền có thể đột phá đến kim tiên cảnh đại viên mãn, cái này sẽ là một cái không gì sánh được to lớn thực lực tăng vọt. Phải biết, trước đó Lâm Phong vẹn vẹn nương tựa theo kim tiên cảnh trung kỳ thực lực, liền đủ để chém giết hắc ám thánh thể, huyết ma hoàng, chín đầu sư tử các loại tam đại cấm kỵ yêu nghiệt. Một khi đến kim tiên cảnh đại viên mãn ba, nhưng càng là cảnh giới càng lên cao, khó khăn là gấp bội gia tăng. Ngay tại cái này sắp đột phá một khắc cuối cùng, chỉ thiếu chút nữa. Wen, Wen, Wen. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, Lâm Phong đột phá khí tức, đột nhiên hạ xuống, chỉ kém Lâm Môn một cước, hết lần này tới lần khác là lúc này. Nhìn đến đây, phía dưới Ma La, không khỏi là Lâm Phong nhận thấy đến đáng tiếc sáu. Còn kém một bước a. Thanh âm vang lên, tại vì Lâm Phong không cam lòng, thân là Lâm Phong bản thân, Ma La là không gì sánh được hy vọng Lâm Phong mượn cơ hội này đột phá. Thân là cấm kỵ yêu nghiệt, hắn biết rõ, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, nhất là tại trọng yếu nhất đột phá thời điểm. Một khi dừng lại, dù là chỉ kém Lâm Môn một cước, nhưng thường thường chỉ là một bước nhỏ này, lần sau còn muốn đột phá lời nói, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lâm Phong giờ phút này chính là ở vào dưới loại trạng thái này. Vân Thiên bọn người lúc này trong ánh mắt, đồng dạng mang theo không cam lòng, nhìn về phía trên bầu trời, nhìn ra Lâm Phong nguyên bản thế như trẻ che khí tức, ngừng lại đế tử hắn đây là sáu, không cách nào đột phá sao ba. Bọn hắn mấy chục đạo ánh mắt, quay đầu đang nhìn hướng Ma La, dò hỏi đáng tiếc, cũng chỉ thiếu kém một bước, Lâm Phong huynh đệ liền có thể đột phá tới kim tiên cảnh đại viên mãn. Ma La chau mày, đáng tiếc đạo. Chỉ ít lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, lần này Lâm Phong hẳn là chỉ có thể dừng bước tại kim tiên cảnh hậu kỳ. Bất quá ngay cả như vậy, tại Ma La xem ra, lấy Lâm Phong hiện nay thực lực, ở phía sau cổ lộ chi hành bên trên, cũng không có mấy người có thể cùng Lâm Phong đánh một trận. Không bài trừ một chút tình huống đặc thù, kỳ thật lần này Lâm Phong đột phá đến xem, là hoàn toàn đủ ứng đối phía sau một chút nguy cơ, đáng tiếc duy nhất cũng chỉ thiếu kém như vậy một bước. Khẽ lắc đầu bảy. Lúc này, đang lúc Liên Ma La đều cảm thấy Lâm Phong không cách nào đột phá tới kim tiên cảnh đại viên mãn thời điểm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, Lâm Phong đã chưa từng đình chỉ, thử mấy lần, một mực tại trùng kích cuối cùng một bước này cảnh giới phá. Gầm lên giận dữ, thanh âm hùng vĩ, quần quật như tiếng sấm, chấn động thiên địa bát phương. Nhưng vào lúc này, từ Lâm Phong quanh thân, lơ lửng vô tận thiên tài địa bảo, là chân chính hiếm thấy chân bảo, tại phá toái, cuối cùng hóa thành vô tận tinh thuần tiên linh khí, dung nhập Lâm Phong trong thân thể. Chương 294, đột phá, tiếp tục xuất phát. Chương 294 đột phá, tiếp tục xuất phát. Lực lượng tiên cảnh bên trong bảo vật, gần như bị Lâm Phong lấy ra hơn phân nửa, chỉ vì lần này đột phá ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Lúc này, theo vô tận tinh thuần tiên linh khí dung nhập Lâm Phong trong thân thể, nguyên bản đỉnh trệ xuống khí tức, trong nháy mắt tăng vọt, so với trước đó cường đại vô số lần. Thế như trẻ tre, nương theo lấy một cỗ không gì sánh được bàng bạc hỗn độn tiên quang từ Lâm Phong quanh thân phóng lên tận trời. Giang giác, trở ngại cảnh giới bị xung phá, kim tiên cảnh đại viên mãn, không có thất bại, Lâm Phong đột phá, bốn. Sao, làm sao có thể ba? Lúc này, phía dưới, ngơ ngác nhìn chăm chú một màn này Ma La, bị chấn động đến. Trong ánh mắt thâm thúy, tràn đầy không thể lý giải. Cái này đều có thể đột phá ba. Kim tiên cảnh đại viên mãn, cho dù ở bây giờ, đặt vào cổ lộ đương thế thiên kiêu bên trong, có thể đạt tới cảnh này người, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia huyết long ngao hư. Người khác không biết, Ma La hay là rõ ràng. Trừ cái đó ra, không còn ai khác. Nhưng bây giờ, Lâm Phong cũng đạt tới tầng này cảnh giới. Nhất là lấy Lâm Phong trước đó, vẹn vẹn chỉ là kim tiên cảnh trung kỳ, liền chiến thắng Hắc Ám Thánh Thể, Huyết Ma Hoàng, cửu đầu sư tử khủng bố chiến tích. Lúc này Ma La căn bản khó có thể tưởng tượng, đột phá đến kim tiên cảnh đại viên mãn Lâm Phong, bây giờ chiến lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào tám. Lúc này, trên hư không, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, da thịt trong suốt như ngọc, một bộ áo trắng, trong hai con ngươi có quang mang lưu chuyển, mỗi một tấc làn da bên trong đều chất chứa đạo quang, sinh ra trong suốt. Lâm Phong tại cảm thụ được sau khi đột phá thực lực, nếu là trước đó có được thực lực như vậy, chỉ sợ cũng không cần đánh như vậy phí sức đi. Một tiếng cảm thán, Lâm Phong có thể cảm giác được, lúc này chính mình so với trước đó cường đại không phải một chút điểm. Nếu là trước đó có được cảnh giới bây giờ, đối phó Hắc Ám Thánh Thể, Huyết Ma Hoàng, Cửu Đầu Sư Tử, Lâm Phong tự tin, một kích đủ để chấn sát đối phương bất kỳ một người nào, làm sao khổ đánh như vậy tốn sức, để cho mình hao hết thể nội linh khí, bản thân bị trọng thương. Khẽ lắc đầu, bước ra một bước, hướng về Ma La, Vân Thiên bọn người bay đi đợi lâu. Lần này khôi phục thương thế, tăng thêm đột phá cảnh giới, hao tốn mấy tháng thời gian, một mực là Ma La ở chỗ này vì chính mình hộ pháp đa tạ. Lâm Phong cười nhạt một tiếng nói ha ha, Lâm Phong huynh đệ quá khách khí. Người ta quen biết nhiều năm, nếu không phải trước ngươi xuất thủ, chỉ sợ hiện tại ta cũng sớm đã thân tử đạo tiêu. Ma La khẽ lắc đầu lại nói lần này đột phá, chỉ sợ ngươi thực lực liền càng thêm để cho ta theo không kịp đi. Ma La trong ánh mắt mang theo một tia hâm mộ. Hắn cảnh giới bây giờ, tại Kim Tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đột phá tới Kim Tiên cảnh đại viên mãn cũng chỉ kém cách xa một bước. Nhưng chính là cái này Lâm Môn một cước, từ đầu đến cuối để Ma La nhiều năm trước tới nay không được đột phá. Lúc này nhìn thấy Lâm Phong liên tiếp vượt qua hai đại cảnh giới, nói không hâm mộ, vậy khẳng định là giả. Nhất là vừa mới Lâm Phong tới thời điểm, mặc dù không biết hiện tại Lâm Phong chân thực chiến lược đến một bước nào, nhưng ngay lúc vừa mới, Ma La cảm thấy được một loại không gì sánh được áp lực, làm cho người kinh hãi may mắn đột phá thôi. Về phần hiện tại chiến lược 6, chém giết trước đó Hắc Ám Thánh Thể bọn người, hẳn là một kích đầy đủ. Lâm Phong bình tĩnh nói, không có bất kỳ cái gì vẻ mặt kiêu ngạo, phảng phất là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể một kích ba. Nội tâm chấn động, nghe tới nơi này, cứ việc Ma La trong lòng có suy đoán, sau khi đột phá Lâm Phong, thực lực tất nhiên vô cùng kinh khủng. Nhưng giờ phút này vẫn là bị hù đến bảy. Chủ nhân ba, chúc mừng chủ nhân đột phá. Vân Thiên bọn người ở tại một bên, cung kính nói. Cùng Ma La so sánh, bọn hắn ngược lại là rất dễ dàng tiếp nhận Lâm Phong lời nói. Dù sao, bị Lâm Phong chấn kinh, bọn hắn đã triệt để thói quen, hoặc là nói là cũng đã chết lặng. Tại Lâm Phong khôi phục thương thế trong khoảng thời gian này, Vân Thiên đám người thực lực cũng không rơi xuống. Những người khác đều là đã đạt tới kim tiên cảnh, mà Vân Thiên, ngay tại vừa mới trước đây không lâu, càng là đột phá đến kim tiên cảnh trung kỳ. Không thể không nói, trước đó Lâm Phong đem chỗ kia thần đỉnh bên trong truyền thừa tặng cùng Vân Thiên, để Vân Thiên tại trên việc tu luyện, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Sự tình kết thúc, nên tiếp tục tiến lên. Lần này so với trước đó, nhiều một vị trên cổ lộ cấm kỵ yêu nghiệt, Ma La lên đường đi. Một đoàn người lấy Lâm Phong cầm đầu, tiếp tục hướng về cổ lộ phía trước tiến lên. Mặc dù càng là tiến lên, trên cổ lộ nguy cơ càng là khủng bố. Nhưng đội hình như vậy quá mức xa hoa, có thể nói, lấy Lâm Phong một đội này thực lực, trừ phi gặp được tình huống đặc thù. Nếu không, bất kỳ nguy cơ đều chẳng qua là như giẫm trên đất bằng thôi bảy. Vật chất hắc ám hình thành mê vụ, mặt đất màu đen, di tích cổ lão, cùng ngẫu nhiên gặp phải thiên kiêu thân ảnh. Thời gian tại quá khứ, Tuế Nguyệt vội vàng, trong nháy mắt, từ thương cổ quan xuất phát, Lâm Phong bọn người đã tại trên cổ lộ đi về phía trước mấy chục năm đầu này không biết mở đầu tại thời đại nào đó cổ lộ, quá mức dài dằng dặc, có thể một đường đi tới cũng không nhiều. Trong 10 năm này, một đường không trở ngại, vượt qua cửa thứ 7. Bất quá tại đến cửa thứ 7 thời điểm, Lâm Phong bọn người nhìn thấy, là một mảnh phế tích, vô số thi thể, chất đầy cả tòa cự quan bên trong. Lúc đó Lâm Phong liếc mắt một cái liền nhận ra, hẳn là tại nhóm người mình trước khi đến, có người đem cửa thứ 7 toàn bộ sinh linh, toàn bộ tàn sát hầu như không còn, đồng thời những sinh linh kia thể nội lực lượng bản nguyên, toàn bộ thôn phệ hết. Loại khí tức kia, mặc dù gặp nhau không phải quá lâu, nhưng Lâm Phong hay là một chút liền phát hiện ra đem toàn bộ cửa thứ 7 toàn bộ sinh linh, toàn bộ thôn phệ hết người, hẳn là vị kia thiên tử. Lúc này, Lâm Phong một đoàn người đã là từ cửa thứ 7 xuất phát năm thứ 6 nghĩ không ra, vị kia thiên tử vậy mà như thế lạnh nhạt, đem toàn bộ cửa thứ 7 bên trong toàn bộ sinh linh, toàn bộ chém giết thôn phệ. Một bên thanh âm vang lên, là Ma La. Cho dù là thân là Ma Tôn chi tử Ma La, mỗi lần nhớ tới cửa thứ 7 bên trong thảm trạng, đều là nội tâm sinh ra một loại không gì sánh được hàn ý không thể phủ nhận, bọn hắn người của ma giới, từ trước đến nay đều là lạnh nhạt không gì sánh được, nhưng cũng sẽ không làm thảm như vậy tuyệt nhân hoàn sự tình, thôn phệ vô tận sinh linh, chỉ vì để cho mình cường đại, để cho mình sống sót tưởng 295. Đệ bắt dáng vẻ quan, Ngao Lăng, Ngao Hư. Chương 295 đệ bắt dáng vẻ quan, Ngao Lăng, Ngao Hư ước hiếp kẻ yếu tính không được bản sự sáu. Ta ngược lại thật ra rất muốn tại cửa thứ 8 bên trong gặp một lần vị kia thiên tử. Lâm Phong lạnh nhạt nói, trong ánh mắt mang theo chiến ý sớm tại thương cổ quan bên trong lúc, mặc dù vị kia thiên tử bị chính mình dọa lùi, nhưng là Lâm Phong rất rõ ràng, mình cùng đối phương sớm muộn sẽ có một trận chiến. Hiện nay, thiên tử tại thôn phệ nhiều như vậy sinh linh tình huống dưới, hắn thực lực đồng dạng đang một mực tăng lên, so với trước đó, còn cường đại hơn vô số lần đối phương một mực tại phía trước, dựa theo thời gian đến xem, chính mình rất có thể sẽ cùng đối phương tại cửa thứ 8 đụng phải đến lúc đó, một trận chiến giải quyết đối phương, đây là Lâm Phong kế hoạch đi thôi, khoảng cách cửa thứ 8 cũng không xa sáu. Lâm Phong lạnh nhạt nói, ánh mắt đang nhìn hướng về phía trước. Ma La mấy người gật đầu, đi theo tại Lâm Phong sau lưng, tại tới trước 19. Mây mù lượn lờ, cung điện đứng vững, vô tận tinh thần vờn quanh tại bốn phía. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ cự quan bên trong hiện lên. Nơi này chính là trên cổ lộ cửa thứ 8, dáng vẻ quan. Cùng trước mặt quan khẩu so sánh, dáng vẻ quan bên trong ngược lại ngăn cách lấy hết thảy vật chất hắc ám. Cổ lão cung điện cao lớn to lớn, tại cái này cửa thứ 8 bên trong có được mấy ngàn tòa, mỗi một tòa bên trong đều có được một vị cường giả. Nơi này hội tụ vô tận tuế nguyệt đến nay, trên cổ lộ tất cả cường giả, cấm kỵ yêu nghiệt, ở chỗ này cho tới bây giờ cũng không thiếu. Mà mạnh như thời đại trước vương giả, con quan tài người, cũng vẹn vẹn chỉ là dừng bước tại cửa thứ 7 thôi, chưa từng đến cửa thứ 8. Đang lúc Lâm Phong một đoàn người hướng về cổ lộ cửa thứ 8 tới gần thời điểm, cùng lúc đó, dáng vẻ quan, một tòa thanh đồng đúc thành ngàn trượng cung điện bên trong. Ngao Lăng, Ngao Hư hai huynh đệ thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, bây giờ vốn là thời buổi rối loạn, không nghĩ tới, bây giờ lại nhiều thêm một vị cường giả. Một tiếng cảm thán, là Ngao Lăng. Mái tóc dài vàng óng sinh ra trong suốt, trong đôi mắt kim mang lóe mắt không gì sánh được, trong thân thể có thần mang phun trào, hắn như là một tôn thần kỳ, thể phách vô song, khí tức tùy ý bắn ra. Trung quanh hư không đều đang run rẩy. So với lúc trước, khí tức của hắn lại lần nữa mạnh mẽ hơn không ít, bây giờ đã là kim tiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách đột phá tới kim tiên cảnh đại viên mãn chi cảnh, chỉ kém nửa bước. Chỉ sở dĩ cảm thán, đó là bởi vì, ngay tại trước đây không lâu, tại cái này cửa thứ 8 bên trong, trước đó không lâu vừa mới xuất hiện một vị cường giả, hắn thực lực cường đại, vừa mới hiện thân, liền đánh bại rất nhiều dáng vẻ trong quan vô số cường giả, đồng thời đem nó thôn phệ. Lúc đó, Ngao Lăng từng cùng một trận chiến đáng tiếc là, Ngao Lăng bại, lúc đó nếu không phải là mình huynh trưởng, Ngao Hư kịp thời xuất thủ, chỉ sợ chính mình cũng đã thân tử đạo tiêu, thậm chí bị thôn phệ rơi thiên tử. Người này thực lực không thể khinh thường. Một bên thanh âm vang lên, mái tóc dài màu đỏ ngòm tự nhiên rủ xuống trên vai, dáng người thẳng tắp, tuấn nhan như gọn, bộ dáng cùng Ngao Lăng giống nhau đến mấy phần. Khác biệt duy nhất chính là khí chất, so với Ngao Lăng, khí chất của hắn lạnh lùng, như là một viên băng lãnh cô tinh, khí tức lạnh thấu xương, vẹn vẹn liếc mắt một cái, liền để cho người ta không rét mà run. Một bộ đỏ thẫm sen lẫn trường bào, hai con ngươi màu đỏ tươi, như là một vùng huyết hải, tại trong hai con người phun trào. Chính là Ngao Hư. Từ trước đến nay cao ngạo không gì sánh được, lạnh nhạt đến cực điểm, đây là Ngao Hư tính cách. Nhưng là giờ phút này, khi Ngao Hư nâng lên vị kia thiên tử thời điểm, trong ánh mắt vậy mà xuất hiện ngưng trọng hình trưởng, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không cách nào thắng hắn sao ba? Ngao Lăng một mặt kinh ngạc nói. Tại đương đại thiên kiêu bên trong, rất nhiều người đều đem chính mình sắp xếp tại cường đại nhất cấm kỵ yêu nghiệt một trong. Nhưng là Ngao Lăng rất rõ ràng, cùng mình huynh trưởng so sánh, chính mình chút thực lực ấy, không đáng kể chút nào đặt chân cổ lộ, một đường xông đến cái này cửa thứ 8, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không phải là mình huynh trưởng xuất thủ, Ngao Lăng biết, thi thể của mình có lẽ đã đổ vào trên nửa đường. Nhưng là giờ phút này, Ngao Lăng còn là lần đầu tiên tại chính mình huynh trưởng trên mặt nhìn thấy ngưng trọng chưa từng tử chiến, ta cùng hắn ai thắng ai thua, không tốt lắm nói. Ngao Hư khẽ lắc đầu nói, lúc đó tại cứu Ngao Lăng thời điểm, hắn cùng vị kia thiên tử lẫn nhau ra một kích, có thể cảm giác được, đối phương cùng mình mở dạng, là nửa bước tiên vương cảnh. Có thể nói, tại hiện nay dáng vẻ quan bên trong, mặc dù cường giả vô số, nhưng là có thể làm cho Ngao Hư nhìn ở trong mắt trừ chỉ là mấy vị bên ngoài, cũng chỉ có vị kia thiên tử bảy. Không lâu sau đó, tranh đoạt chiến sắp bắt đầu. Ta hai người nhất định phải cướp đoạt hai khối cấm kỵ cổ lệnh mới có thể tiếp tục tiến lên. Lúc này, Ngao Hư đột nhiên nói, cấm kỵ cổ lệnh chính là trên cổ lộ độc hưu đồ vật, có được chống cự hết thảy vật chất hắc ám chi dụng. Mà cái này cũng là muốn tiến về cổ lộ cửa ải cuối cùng, cửa thứ 9 vật cần có. Cửa thứ 8, hội tụ vô tận tuế nguyệt cường giả, mục đích của bọn hắn là vì đến cửa thứ 9. Nhưng là, đường phía trước, vật chất hắc ám đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cho dù là vô số cái thời đại bên trong cường đại nhất cấm kỵ yêu nghiệt, muốn tiến lên, đối mặt loại kia quỷ dị chi lực, sẽ bị ăn mòn, sẽ trong nháy mắt biến thành quái vật, mất đi bản thân ý thức quái vật. Cùng hậu phương quan khẩu khác biệt, dáng vẻ quan bên trong, sở dĩ không có vật chất hắc ám có thể xâm nhập nơi này, chính là có được một loại này lực lượng, đem hết thảy vật chất hắc ám ngăn cách ở bên ngoài. Mà cách mỗi mấy ngàn kỷ nguyên, loại lực lượng kia liền sẽ ngưng tụ thành cấm kỵ cổ lệnh. Mà một thế này, sẽ có cấm kỵ cổ lệnh từ này dáng vẻ trong quan ngưng tụ mà ra, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngưng tụ ra mấy chục mai thôi. So với gần ngàn vị, vô số cái thời đại thiên tiêu, yêu nghiệt hội tụ ở quan này bên trong, mấy chục mai cấm kỵ cổ lệnh, quá ít. Lúc này, Ngao Hư đã có thể tưởng tượng đến lúc đó mấy ngàn cường giả hội tụ, tranh đoạt chỗ buộc phát chiến đấu khốc liệt. Trong đó có mấy vị, cho dù là Ngao Hư đều muốn coi chừng ứng đối, bây giờ lại nhiều thêm một vị danh xưng thiên tử cường giả vô địch mấy ngàn cường giả ở giữa đại chiến ba. Một tiếng cảm thán. Nghe đến đó, Ngao Lăng cũng là áp lực to lớn, thực lực của mình chính mình rõ ràng. Tới này dáng vẻ quan cũng không ít thời gian, đối chiến qua không ít cường giả. Mà thực lực của mình, đặt ở cường giả này vô số dáng vẻ quan bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể đứng vào 50 vị trí đầu thôi ba, tóm lại. Đến lúc đó ngươi ta liên thủ, nhưng cũng muốn coi chừng ứng đối. Ngao Hư bình tĩnh nói, khoảng cách cấm kỵ cổ lệnh ngưng tụ ra thời gian, đã không xả cường 296. Thiên tử kiên kỵ, Lâm Phong đến. Chương 296 Thiên tử kiên kỵ, Lâm Phong đến. Cấm kỵ cổ lệnh sắp xuất thế, hấp dẫn chính là thần vũ quan bên trong vô số cường giả. Lúc này, thần vũ quan, mặt khác một tòa trong cổ điện đồng thao cấm kỵ cổ lệnh, ta tình thế bắt buộc. Thanh âm vang lên, tràn đầy tự tin đầu đội đế quan, người khoác đế bảo, dáng người vĩ nạn không gì sánh được, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân chỗ vẩn quanh khí tức, làm cho người kinh hãi. Phảng phất chỗ hắn ở, cả phiến thiên địa đều muốn hướng hắn thần phục. Chính là thiên tử. Từ thương cổ quan xuất phát, một đường tiến lên, đến cái này cửa thứ 8, vô số sinh linh bị hắn thôn phệ. Thực lực hôm nay đã sớm xa xa vượt ra khỏi hắn vừa mới khôi phục thời điểm đương nhiên, cũng không phải tất cả sinh linh đều sẽ bị hắn thôn phệ, một chút cực kỳ cường đại cường giả đang uy hiếp phía dưới, thần phục tại hắn dưới trướng, trợ giúp hắn cướp đoạt cấm kỵ cổ lệnh. Lúc này, tại thiên tử bên cạnh, bao quanh không ít khí tức cường đại người, bọn hắn phần lớn đều là cái này thần vũ quan bên trong người. Bây giờ, lựa chọn đi theo thiên tử lấy chủ nhân thực lực, lần này cấm kỵ cổ lệnh xuất thế, ai dám tranh phong? Chính là, tại bây giờ cái này thần vũ quan bên trong, chủ nhân uy danh, ai không biết, ai không hiểu. Lần này cấm kỵ cổ lệnh tranh đoạt chiến, tối đa cũng chỉ có như vậy mấy vị có thể cùng chủ nhân chống lại thôi, cấm kỵ cổ lệnh, chủ nhân nhất định được. Bị chúng tinh phùng nguyệt, mấy vị tùy tùng vờn quanh tại thiên tử bên cạnh, thanh âm đang vang lên, trong ánh mắt lại kính vừa sợ. Vốn là tại thiên tử uy hiếp phía dưới, bọn hắn bất đắc dĩ mới lựa chọn đi theo. Nhưng là đằng sau, tại kiến thức thiên tử chân chính thực lực đằng sau, bọn hắn có không ít người, bây giờ đã là tâm phục khẩu phục. Không có cách nào, thần vũ quan bên trong, cường giả như mây, cường đại hơn bọn hắn người, không biết có bao nhiêu. Bây giờ cấm kỵ cổ lệnh sắp xuất thế, chỉ có đi theo tại thiên tử bên cạnh, trợ giúp nó cướp đoạt cấm kỵ cổ lệnh, bọn hắn mới có cơ hội đặt chân cổ lộ cửa thứ 9. Cấm kỵ cổ lệnh cũng không chỉ là người đoạt giải, mới có thể mượn lực lượng ở trong đó, chống cự phía trước vật chất hắc ám. Thôi động cấm kỵ cổ lệnh, có thể tính cả nó tùy tùng, cùng nhau đạp vào lộ trình, sẽ không bị hắc ám ăn mòn. Nghe đồn, cổ lộ cửa thứ 9 chính là toàn bộ trên cổ lộ điểm cuối cùng, nơi đó ẩn giấu đi vô số cường đại truyền thừa, bí pháp, thiên tài địa bảo, tùy ý đạt được một kiện, đều đủ để cho người ta thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bởi vậy, vô tận tuế nguyệt đến nay, thần vũ quan nội mới vẫn giấu kín lấy nhiều cường giả như vậy, những người khác ta đều là không lo lắng. Huyết Long Ngao Hư, người này thực lực cường đại, đến lúc đó cần nhiều chú ý một chút. Lúc này, nguyên bản tự tin thiên tử đột nhiên nhớ tới một người. Trước đó, hắn đại bại thần vũ quan bên trong vô số cường giả thời điểm, có một người hấp dẫn chú ý của hắn, chính là Ngao Hư. Lúc đó mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi, nhưng thiên tử có thể cảm giác được thực lực đối phương cường đại, tại cường giả này vô số thần vũ quan bên trong, đủ để đứng vào năm vị trí đầu, đến lúc đó cấm kỵ cổ lệnh xuất thế, không thể chủ quan. Giờ phút này, thiên tử tính cả tùy tùng, tại từng cái loại bỏ đến lúc đó cần nhiều chú ý một chút cường giả. Có thể bị bọn hắn kiêng kỵ cường giả, cũng có như vậy mấy vị thôi. Nhưng ngay lúc này, chẳng biết tại sao, từ trước đến nay tự phụ không gì sánh được thiên tử, đột nhiên nói ra một câu ý vị sâu xa lời nói, cũng không biết hắn đến lúc đó có thể hay không xuất hiện. Nói đến đây câu nói thời điểm, thiên tử trong ánh mắt hoàn toàn là tràn đầy kiêng kỵ. So với Ngao Hư tựa hồ còn muốn cho hắn kiêng kỵ. Lời này vừa nói ra, lập tức để chung quanh tùy tùng nhao nhao một mặt hiếu kỳ. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, nhà mình chủ nhân từ trước đến nay là không đem thần vũ quan bên trong bất luận cường giả gì để ở trong mắt. Nhưng lúc này, một cái không biết tên người, vậy mà để thiên tử trở nên ánh mắt ngưng trọng không gì sánh được không biết chủ nhân. Ngay trong miệng vị kia đến tuột cùng là người phương nào ba? Đúng vậy à, bây giờ thần vũ quan bên trong cường giả, chúng ta đều nhất nhất loại bỏ ra, đến lúc đó tranh đoạt cấm kỵ cổ lệnh, tuyệt đối là không biết bất kỳ vấn đề. Người này là ai, vậy mà để chủ nhân ngài chín? Mấy đạo thanh âm vang lên, thiên tử bên cạnh mấy đại tùy tùng, một mặt hoang mang mà hỏi một cái trước đó đối thủ, Lâm Phong 6. Nói xong câu đó, thiên tử thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại càng thêm mê mang mấy vị tùy tùng bảy. Lâm Phong, các ngươi có thể từng nghe nói qua cái tên này bốn? Chưa nghe nói qua à? chúng ta tốt xấu cũng tại trên cổ lộ tung hoành không ít tuế nguyệt, nhưng chưa từng nghe nói qua cái tên này. Có thể bị chủ nhân cũng vì đó kiêng kỵ, hẳn là một vị cường giả sáu. Đến lúc đó cấm kỵ cổ lệnh tranh đoạt ngày mở ra, chúng ta nhiều chú ý một chút cái tên này. Mấy người nhao nhao gật đầu nói, bây giờ thiên tử đã là nửa bước tiên vương cực hạn cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền đủ để đặt chân chân chính tiên vương chi cảnh. Mà cái kia Lâm Phong, đoán chừng cũng là cảnh này cường giả, bây giờ thần vũ quan bên trong, nửa bước tiên vương cường giả, cũng không có mấy vị đến lúc đó muốn tìm ra, cũng là rất dễ dàng. Mấy người đang khi nói chuyện, đã quyết định sau đó, đầu tiên tìm tới vị này gọi Lâm Phong cường giả, là không lâu sau đó cấm kỵ cổ lệnh chi chiến làm chuẩn bị 11. Thời gian tại quá khứ, trong nháy mắt, đã qua thời gian nửa năm. Mà một tin tức, lại là tại thần vũ quan bên trong càng truyền càng xa, đánh thức vô số cấm kỵ cường giả ha ha ha sáu. Cấm kỵ cổ lệnh sắp xuất thế, chúng ta vô tận tuế nguyệt đến nay chờ đợi, cuối cùng không có hưởng phí ba. Chúng ta đã bị vây ở cái này cửa thứ 8 quá lâu, lần này rốt cục có thể đến cuối con đường của ba. Vô tận tuế nguyệt, chỉ có thể ngưng tụ chỉ là mấy chục mai cấm kỵ cổ lệnh, dám cùng ta kẻ tranh tài, giết chết bất luận tội ba. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo cổ lão không gì sánh được, cường đại đến làm cho người kinh hãi khí tức, từ thần vũ quan bên trong đang thức tỉnh. Chấn động thiên địa, loại khí tức kia quá mức bằng bạc, có mấy đạo đã có tiên bên trong chi vương một sợi khí tức, nhưng chỉ kém một bước. Nửa bước tiên vương, nhất là tại ngày này phú kinh thế tuyệt tài trên cổ lộ, đặt ở tiên, yêu, ma trong tâm giới, tuyệt đối là có thể chiến thắng bình thường tiên vương. Vượt cảnh mà chiến, đối với bọn hắn bất quá là ăn cơm uống nước một dạng dễ dàng. Từng đạo khí tức kinh khủng, phóng lên tận trời, san sát cổ lão thanh đồng cung điện run rẩy thời điểm. Bọn hắn chờ đợi quá lâu, có một ít thậm chí ngủ say vô tận tuế nguyệt 4. Đang lúc cấm kỵ cổ lệnh sắp xuất thế, gây nên xôi trào khắp trốn thời điểm. Mà liền tại giờ phút này, khoảng cách thần vũ quan nơi không xa, một đoàn người ngay tại hướng về tòa này cổ lão cự quan mà đến. Người cầm đầu, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, da thịt trong suốt như ngọc, một bộ áo trắng, khí chất siêu thoát không gì sánh được. Chính là đường xa mà đến Lâm Phong. Chương 297. Cấm kỵ cổ lệnh xuất thế, dáng vẻ quan chấn động. Chương 297 cấm kỵ cổ lệnh xuất thế, dáng vẻ quan chấn động cửa thứ 8, thần vũ quan 3. Lúc này, Lâm Phong nhìn chăm chú lên phía trước cự quan, cho dù là hắn, giờ phút này trong ánh mắt đều xuất hiện một tia rung động. Thuận Lâm Phong ánh mắt nhìn, phía trước, vô tận tinh hải đang thong thả xoay tròn lấy, tinh quang chiếu rọi, bóng tối vô tận vật chất hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài, hoàn toàn vào không được. Tinh hải trung ương nhất là một tòa không gì sánh được bằng bạc, to lớn quan khẩu, nằm ngang ở phía trước trên cổ lộ cửa thứ 8, quả nhiên không tầm thường. Lúc này, một bên Ma La cũng là kinh ngạc không gì sánh được. To lớn, tráng quan, khí thế bằng bạc không gì sánh được, rung động lòng người, chỉ có thể dùng dạng này chữ để hình dung phía trước cảnh tượng đi thôi, đi xem một chút tòa này nổi tiếng tại cổ lộ vô tận tuế nguyệt cơ quan. Lâm Phong lạnh nhạt nói, tại trên cổ lộ, có thể nói, trừ vô cùng thần bí cửa thứ 9 bên ngoài, trước mắt thần vũ quan đã là vô số cái thời đại bên trong thiên tiêu, khó mà với tới chi địa. Theo Lâm Phong biết, liên kết nối lại nhất thế cổ lộ vương giả, chấn áp một thời đại con quan tài người, cũng chưa từng đến nơi đây, bất quá là đặt chân cửa thứ 7 thôi. Mà cửa thứ 9, quá mức thần bí, đi lại lâu như vậy, Lâm Phong đều không có nghe nói liên quan tới cửa thứ 9 bất luận cái gì nghe đồn. Tựa hồ nơi đó, chưa bao giờ có người đến qua bình thường. Bởi vậy, đối với vô tận tuế nguyệt đến nay, đặt chân cổ lộ thiên kiêu mà nói, cái này cửa thứ 8 đã là bọn hắn tất cả mọi người cuối cùng. Oen, bước ra một bước, Lâm Phong cầm đầu, sau lưng Ma La, Vân Thiên bọn người đang đuổi theo Lâm Phong, hướng về thần vũ quan bên trong tiến vào 8. Mà lúc này thần vũ quan nội, tinh quang đại thịnh, vô tận quang mang tại tản mát, chiếu sáng cả tòa cự quan. Cái này biểu thị, cấm kỵ cổ lệnh đã đang ngưng tụ, sắp xuất hiện. Thần tinh ngọn núi, cao chừng 100,000 trượng, do tinh hài đúc thành, vô tận tuế nguyệt đến nay, một mực sừng sững tại thần vũ quan trung tâm nhất. Lúc này thần phong chi đỉnh, vô tận tinh quang tại hội tụ, đang cuộn trào, hóa thành từng mai phong cách cổ xưa đại đạo phù văn, lơ lửng trên bầu trời, hấp dẫn lấy thần vũ quan nội, vô số cường giả ánh mắt ha ha sáu. Giết, ai cản ta thì phải chết ba. Cấm kỵ cổ lệnh, ta tình thế bắt buộc ba. Từng đạo vô cùng cường đại khí tức từ từng tòa thanh đồng trong cổ điện mà ra, tiếng chém giết một mảnh, tại hướng về thần vũ quan trung tâm nhất chỗ hội tụ. Gần ngàn cường giả thân ảnh, bên cạnh tới gần thần tinh ngọn núi, bên cạnh đại chiến. Vô tận tuế nguyệt đến nay, có thể đến nơi đây người, đều là mỗi một cái thời đại bên trong cường giả, các loại cường đại thần thông, đỉnh cấp cấm thuật, thi triển mà ra, uy thế cường tuyệt, bá đạo không gì sánh được. Hỗn loạn, không gì sánh được hỗn loạn, dù sao cấm kỵ cổ lệnh tổng cộng chỉ có thể ra mấy chục mai thôi. Vì vậy đối với rất nhiều người mà nói, trừ chính mình, đều là địch nhân, chiến liền xong rồi. Nhưng lúc này, trên hư không, duy chỉ có mấy đạo thân ảnh mơ hồ. Hiện trường hỗn loạn như thế, nhưng là không người nào dám hướng bọn hắn xuất thủ. Thậm chí có người không cẩn thận tới gần mấy vị kia, cũng là nhanh chóng tránh ra, e ngại không gì sánh được. Thân ảnh vĩ nạn trực tiếp, như chống trời sống lưng giống như, đầu đội đế quan, người khoác đế bảo, khuôn mặt lạnh lùng. Quanh thân quang mang rọi khắp nơi, chư thiên trầm luân, chính là thiên tử. Hắn tại đạp không mà đi, từng bước một, hướng về thần tinh ngọn núi tới gần. Bên cạnh, còn đi theo bốn đạo đồng dạng thân ảnh cường đại, là nó tùy tùng hư sáu. Một bầy kiến hôi thôi, bằng bọn hắn cũng xứng tranh đoạt cấm kỵ cổ lệnh. Chính là, cấm kỵ cổ lệnh là thuộc về chủ nhân. Lại nói vị kia gọi Lâm Phong cường giả, các ngươi tìm tới không có ba. Khi tứ đại tùy tùng nâng lên Lâm Phong cái tên này thời điểm, thiên tử đạm mạc ánh mắt mới xuất hiện một tia biến hóa không có a. Nửa năm này đến nay, chúng ta nghe ngóng khắp cả tòa thần vũ quan, cũng không nghe thấy cái tên này người. Có lẽ người này đoán chừng còn không biết thần vũ quan cấm kỵ cổ lệnh sự tình đi. Có lẽ vậy, đoán chừng còn tại cổ lộ hậu phương thôi. Nửa năm qua, bốn người một mực tại vì thiên tử nghe ngóng liên quan tới Lâm Phong cái tên này tung tích, nhưng một mực không thu hoạch được gì. Thẳng đến lúc này, bọn hắn an tâm, bây giờ cấm kỵ cổ lệnh đã đang ngưng tụ mà ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, làm cho thiên tử, cũng chính là bọn hắn chủ nhân kiêng kỵ người, hẳn là sẽ không xuất hiện đi thôi sáu. Mấy vị kia đã xuất hiện. Nghe thủ hạ người lời nói, lúc này, thiên tử cũng là sắc mặt hơi dễ dàng mấy phần, ánh mắt nhìn về phía trước. To lớn bát ngát thần tinh ngọn núi bên cạnh, mấy đạo vô cùng cường đại trong khí tức, thiên tử đang nhìn hướng một bóng người, chính là Ngao Hư. Thần tinh ngọn núi bên cạnh, đứng đấy hai bóng người, trong đó một vị, đứng hàng bây giờ thần vũ giam lại kỵ cường giả một trong huynh trưởng, vị kia thiên tử tới. Mái tóc dài vàng nóng sinh ra trong suốt, trong đôi mắt kim mang lóa mắt không gì sánh được, trong thân thể có thần mang phun trào, hắn như là một tôn thần kỳ, thể phách vô song, khí tức tùy ý bắn ra, chung quanh hư không đều đang run rẩy. Là Ngao Lăng, thanh âm vang lên, hắn chú ý tới sắp đến gần thiên tử. Nhưng là giờ phút này, nhìn qua nơi xa cái kia đạo như là thiên địa chi chủ thiên tử, Ngao Lăng nhớ tới trước đó, kém chút bại vong ở đây trong tay người, kém chút bị thôn phệ cảnh tượng, hay là tim đập nhanh không gì sánh được ân, thấy được. Mái tóc dài màu đỏ ngòm tự nhiên rủ xuống trên vai, dáng người thẳng tắp, tuấn nhan như gọn, bộ dáng cùng Ngao Lăng giống nhau đến mấy phần. Khác biệt duy nhất chính là khí chất, so với Ngao Lăng, khí chất của hắn lạnh lùng, như là một viên băng lãnh cô tinh, khí tức lạnh thấu xương, vẹn vẹn liếc mắt một cái, liền để cho người ta không rét mà run. Một bộ đỏ thấm sen lẫn trường bào, hai con ngươi màu đỏ tươi, như là một vùng huyết hải, tại trong hai con người phun trào. So với Ngao Lăng mục bên trong kiên kỵ, Ngao Hư liền lộ ra bình tĩnh không gì sánh được, đợi chút nữa cấm kỵ cổ lệnh ngưng tụ mà ra lúc, ngươi an tâm tranh đoạt một khối cấm kỵ cổ lệnh, mặt khác giao cho ta liền có thể. Ngao Hư tự tin nói. Hai người bọn họ cũng là đến Thần Vũ Quan không lâu, đối với cổ lộ chỗ càng sâu sự tình không phải hiểu rất rõ. Vốn cho là huynh đệ bọn họ hai người cần đạt được hai vị cấm kỵ cổ lệnh mới có thể tiếp tục tiến lên đâu. Nhưng là bây giờ, hai người bọn họ đã biết được, hai người chỉ cần một khối cấm kỵ cổ lệnh là được. Lấy Ngao Hư thực lực, đây đối với hắn tới nói, không phải chuyện quá khó khăn. Chương 298 Thiên tử chân chính cảnh giới. Chương 298 Thiên tử chân chính cảnh giới ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, từ trên bầu trời, vô tận tinh quang ngưng tụ phù văn, giờ khắc này ở lấy đặc thù nào đó quy luật tại xoay quanh. Hào quang rực rỡ, hừng hực không gì sánh được. Mấy chục mai cấm kỵ cổ lệnh, từ vô tận ánh sáng hừng hực ngưng tụ mà ra. Trong nháy mắt, thần vũ quan bên trong bắt đầu triệt để sôi trào. Nhất là đối với những cái kia nguyên bản thân ở quan này vô tận tuế nguyệt người mà nói, bọn hắn chờ đợi quá lâu, chỉ vì chờ đợi cấm kỵ cổ lệnh xuất thế. Vô số cái tuế nguyệt, bây giờ rốt cục xuất thế, đó là đặt chân cổ lộ điểm cuối cùng bằng chứng, dù cho liều chết, cũng muốn đạt được đó là cấm kỵ cổ lệnh 3. Rốt cục xuất hiện sao 3. Giết 3. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đại chiến lại lần nữa bộc phát, đồng thời so với trước đó còn khốc liệt hơn, lần lượt từng bóng người tại phóng lên tận trời, va chạm nhau lấy đạo pháp mật thuật anh minh, chấn động tứ phương. Nương theo lấy từng đạo thân thể tàn phế toái cốt rơi xuống, hiện trường huyết tinh không gì sánh được. Mà lúc này, trên bầu trời, chỉ có như vậy mấy bóng người, vẫn lạnh nhạt như cũ không gì sánh được, bọn hắn là cái này thần vũ quan bên trong người mạnh nhất, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên một màn này cấm kỵ cổ lệnh, về ta. Một thanh âm vang lên, quanh thân hào quang màu xanh phun trào, nửa bước tiên vương cảnh khí tức, chấn động tứ phương. Người này tên là Thanh Long thượng nhân, chính là thần vũ quan sớm nhất đến một nhóm cường giả, bản thân là một thời đại nào đó người mạnh nhất, bây giờ vô tận 5 tháng trôi qua, thực lực đã sớm đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, đồng thời cũng là thần vũ quan nội, thực lực xếp tại trước vài mấy vị kia đỉnh cao nhất một trong. Nửa bước tiên vương cảnh cực hạn cường giả, khoảng cách đột phá chân chính tiên vương cảnh, cũng chỉ kém cách xa một bước. Hắn vừa ra tay, trên bầu trời, lần lượt từng bóng người trong tay hắn diệt vong ha ha, Thanh Long thượng nhân, ngươi cho rằng chính mình là ai ba? Nhưng vào lúc này, một đạo cười lạnh thanh âm vang lên. Là thiên tử đạp không mà lên, cùng vị kia Thanh Long thượng nhân đánh nhau ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Hừ, bất quá là một cái hậu thế hạ người thôi, tại bổn thượng nhân trước mặt, ngươi lại tính là cái gì? Trong đại chiến, Thanh Long thượng nhân khinh thường nói. Thần Vũ quan bên trong, tổng cộng cứ như vậy mấy vị người mạnh nhất, tại cấm kỵ cổ lệnh trước khi xuất thế, bọn hắn liền hợp thành liên minh. Lúc này, nhìn thấy Thanh Long thượng nhân gặp được đối thủ Thanh Long, chúng ta tới giúp ngươi. Trong nháy mắt, mặt khác mấy đạo vô cùng cường đại thân ảnh xông lên trời, cùng Thanh Long thượng nhân liên minh. Trong nháy mắt, đại chiến thế cục tựa hồ nghịch chuyển. Giờ phút này, liền ngay cả cách đó không xa Ngao Hư hai huynh đệ, đều cho rằng lần này thiên tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một cỗ không gì sánh được bàng bạc khí tức, từ thiên tử quanh thân phóng lên tận trời, cảnh giới của hắn vậy mà tại đột phá. Nguyên bản nửa bước cảnh giới của tiên vương, vậy mà tại đột phá ha ha, thật sự cho rằng ta thôn vệ nhiều như vậy cường giả, chỉ là khu nửa bước tiên vương chi cảnh sao? Không sợ nói cho các ngươi biết, kỳ thật ta đã sớm đạt đến chân chính tiên vương chi cảnh. Sở dĩ một mực chưa từng đột phá, chính là vì mượn nhờ trận này cấm kỵ cổ lệnh tranh đoạt, thôn vệ các ngươi. Thân ảnh vĩ nạn không gì sánh được, quanh thân quang mang rọi khắp nơi, thiên tử thời khắc này khí tức quá mức đáng sợ. Trong nháy mắt, cũng đã đột phá, đạt đến chân chính tiên vương chi cảnh. Một tôn chân chính tiên vương, từ này thần vũ quan bên trong sinh ra làm sao có thể, hắn là thế nào đột phá ba? Lúc này, không riêng gì Thanh Long thượng nhân mấy vị kia cấm kỵ cường giả, liền ngay cả cách đó không xa Ngao Hư, đều là một mặt chấn động vô cùng, kết quả quá mức ngoài ý muốn. Thiên tử mục tiêu căn bản không phải cái gì tranh đoạt cấm kỵ cổ lệnh, mà là muốn đem chọn tòa thần vũ quan bên trong tất cả tu sĩ cũng làm đồ ăn, toàn bộ thôn phệ hết. Như là một tôn thiên địa chi chủ thân ảnh đứng ở trên bầu trời. Lúc này, thiên tử tại nhìn xuống thần vũ quan bên trong tất cả sinh linh, trong ánh mắt tham lam không gì sánh được. Chương 299 Lâm Phong hiện thân, một kiếm chạm chi. Chương 299 Lâm Phong hiện thân, một kiếm chạm chi nhất định phải liên thủ, không phải vậy chúng ta hôm nay không có người nào có thể còn sống. Ngao Hư hét lớn một tiếng đạo ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đầu huyết hải thương long hiện hiện ở trên bầu trời, cùng Thanh Long thượng nhân bọn hắn đứng chung một chỗ, cộng đồng đối chiến thiên tử. Không có cách nào, dù là Ngao Hư bọn hắn mấy vị đã sớm đến nửa bước tiên vương chi cảnh, nhưng cuối cùng chỉ là nửa bước thôi. Cùng chân chính tiên vương so sánh, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, như lúc này còn không liên thủ, sẽ bị từng bước đánh tan ha ha, các ngươi coi là liên thủ đối với ta hữu dụng ba. Thiên tử cười lạnh một tiếng cũng được, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thiên tử một trường gỗ ra, một đạo trưởng ấn che đậy hư không, giờ phút này phảng phất thiên địa diệt, vạn vật tịch. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trên lệch quá xa, cho dù là thần vũ quan từ xưa đến nay mấy vị kia người mạnh nhất, tăng thêm Ngao Hư, đối mặt lúc này thiên tử, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị một trưởng vỗ bay ra ngoài, máu nhuộm hư không, đây chính là tiên vương cảnh thực lực sao ba. Vẹn vẹn chỉ là một kích, vô luận là Ngao Hư hay là Thanh Long thượng nhân bọn người, giờ phút này nhao nhao trọng thương, thương thế vẻ vải ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta đi. Thiên tử khẽ môi nhếch lên niệm ai. Giờ phút này hắn trưởng không toàn cục, thần vũ quan bên trong, tất cả tu sĩ cũng chỉ là hắn đồ ăn thật không có cách nào sao ba. Trên lệnh quá xa ba. Xong. Lúc này, đối mặt thiên tử, thần vũ quan bên trong, từng đạo thanh âm tuyệt vọng đang vang lên. Ngay cả mấy vị kia người mạnh nhất đều bại, không có người sẽ là thiên tử đối thủ đáng tiếc. Ngao Hư vô lại cười nói nghĩ không ra a. Thanh Long thượng nhân không cam lòng nói chúng ta vô tận tuế nguyệt chờ đợi, nghĩ không ra, kết quả là sẽ là như vậy. Là chân chính tuyệt vọng, tiên vương cảnh, chỉ có thiên tử một người, không có người có thể cùng đánh một trận. Chờ đợi bọn hắn tất cả mọi người, là thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán bảy. Đang lúc thiên tử quyết định diệt sát tất cả mọi người thời điểm, đem nó thôn phệ thời điểm. Vào thời khắc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, vang vọng cả tòa thần vũ quan thiên tử, đã lâu không gặp. Dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, da thịt trong suốt như ngọc, một bộ áo trắng. Là Lâm Phong. Tại nguy cơ này thời khắc, Lâm Phong thân ảnh xuất hiện là Lâm Phong huynh ba. Đã lâu không gặp sáu. Lúc này, Ngao Lăng cùng Ngao Hư, tại hướng Lâm Phong chào hỏi chờ ta trước giải quyết thiên tử, tại cùng các ngươi huynh đệ hai người một lần. Lâm Phong khẽ gật đầu cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía thiên tử ha ha, bây giờ ta đã chí tiên vương cảnh, ngươi cho rằng ngươi là của ta đối thủ sao? Nhìn thấy Lâm Phong đột nhiên xuất hiện thân ảnh, thiên tử hoàn toàn chính xác nội tâm giật mình. Nhưng nghĩ đến, bây giờ chính mình đã đột phá tới tiên vương cảnh, không sợ hết thảy tiên vương cảnh, rất mạnh sao ba? Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Cưỡng. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm ngân vang thanh âm vang lên, chấn động cả tòa thần vũ quan. Là bắt đầu nguyên tiên kiếm, xuất hiện tại Lâm Phong trong tay một kiếm chém ngươi. Thanh âm cao ngạo, tự tin không gì sánh được hỗn độn đạo binh, trận chiến này qua đi về ta. Thiên tử đồng dạng tự tin, nhìn về phía Lâm Phong trong tay bắt đầu nguyên tiên kiếm, tham lam không gì sánh được giết. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Giờ khắc này, thần vũ quan chấn động, tiên vương cảnh khí tức phô thiên cái địa, khủng bố không bờ bến. Bước ra một bước, thiên tử tại hướng về Lâm Phong đánh tới. Mà lúc này Lâm Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, trong miệng nhàn nhạt phun ra mấy chữ kiếm đạo hóa vũ trụ. Kiếm đạo hóa vũ trụ chính là nghịch dương tiên kiếm thứ 5, tại tới trước lấy hơn 10 năm bên trong, Lâm Phong rốt cục đột phá. Trong nháy mắt, vô tận kiếm ý vờn quanh tại Lâm Phong quanh thân, hóa thành một phương mênh mông không gì sánh được kiếm chi vũ trụ, tại bắt đầu nguyên tiên kiếm ra chỉ phía dưới, vậy mà không kém chút nào thiên tử tiên vương cảnh khí tức, kiếm quang đang hướng về thiên tử rơi xuống. Kiếm quang vô tận, chiếu rọi chư thiên, một kiếm này quá mức khủng bố. Giang giác. Vào thời khắc này, làm cho người kinh hãi không gì sánh được một màn xuất hiện. Mạnh như tiên vương cảnh thiên tử, giờ khắc này ở Lâm Phong dưới một kiếm này, thân thể phá toái, thể nội hết thể sinh cơ, tại mất diệt. Một kích, vẹn vẹn một kích, thiên tử bại. Chương 300, kết thúc, cuối con đường cổ, ta chính là thần hoàng. Chương 300, kết thúc, cuối con đường cổ, ta chính là thần hoàng. Một đạo hư ảo không gì sánh được tàn hồn, từ thiên tử phá toái thân thể chi thoát thể mà ra, ánh mắt bên trong là không hiểu, nghi hoặc làm sao có thể ba. Ngươi 64, không có gì không thể nào, ngươi còn chưa đủ mạnh. Lâm Phong đạm mạc nói. Giang giác. Lúc này, thiên tử hư ảo linh hồn hoàn toàn biến mất, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Lúc này, thần vũ quan bên trong toàn thành sôi trào. Hết thảy đều quá mức đột nhiên, tiên vương cảnh cấm kỵ cường giả, bị một vị không hiểu xuất hiện nam tử áo trắng một kiếm chém giết Lâm Hình, ngươi 6. Lúc này, liền ngay cả Ngao Hư nhìn qua một màn này, đều ngơ ngác xuất thần, trước mắt một màn này, quá mức kinh thế hai tụ. Về phần Thanh Long thượng nhân các loại, thì là giờ phút này đối mặt Lâm Phong khí tức, một câu cũng không dám ra, sau đó tại cùng ngươi giải thích, ta trước lấy được cấm kỵ cổ lệnh. Lâm Phong nhìn về phía Ngao Hư hai người ánh mắt lạnh nhạt nói, tựa hồ vừa rồi hết thảy, không có gì lớn. Vâng. Vâng. Vâng. Trên bầu trời, mấy chục mai cấm kỵ cổ lệnh hóa thành quang mang, toàn bộ bay trở về Lâm Phong trong tay. Cấm kỵ cổ lệnh tranh đoạt chiến, bởi vì Lâm Phong hiện thân triệt để kết thúc. Sự tình kết thúc về sau, Lâm Phong, Ma La, Ngao Lăng, Ngao Hư mấy người hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau giảng thuật riêng phần mình đoạn đường này kinh lịch. Sự tình kết thúc về sau, Lâm Phong cũng không có vội vã tiếp tục đạp vào cổ lộ, tiến về cổ lộ điểm cuối cùng, mà là mấy người tiếp tục tu luyện, tăng lên cảnh giới. Dù sao, cuối con đường cổ, nơi đó nhưng là chân chính vô cùng thần bí chi địa, vô tận tuế nguyệt đến nay, không có ai biết nơi đó đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Thời gian sẽ đi qua bốn. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Phong lúc trước một kiếm chém giết thiên tử đã qua mấy chục năm. Một ngày này, thần vũ quan bên ngoài tiến về cổ lộ cuối khởi hành chi địa, Lâm Phong, Ngao Lăng, Ngao Hư, Ma La Vân Thiên bọn người xuất hiện ở chỗ này cổ lộ điểm cuối cùng, là thời điểm để lộ khăn che mặt thần bí. Lâm Phong thản nhiên nói, vô tận tuế nguyệt đến nay, vô số cái thời đại bên trong, cổ lộ điểm cuối cùng một mực là tất cả thiên tiêu trong lòng bí ẩn, mà bí ẩn này muốn bị Lâm Phong mấy người để lộ. Mọi người đã chuẩn bị kỹ càng lên đường đi. Theo Lâm Phong ra lệnh một tiếng, một đoàn người tiếp tục bước lên cổ lộ. Hắc ám, không gì sánh được hắc ám. Trung quanh bóng tối vô tận vật chất, phản phất đủ để ăn mòn hết thảy. Nếu không phải mấy người trong tay cấm kỵ cổ lệnh, tách ra quan mang, xua tan loại kia không gì sánh được hắc ám vật chất, chỉ sợ mạnh như bọn hắn sẽ lập tức bị loại vật chất này ăn mòn. Một đường tiến lên, trung quanh không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh sắc, chỉ có nồng đậm không gì sánh được hắc ám. Thời gian tại quá khứ, trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Phong một bằng người, từ thần vũ quan xuất phát, đặt chân cổ lộ điểm cuối cùng, đã qua trăm năm thời gian. Rốt cục, phía trước một đạo ánh dạng đông, chiếu sáng lấy từ xưa đến nay tối sầm cổ lộ điểm cuối cùng, nơi đó là cuối con đường cổ. Tới gần đằng sau thần hoàng quan, Lâm Phong thanh âm vang lên, nhìn về phía trước. Cửa thứ 9, tên là thần hoàng quan. Chẳng biết tại sao, Lâm Phong nhớ tới chính mình tu luyện thần hoàng cựu kiếp đát. Đắt, đắt. Tiến vào thần hoàng quan bên trong, mặt đất màu đen phía trên có bị máu tươi nhiễm qua vết tích. Trung quanh là vô tận phế tích, phản phất tại vô tận tuế nguyệt trước đó, nơi này từng có không gì sánh được lịch sử huy hoàng. Nhưng bây giờ, đã mất đi. Từng tòa nguyên bản cao lớn to lớn, tráng quan không gì sánh được kiến trúc, hóa thành đá vụn, rơi vào phía trên đại địa nơi này chính là cổ lộ điểm cuối cùng sao? Vì sao hoang vu như vậy ba? Lúc này, Ma La nhìn qua mảnh này hoang vu không gì sánh được phế tích, khó hiểu nói nơi này hẳn là trải qua một trận đại chiến. Không đối, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Ngao Lăng thanh âm vang lên, nhìn về phía phía trước. Nơi đó là phế tích trung tâm, một tòa to lớn quan tài, lơ lửng tại toàn bộ khu phế tích phía trên. Từ quan tài bên trong, tùy ý tán phát khí tức, đám người cho là đó là chí cao lực lượng cổ lộ điểm cuối cùng, một vị trí cao giả quan tài. Lúc này, trừ Lâm Phong bên ngoài, bên cạnh mấy người khác đều là một mặt mê mang chẳng biết tại sao, quan tài này bên trong khí tức cùng ta tu luyện thần hoàng cựu kiếp, tựa hồ có quan hệ. Lâm Phong ánh mắt nghiêm trọng, đang nhìn hướng quan tài. Khi Lâm Phong đạo thanh âm này vang lên thời điểm, vào thời khắc này, quan tài bên trong tựa hồ có đáp lại ta người thừa kế, người rốt cuộc đã đến. Thanh âm hùng vĩ, chấn động toàn bộ cổ lộ, giờ khắc này ở đạo thanh âm này phía dưới, toàn bộ cấm kỵ cổ lộ đều tại ầm ầm rung động. Phảng phất, đạo thanh âm này người mới là toàn bộ cấm kỵ cổ lộ chi chủ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đó là một đạo không gì sánh được hừng hực thân ảnh, bao phủ tại vô tận trong thần quang, chư thiên đại đạo, tại dưới khí tức của hắn chỗ run rẩy. Hắn từ trong quan tài thức tỉnh, xuất hiện tại Lâm Phong bọn người trước mặt. Thần hoàng bên trong, thân ảnh của hắn có chút hư hóa, nhưng là kỳ quái là, bộ dáng vậy mà cùng Lâm Phong giống nhau như lúc, tình huống như thế nào? Vị này chí cao, vì sao cùng Lâm Phong giống nhau như lúc? Đúng vậy a, quá giống ba. Đến tột cùng tình huống như thế nào? Lúc này, hiện trường bên trong, vô luận là Ma La hay là Ngao Lăng, Ngao Hư, Vân Thiên bọn người, đều là một mặt chấn kinh, đừng bảo là bọn hắn, liền ngay cả Lâm Phong đều là một mặt mê mang không cần kỳ quái, bởi vì, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Chí cao ánh mắt đang nhìn hướng Lâm Phong, nhẹ nhàng cười nói ta chính là thần hoàng, là lúc trước thần giới chi chủ, là ngăn cản hắc ám ăn mòn thế giới, vô tận tuế nguyệt trước đó, bản hoàng xuất lĩnh toàn bộ thần giới, cùng hắc ám một trận chiến. Cuối cùng thần giới phá toái, mảnh vỡ hóa thành về sau tiên, yêu, ma, thánh giới, cùng đầu cổ lộ này. Hắc ám cùng ta đồng quy vô tận, bất quá cũng may tối hậu con đầu, ta một sợi hồn phách, luân hồi vô số thế gian, biến thành ngươi bây giờ. Lúc này, thần hoàng đang giải thích cùng Lâm Phong gì tương tự nguyên nhân. Lời này vừa nói ra, lại là so vừa rồi càng thêm khiếp người. Kể từ đó lời nói, Lâm Phong lai lịch, lại là đã từng trừ giới chi chủ ông. Lâm Phong giờ phút này đầu ông, từ trước đến nay lạnh nhạt như hắn, giờ phút này nghe được mấy câu nói đó lúc, nội tâm cũng là chấn động không thôi, ta một mực tại cổ lộ này cuối cùng, chờ đợi ngươi đến. Hiện tại, nên ngươi chân chính thức tỉnh thời điểm. Thần hoàng tại đối với Lâm Phong đạo. Vừa dứt lời, không đợi Lâm Phong làm gì biểu thị. Vào thời khắc này, thần hoàng hư hóa thân ảnh, hóa thành vô tận ánh sao lấp lánh, dung nhập Lâm Phong trong thân thể ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm. Lúc này, Lâm Phong khí tức liên tục tăng lên, thể nội tiên khí tại chuyển đổi thành đã từng thần linh chi khí, loại lực lượng này muốn áp đảo tiên khí phía trên. Trong mấy mắt, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh. Lâm Phong khôi phục được đã từng thần hoàng cảnh giới, khôi phục đã từng ký ức ta chính là thần hoàng. Chí cao, thần thánh, siêu thoát không gì sánh được. Giờ khắc này, không chỉ là toàn bộ cổ lộ, liền ngay cả tiên, yêu, ma, chư thiên vạn giới đều tại Lâm Phong thanh âm phía dưới, chỗ chấn động bốn. Hắn hiện tại là chư thiên vạn giới, áp đảo cao hơn hết chi chủ bảy. Hoàn tất. Thật có lỗi. Sách bị vùi dập giữa chợ. Có thể viết đến nơi đây, tác giả thật tận lực.